Vội vàng tìm kiếm lôi đình huyền linh tinh đều không kịp, căn bản không rảnh quản này đó tông phái đánh nhau việc. Tam đại thế lực thế chân vạc cục diện đã liên tục thật lâu, hiện giờ cơ hội tiến đến, Thương Lôi giáo liền có chút ngao ngoe dục dịch. Linh Bình Thành mỗi năm đều có không ít hạt giống tốt chủ động đi hướng Thanh Vũ kiếm phái, nếu là lần này đem này dâm hạ, những cái đó thiên phú ưu dị mới mẻ máu, liền sẽ chạy tới chính mình này phương. Bên này giảm bên kia tăng dưới, nói không chừng Thương Lôi giáo thực mau là có thể đuổi kịp thành chủ phủ thế lực, nếu thật tới rồi lúc ấy, Linh Bình Thành đến tột cùng sẽ là ai đương ra làm chủ, đã có thể không tốt lắm nói. Thương Lôi giáo một người trưởng lão chậm rãi đi lên trước, thanh âm hỗn loạn quần quận ma lực, như bạo lôi giống nhau truyền đãng đến quảng trường các góc. Ngày ấy có người thấy lôi đình huyền linh tinh cuối cùng ẩn nấp chỗ liền ở Thanh Vũ sơn ngoại, hiện giờ các ngươi không chỉ có phong tỏa toàn bộ Thanh Vũ sơn, còn đem ra ngoài rèn luyện đệ tử triệu hồi, Thanh Vũ kiếm phái đủ loại hành động, không thể không làm người hoài nghi a. Đúng vậy Diệp trưởng môn, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu lôi đình huyền linh tinh thật sự ẩn với Thanh Vũ sơn, kia chờ nghịch thiên chi bảo, cũng không phải ai có thể một nhà vòng định, nếu là trong lòng không quỷ, khiến cho đại gia đi Thanh Vũ sơn nhìn xem. Diệp Giả Dịch tức giận đến rũ với ống tay áo dưới bàn tay đều có chút hơi hơi phát run, Thanh Vũ sơn vốn chính là Thanh Vũ kiếm phái tương ứng, phong tỏa cũng không phải một ngày này hai ngày. Bởi vì lôi đình huyền linh tinh tin tức truyền khai, Linh Bình Thành đã loạn thành một đoàn, đem ra ngoài rèn luyện đệ tử triệu hồi, kia cũng là hợp tình hợp lý việc, hiện giờ bị Thương Lôi giáo như vậy kích động, một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi lưu, làm sao buông tha loại này cơ hội. Diệp Giả Dịch có thể cảm giác được, đương Thương Lôi giáo trưởng lão nói âm rơi xuống sau, chung quanh người đã bắt đầu ma quyền thoa trưởng, nếu là chính mình ở chỗ này bị áp xuống, khả năng lập tức liền có người đi đầu đi Thanh Vũ sơn náo sự. Thấy Diệp Giả Dịch trầm khuôn mặt không nói lời nào, Thương Lôi giáo trưởng lão càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp bức bách nói Diệp trưởng môn, chúng ta nếu đều đi vào này so đấu đài, liền công bằng công khai giải quyết sự tình đi, ngươi thắng ta, ta lập tức mang theo ta người rời đi. Nhưng nếu là ngươi thua, hắc hắc, Thanh Vũ sơn phải làm chúng ta đi trước một lục soát. Ngươi nếu cảm thấy ta tu vi có chút khinh ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng tả trưởng lao so đấu. Hắn vừa nói xong, Thanh Vũ kiếm phái đệ tử liền nhịn không được mắng hắn vô sỉ, hắn tu vi là ngũ giai ma lực hậu kỳ, một khắc trưởng lao chỉ so hắn kém một tiểu giai, ngũ giai ma lực trung kỳ. Nhưng Diệp trưởng môn vừa mới tiến vào ngũ giai không lâu, làm sao là bọn họ này hai cái lao ra hỏa đối thủ. Không đợi Diệp Giả Dịch có điều hành động, vị kia Thương Lôi giáo tả trưởng lão liền đứng dậy. Làm bộ làm tịch hướng tới Diệp Giả Dịch ôm ôm quyền, rồi sau đó cả người ma lực bắt đầu kích động, ánh mắt co rụt lại, hướng tới Thanh Vũ kiếm phái mọi người nơi chỗ, một quyền oanh ra. Diệp Giả Dịch phất tay háo vung lên, đem lập với chính mình phía sau một chúng đệ tử tất cả đưa đến so đấu đài ở ngoài, bích sắc nguyên lực thổi quét mà ra, hóa thành một đạo thất luyện, cùng tả trưởng lão quyền kình ầm ầm chạm vào nhau. So đấu trên đài, thanh ảnh cập hắc ảnh chiến ở bên nhau, hai gã ngũ giai võ giả lên đài so đấu. Này ở Linh Bình Thành vẫn là rất khó nhìn thấy, tin tức như gió giống nhau truyền khai, vô luận là vốn có thành dân vẫn là ngoại lai võ giả, đều trước tiên đuổi tới nơi này. Ngoại lai võ giả đều là vì tìm lôi đình huyền linh tinh mà đến, lúc này nghe nói trên đài đánh nhau hai phái, giống như chính là vì lôi đình huyền linh tinh tin tức mà chiến, này nhưng càng là tác động mọi người tham lam dục vọng. Diệp Giả Dịch xác thật là thiên phú hơn người, bất mãn 30 cũng đã tiến vào ngũ giai, nhưng ở cái này cá lớn nuốt cá bé địa phương. Nhưng không có quản ngươi thiên phú bao nhiêu, tuổi kém đến có xa hay không, nếu là thực lực đánh không lại, không có người nguyện ý đứng ra vì ngươi xuất đầu. Diệp Giả Dịch đối thủ là cái đã sớm tiến vào ngũ giai lão nhân, ra tay tàn nhẫn, ma lực hùng hồn, khởi điểm Diệp Giả Dịch còn có thể cùng chi đánh đến không phân cao thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng trong cơ thể nguyên lực cũng bắt đầu xuất hiện vô dụng. Tả trưởng lão bắt lấy sơ hở, một quyền đem này thế công oanh phá, rồi sau đó một lóng tay điểm ra. Một đạo hắc mang thẳng đến Diệp Giả Dịch đầu vai, hắc mang xuyên qua vai mà ra, mang ra một tảng lớn huyết hoa. Diệp Giả Dịch trúng hắn một lóng tay, thân ảnh chính bạo lui trùng, vẫn luôn đứng ở so đấu trường ngoại hưu trưởng lão, đột nhiên mở ra so đấu trường phòng ngự cháo, phi thân dựng lên, thế nhưng nâng lên một trường thẳng chiều Diệp Giả Dịch phía sau lưng chụp đi. Hưu trưởng lão đột nhiên ra tay, khiến cho chung quanh một mảnh ồ lên, hai gã ngũ giai võ giả hợp lực khi dễ một người mạo mỹ nữ tử, lập tức liền tao tới vô số thoá mạng. Nhưng lại không có một người tiến lên cứu giúp. Diệp Giả Dịch cũng cảm ứng được sau lưng có người đánh lén, nhưng nàng nếu là mạnh mẽ xoay người ngăn cản phía sau công kích, kia trước người tả trưởng lão tất sẽ sấn hư đánh nhau. Diệp Giả Dịch hàm răng cắn chặt, đem cả người nguyên lực tất cả bùng nổ, sinh sôi ở không trung xoay chuyển thân hình, hướng tới đánh lén mà đến hưu trưởng lão một trưởng chụp đi. Nàng không thể làm chính mình ở chỗ này đã chịu bị thương nặng, tình nguyện ai thượng ngũ giai trung kỳ một quyền, cũng muốn đem hưu trưởng lão công kích chặn lại. Hai gã trưởng lão nhìn nhau cười, một trước một sau hướng tới Diệp Giả Dích giáp công mà đi, bọn họ cũng không dám làm cho mọi người mặt đem này đánh chết, nếu không Thanh Vũ kiếm phái kia lão bất tử phát điên tới, chỉ sợ chỉ có giáo chủ có thể chán. Lúc này bọn họ mục đích là muốn bị thương nặng Diệp Giả Dích, đả kích Thanh Vũ kiếm phái sĩ khí. Bọn họ lúc trước loạn giảng một hồi, đã làm rất nhiều người hoài nghi Lôi Đình Huyền Linh tinh ẩn với Thanh Vũ Sơn, chỉ cần Diệp Giả Dích trước mặt mọi người thảm bại, nói vậy không ra mấy ngày, toàn bộ Thanh Vũ Sơn đều sẽ bị biển người san bằng đi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, ngay sau đó đem nhìn đến Lạt Thủ Tồi Hoa hình ảnh khi, một đạo bén nhọn phá tiếng gió đột nhiên từ quảng trường bên ngoài đánh úp lại, kia nói công kích tới thập phần tấn mãnh, ven đường dẫn phát âm bạo thanh, sắp chấn phá mọi người màng thai. Phần 251. Chương 251 kinh sợ. Chính hướng tới Diệp Giả Dích công kích hai gã trưởng lão, đồng thời cảm ứng được một đạo nóng cháy thả mạnh mẽ lực lượng bắn thẳng đến chính mình mà đến, trong chớp mắt liền tập đến phụ cận, nếu là hai người không quan tâm tiếp tục đối Diệp Giả Dích ra tay, thế tất sẽ vững chắc ai thượng này một kích. Hai người toàn không muốn lấy thương đổi thương, đồng thời thay đổi thế công, lăng không thay đổi phương hướng, hướng tới kia đánh bất ngờ mà đến công kích phản oanh mà đi. Diệp Giả Dích thấy hai người đột nhiên thu thế, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, loại này thời điểm, đến tột cùng là ai ra tay cứu chính mình đâu? Sẽ là đại sư huynh sao? Hơi thở giống như lại không đúng, hơn nữa đại sư huynh bị nhốt ở ngoài thành, căn bản không có khả năng phá tan cổ thành phong ấn. Hai gã trưởng lão thế công vừa đi, Diệp Giả Dích cũng thuận lợi trở xuống so đấu trường, không rảnh lo chính mình đầu vai chính nào ạt ra bên ngoài mạo máu tươi, ngưỡng một trương mặt đẹp thẳng chiều không trung nhìn lại. Chỉ thấy tên kia tu vi hơi yếu tả trưởng lão, giờ phút này đang bị một đạo màu tím viêm ảnh cuốn lấy, đã kích đấu lên. Kia viêm ảnh thân hình ưu nhã, kéo thật dài lông đuôi, hoa mị cực kỳ, nhưng này trên người phát ra viêm lực, lại là dị thường khủng bố, cho dù lực lượng đều dùng cho đối phó tả trưởng lão, toàn bộ quảng trường vẫn là nháy mắt thăng ôn rất nhiều. Mà tên kia tu vi ngũ giai ma lực hậu kỳ hưu trưởng lão, cùng một con trắng nón bàn tay chính diện đón đánh ở cùng nhau. Kia rõ ràng là một nữ tử bàn tay, thon dài tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng, nhưng mà chính là như vậy một con xinh đẹp bàn tay, lại đem thương lôi giáo kia hữu trưởng lão đánh trúng hộp máu bay ngược. Mọi người trong lúc nhất thời đều thượng không thể từ bất thình lình khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn một người áo bào trắng nữ tử lăng không mà đứng, nhìn hữu trưởng lão ngã ra phương hướng cười lạnh nói hảo không biết xấu hổ, một phen tuổi, còn làm như vậy tính kế. Dứt lời, nàng kia thân hình vừa động liền lại biến mất ở chỗ cũ, tiếp theo nháy mắt tái xuất hiện khi, đã đi vào chính mồ hôi đầy đầu cùng Chu Tước Viêm Ảnh đối chiến tả trưởng lão trước mặt. Nàng kia duỗi tay phất một cái, Chu Tước Viêm Ảnh liền tất cả tiêu tán, nhưng ngay sau đó, một con bao vây ở tử viêm bên trong nắm tay, liền tạp tới rồi kia tả trưởng lão sườn mặt phía trên. Tả trưởng lão thậm chí đều không kịp thúc giục phòng ngự, sườn mặt liền sinh sôi ăn một quyền. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là bị một viên sao băng tập trung, cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa từ đầu lô phía trên bắn bay đi ra ngoài, cổ phát ra một trận lệnh người hê răng răng rất thanh. Cũng may tả trưởng lão tu vi rốt cuộc bất phàm, chạy nhanh tồi động ma lực chống đỡ, làm đầu mình không có như dưa hấu giống nhau bị đường trường đánh bạo, nhưng hắn trả giá đại giới cũng không tính tiểu. Tả trưởng lão hộc máu tạp rơi xuống đất mặt, đương hắn nghẹn một hơi cả người là huyết từ đá vụn đôi bỏ ra là lúc, nửa khuôn mặt đã sưng đến như lợn đầu giống nhau lại béo lại tím, liền khỏe mắt nếp nhăn đều bị xả đến bằng phẳng. Hắn híp nửa con mắt, nhìn trên bầu trời đem chính mình một quyền đánh rớt, lại hướng tới hưu trưởng lão chạy đi màu trắng thân ảnh, hô to ra tiếng hưu trưởng lão, cẩn thận. Hưu trưởng lão tự nhiên cũng thấy đối phương thẳng đến chính mình mà đến, nhận thấy được người tới bất quá ngũ giai lúc đầu tu vi dao động, tức khắc liền an tâm rồi không ít, nghĩ đến là vừa mới chính mình cùng tả trưởng lão hai người quá mức đại ý, mới tao người nọ đánh lén thành công. Hiện tại chính diện đối chiến, chính mình đường đường một người ngũ giai hậu kỳ cường giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng sao? Các hạ không phải Linh Bình trong thành người đi, như vậy nhúng tay người khác sự, chính là muốn trả giá đại giới. Dứt lời, hữu trưởng lão ma lực kích động, thi triển thương lôi giáo tuyệt sát thương lôi bá quyền, chiều kia đã tập đến phủ cận nữ tử một quyền oanh ra, không ngờ nàng kia thế nhưng cũng thẳng tắp một quyền đón đánh mà thượng, căn bản không có một chút muốn thoái nhượng ý tứ. Hai chỉ nắm tay ở không trung hung hăng đánh vào một chỗ, kịch liệt bạo phá thanh ở toàn bộ trên quảng trường phương nổ vang, kình phong kích động chung, mọi người lại là nhìn thấy. Hữu trưởng lao thân ảnh lại một lần hướng tới phía sau bay ngược mà ra, thân thể phía trên còn không ngừng có huyết hoa nổ tung. Thẳng đến thương lôi giáo môn người chạy như bay mà đi đem nửa chết nửa sống hữu trưởng lao tiếp được, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ đụng phải ngạnh điểm tử, mọi người khiếp sợ nhìn lăng không mà đứng kia áo bào trắng nữ tử, một câu cũng nói không nên lời. Tên này đột nhiên xuất hiện, cường thế đánh bại thương lôi giáo hai gã trưởng lao nữ tử, tự nhiên đó là Đoạn Diệt Lam. Đoạn Diệc Lam gần nhất đến quảng trường phụ cận, liền nhìn thấy đang bị Tả trưởng lão bức cho liên tục lùi lại Diệp Giả Dịch, trong lòng lập tức có muôn vàn gợn sóng đẩy ra. Nguyên nhân cũng không phải nàng đối Diệp Giả Dịch có cái gì ý tưởng, chỉ vì kia một thân màu xanh lá váy dài xinh đẹp nữ nhân, đúng là nhiều năm phía trước mang nàng tiến vào tu luyện chi đồ dẫn đường người. Năm đó Diệp Giả Dịch còn ra tay đã cứu chính mình một mạng, nếu không chính mình ở nhiều năm phía trước liền chìm vào hồ sen chết đuối. Lúc này chợt vừa thấy đến Diệp Giả Dịch thế nhưng bị hai gã thực lực cao hơn nàng võ giả liên thủ đánh lén, Đoạn Diệc Lam nơi nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn, chiều bên cạnh Khúc Lưu Hoanh cùng Linh Tịch nói một câu ta đi trước cứu người, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Linh Tịch trừng mắt hai chỉ xinh đẹp trước mắt to, quay đầu nhìn Khúc Lưu Hoanh nói Đoạn Diệc Lam thế nhưng ở chỗ này đều có nhận thức mỹ nhân. Khúc Lưu Hoanh duỗi tay nắm Linh Tịch, cười đến thực đạm nhiên ai biết được, này một vị, không biết lại là nàng cái nào hảo tỷ tỷ. Linh Tịch nhìn cười đến vẻ mặt ôn nhu Khúc Lưu Hoanh, không lý do đánh một cái giật mình, không thể nói vì cái gì, trong lòng tổng cảm thấy Đoạn Diệc Lam muốn tao, ngoan ngoan ngoan ngoan cùng Khúc Lưu Hoanh chậm rãi hướng tới quảng trường trung ương mà đi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới tính xem minh bạch này đột nhiên chạy ra áo bào trắng nữ tử, Thương Lôi giáo kia bang nhân căn bản đánh không lại, tuy nói nàng phía trước kia một kích là chiếm đánh bất ngờ ưu thế, nhưng sau lại là thật thật tại tại nhanh chóng đem hai gã trưởng lao đánh bại. Lúc này Hữu trưởng lão đã chết ngất qua đi. Tả trưởng lão đỉnh nửa trương đầu heo, kinh hồn không chừng hướng tới giữa không trung Đoạn Diệc Lam nói các hạ là người phương nào. Vì sao phải nhúng tay ta Thương Lôi giáo việc tư? Đoạn Diệc Lam lười đến cùng hắn nhiều phế miệng lưỡi, trước mắt đảo qua phía dưới run bần bật Thương Lôi giáo chúng người, khẽ mở đôi môi, bình đạm mà lại rõ ràng nói lan. Đoạn Diệc Lam thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong đó lại là hỗn loạn quần quận nguyên lực, làm quảng trường chung quanh mỗi một người đều nghe được rành mạch. Nàng sẽ lựa chọn như thế hành sự. Gần nhất là không muốn cùng Thương Lôi giáo nhiều lời, thứ hai là không nghĩ vừa mới vào thành liền bại lộ chính mình này phương thân phận, tuy rằng lúc trước nàng trận chiến ấy đã khiến cho không ít người chú ý. Nghe Đoạn Diệc Lam không lưu tình lời nói, Thương Lôi giáo chúng người đều là đầy mặt phẫn hận, rồi lại giận mà không dám nói gì, nâng thượng ngất không tỉnh Hữu trưởng lão, xám xịt thoát đi nơi đây. Đoạn Diệc Lam lược thân mà xuống, đi vào Diệp Giả Dịch trước mặt, người sau vội vàng trịnh trọng tạ nói đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Đoạn Diệc Lam hơi hơi sửng sốt. Hóa ra Diệp Giả Dịch đã không nhớ rõ chính mình, bất quá trước mắt cũng không phải ôn chuyện hảo địa phương, vì thế cười nói không cần khách khí, chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Giả Dịch nhất thời lại không núp ních, lúc trước Thương Lôi giáo theo như lời Lôi đỉnh huyền linh tinh nấp trong Thanh Vũ Sơn, đã ở chung quanh rất nhiều tham lam người trong lòng trôn xuống độc loại. Trước mắt tuy rằng tạm thời lệnh Thương Lôi giáo người rút đi, nhưng vì tránh cho sắp đưa tới càng nhiều phiền toái, tốt nhất là hiện tại liền giải quyết. Nhưng Diệp Giả Dịch lại ngượng ngùng mở miệng làm cái này tố chưa che mặt nữ tử hỗ trợ, nhất thời đi cũng không được ở lại cũng không xong. Diệp Giả Dịch trong lòng băn khoăn Đoạn Diệc Lam không biết, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Lúc này nàng cùng Linh Tịch đã đi vào Đoạn Diệc Lam bên cạnh đứng yên, buông tay đem Linh Tịch tay nhỏ bông, rồi sau đó gót sen bước ra, đồng dạng lấy ma lực bao vây lấy thanh âm hướng tới chung quanh đưa ra. Chư vị, Thương Lôi giáo lúc trước lời nói sở cử. Tin tưởng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ đó là mượn cơ hội làm khó dễ, hy vọng chư vị không cần dễ tin mới là, nếu là thật sự phát hiện dị bảo bóng dáng, bọn họ tuyệt đối sẽ ngậm miệng không để cập tới. Khúc Lưu Hoanh thanh âm phi thường dễ nghe, nói có sách mách có chứng, như ấm áp nước suối giống nhau chảy xuôi ở mọi người bên tai, lệnh nhân tâm thăng ra một cổ nói không nên lời thoải mái. Khúc Lưu Hoanh lược dừng một chút, chuyện vừa chuyển lại nói tiếp nếu là ai lại nương tầm bảo lấy cớ, tiến đến Thanh Vũ Sơn sinh sự, người tới tất chu. Theo cuối cùng một câu rơi xuống, chung quanh đều là một mảnh ồ lên, tất cả mọi người có thể nghe ra Khúc Lưu Hoanh ngôn ngữ bên trong hàn ý, giống kia đến xương băng tuyển, thanh liệt mà lại buộc lộ mũi nhọn. Chung quanh tệ hơn 1.000 danh thực lực không tầm thường võ giả, ngay cả ngũ giai cao thủ cũng có không ít, nhưng nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, lại không người ra tiếng, cái cỏ ồn ào quảng trường tức khắc lâm vào ngắn ngủi mà quỷ dị trầm mặc. Diệp Giả Dịch trong lòng cũng là đột nhiên nhảy dựng, cái này nữ tử váy đen tu vi tuy là ba người bên trong thấp nhất, nhưng lại cũng là để cho người nhìn không thấu một cái. Ít ỏi số ngôn liền đem mọi người kinh sợ trụ, những cái đó ở chung quanh xem náo nhiệt chờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều không phải thiện tra, nghe xong kia nữ tử váy đen uy hiếp trì ngữ sau, thế nhưng không một người ra tiếng. Khúc Lưu Hoanh lúc này mới xoay người hướng tới Diệp Giả Dịch cười nhạt nói Diệp trưởng môn, chúng ta đi thôi. Diệp Giả Dịch vội vàng gật gật đầu, lập tức mang theo Đoạn Diệc Lam ba người cùng với Thanh Vũ kiếm phái một chúng đệ tử, ở quanh mình một mảnh trận mắt há hốc mồm chú ý hạ. Nhanh chóng lược ra so đấu trường, hướng tới Thanh Vũ Sơn phương hướng mà đi. Tâm tình phức tạp về tới Thanh Vũ kiếm phái, Diệp Giả Dịch lập tức mang theo Đoạn Diệc Lam ba người đi hướng tiếp đãi khách quý thính đường, mọi người còn chưa rơi xuống đất, một con toàn thân tối tăm linh báo liền từ bên sườn nhảy ra tới. Nhìn thấy chính mình chủ nhân trở về, u báo tất nhiên là thật cao hứng, mà liền tại hạ một cái trước mắt, nó liền phát hiện một đạo có chút xa xăm nhưng rồi lại có vài phần quen thuộc hơi thở, nghiêng đầu nhìn lên, lập tức liền đem Đoạn Diệc Lam nhận ra tới. Một đôi báo mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, cái kia năm đó bị chính mình ngậm mãn sơn chạy thiếu nữ, tu vi thế nhưng đã cùng chủ nhân không sai biệt lắm. U báo sở dĩ có thể liếc mắt một cái liền đem Đoạn Diệc Lam nhận ra, đảo không phải nói nó ký ức so Diệp Giả Dịch càng tốt, mà là linh thú nguyên bản liền đối hơi thở phi thường nhạy bén. Đoạn Diệc Lam trải qua mấy năm nay mài giũa, đã từng thiếu nữ ngây ngô đã là rút đi, dung mạo khí chất đều có không nhỏ biến hóa, nhưng một người hơi thở tổng sẽ không thay đổi. Diệp Giả Dịch tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước cùng chính mình từng có gặp mặt một lần bình thường thiếu nữ, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm chi gian, thực lực đã là như vậy mạnh mẽ. Năm đó nàng gặp được Đoạn Diệc Lam là lúc, tu vi đã là tứ giai, cho tới bây giờ, cũng vừa mới tiến vào ngũ giai không lâu, mà Đoạn Diệc Lam bước vào tu luyện một đường, vẫn là nàng lánh vào cửa. Loại này tốc độ tu luyện, đừng nói chưa từng nhìn thấy, ngay cả nghe cũng không nghe nói qua, Diệp Giả Dịch không có thể đem nàng nhận ra lại là bình thường bất quá. Phần 252. Chương 252 kinh hỉ không. Mọi người đi rồi không vài bước, U Báo liền đón đi lên, đầu tiên là thân mật ở Diệp Giả Dịch trước người qua lại một đi bộ, ngay sau đó, lại đột nhiên đi dạo đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, lấy lòng dường như dùng nó kia đầu to cọ cọ người sau chân cẳng. Đoạn Diệc Lam tu luyện Ngọc Thiềm Linh Phổ sau, đối với linh thú biểu đạt cập ý thức có khác hẳn với thường nhân hiểu biết. Biết kia U Báo là sợ chính mình cùng nó tính năm đó lôi chính mình kia bút nợ cũ, lập tức mỉm cười vô vô nó đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Một người một thú hành động, lại lệnh Diệp Giả Dịch càng là vô cùng nghi hoặc, trừ bỏ chính mình, tiểu U từ trước đến nay rất ít thân cận người khác, hôm nay như vậy lại là khác thường cực kỳ. Đoạn Diệc Lam thấy Diệp Giả Dịch còn không có đem chính mình nhận ra, một bên vô về U Báo đầu to, một bên nhìn nàng cười nói Giả Dịch tỷ, biệt lai vô dạng. Diệp Giả Dịch thần sắc khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, sau một lúc lâu lúc sau, mới kinh ngạc ra tiếng nói thế nhưng là ngươi. Nói, lại khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Diệc Lam, tuấn mỹ khuôn mặt sắc thật có thể cùng chính mình trong trí nhớ cái kia thiếu nữ trọng điệp ở bên nhau, nhưng thân cao cùng khí chất lại là thay đổi quá nhiều. Đáng sợ nhất chính là, lúc trước ở so đấu trên đài, nàng thế nhưng đem Thương Lôi giáo hai gã trưởng lao đánh bại, kia chính là ngũ giai trung kỳ cập hậu kỳ cường giả. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cuối cùng là nhớ tới ngày xưa việc, cười ha hả kéo qua khúc Lưu Hoành liền bắt đầu giới thiệu Lưu Hoành, Giả Dịch tỷ đã từng đã cứu ta một mạng, như thế nào nạp khí tu luyện, Nga đúng rồi còn có phong linh bước, đều là Giả Dịch tỷ giáo hội ta. Nói xong lại hướng tới Diệp Giả Dịch nói Giả Dịch tỷ, đây là ma cung thánh nữ khúc Lưu Hoành, bên cạnh tiểu cô nương kêu Linh Tịch. Thật không dám dâu dếm, chúng ta lần này tiến đến Linh Bình Thành, là vì tìm kiếm Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh, nhưng chúng ta đoạt được đến tin tức rất có hạn, nếu là phương tiện nói, Giả Dịch tỷ có không lại nhiều cùng chúng ta nói nói. Diệp Giả Dịch lúc này quả thực có chút suy nghĩ hỗn loạn, nàng chưa từ Đoạn Diệc Lam tu vi một chuyện trung phục hồi tinh thần lại, lại nghe xong giả giới thiệu nói vẫn luôn đi theo này bên người vị kia, là ma cùng thánh nữ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào à, Đoạn Diệc Lam không phải xuất tử nhân tộc quân doanh sao? Nàng sở tu cũng là nguyên lực, như thế nào sẽ cùng ma tộc người ở bên nhau? Tuy rằng các nàng nơi Linh Bình Thành, không quá phân chia nhân tộc ma tộc, nhưng ma cung cùng nhân tộc quân đội chinh chiến đã lâu, thánh nữ lại sao lại không thèm để ý này đó. Hôm nay việc lạ quá nhiều, Diệp Giả Dịch cảm giác chính mình đầu đều phải rung bất quá tới. Khúc Lưu Hoành trắng Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, đi ra phía trước cùng Diệp Giả Dịch nói chuyện với nhau lên, muốn tìm kiếm Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh, chỉ dựa vào nàng Đoạn Thiên Quyết tuy rằng cũng có thể hành, nhưng hiện tại nếu có thể cùng Thanh Vũ kiếm phái đáp thượng quan hệ, đó là không thể tốt hơn. Đến nỗi Đoạn Diệc Lam sao, sau đó lại chậm rãi thu thập không mượn. Mà giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, tự nhiên là không biết Khúc Lưu Hoành trong lòng suy nghĩ, nàng tuy rằng đối Diệp Giả Dịch không có ý tưởng khác, nhưng lúc trước thấy này bị thương, vô cùng lo lắng chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân lại là không tranh sự thật. Khúc Lưu Hoành tuy rằng đối Đoạn Diệc Lam vô cùng tín nhiệm, nhưng thấy nàng đối khác nữ tử hảo, trong lòng cũng không tránh được sẽ có chút không thoải mái, huống chi vẫn là như vậy một cái nghiên tư tiếu lệ mỹ nhân. Tình yêu trước nay chính là ích kỷ, không giống những thứ khác như vậy có thể dùng để hào phóng chia sẻ, đối với Khúc Lưu Hoành như vậy nữ tử càng là như thế. Đoạn Diệc Lam vốn cũng không quá am hiểu cùng người thương thảo lợi hại được mất, Khúc Lưu Hoành đi cùng Diệp Giả Dịch nói chuyện Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh một chuyện, nàng tự nhiên là mừng rỡ nhẹ nhàng. Ở hai người nói chuyện với nhau chung, Diệp Giả Dịch đối Đoạn Diệc Lam mấy năm nay trải qua có đại khái hiểu biết, Khúc Lưu Hoành thậm chí liền đối phương ma nguyên đồng tu sự cũng đối này nói. Loại sự tình này vốn dĩ liền tàng không được, cùng với bị người phát hiện, không bằng chính mình hiện tại liền đạm nhiên nói ra, càng có thể lấy được Diệp Giả Dịch tín nhiệm. Này Linh Bình Thành tuy rằng ở vào tứ đại vực ở ngoài, nhưng có quan hệ với Đoạn Diệc Lam những cái đó sự, Thanh Long, Huyền Vũ hai vực sớm đã truyền đến ồn ào huyên áo, nơi này cũng nhất định sẽ có người biết. Hôm nay Đoạn Diệc Lam trước mặt mọi người cường thế đánh bại Linh Bình Thành tam đại thế lực chi nhất Thương Lôi Giáo, nghĩ đến thực mau thanh danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thành trì. Diệp Giả Dịch cùng Đoạn Diệc Lam xem như cũ thức, hôm nay lại đến này cứu, vì thế đối với Khúc Lưu Hoành cũng không có gì giấu giếm. Lôi Đình Huyền Linh Tinh là ở không lâu phía trước nào đó ban đêm đột nhiên xuất hiện, nhưng này rớt xuống địa điểm cũng không ở Thanh Vũ Sơn. Đêm hôm đó, Lôi Đình Huyền Linh Tinh dẫn đầu bị Thanh Vũ kiếm phái sư tổ Thích Tình, cùng với Thương Lôi Giáo giáo chủ Hùng Thái phát hiện, hai người đều là thất giai tu vi cường giả, vì tranh đoạt Lôi Đình Huyền Linh Tinh, đánh đến kêu một cái đất rung núi chuyển. Nhưng cuối cùng ai cũng không có thể đem Lôi Đình Huyền Linh Tinh cướp đoạt tới tay, ngược lại ở kịch liệt trong khi giao chiến lẫn nhau đều bị thương không nhẹ. Lúc này mới làm Lôi Đình Huyền Linh Tinh có thể ẩn nấp với hư không. Ngay sau đó, Linh Bình Thành chủ Hầu Tử Tấn cũng đuổi lại đây, hắn cũng là một người thất giai cường giả, nguyên bản là đang bế quan tu luyện, cho nên nhận thấy được Lôi Đình Huyền Linh Tinh thời gian so Thích Tình hai người hơi muộn một ít. Lôi Đình Huyền Linh Tinh đã ẩn nấp, một chốc một lát hai cũng vô pháp tìm ra này cụ thể tung tích, ba người lược tác hợp kế, Hầu Tử Tấn đêm đó liền tồi động cổ thành phong ấn, hạn chế Linh Bình Thành ở ngoài lục giai cập trở lên tu vi võ giả tiến vào bên trong thành. Ba người lúc ấy cũng đạt thành một cái quân tử hiệp nghị, vô luận như thế nào, cũng không thể làm người từ ngoài đến đem Lôi Đình Huyền Linh Tinh đoạt đi, đến nỗi Lôi Đình Huyền Linh Tinh cuối cùng hoa lạc ba người bên trong nhà ai, kia liền các bằng bản lĩnh. Đương nhiên, loại này quân tử hiệp nghị hơi nước cực đại, cơ hồ liền ở Lôi Đình Huyền Linh Tinh ẩn nấp ngày thứ hai, Thương Lôi Giáo liền bắt đầu kế hoạch nhằm vào Thanh Vũ kiếm phái. Mà thành chủ phủ cũng đem tuyệt đại đa số lực lượng dùng cho siêu tầm Lôi Đình Huyền Linh Tinh, đối với bên trong thành các loại phân tranh đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khúc Lưu Hoành vừa nghe Diệp Giả Dịch lời nói, liền biết này sư tổ thập phần coi trọng Lôi Đình Huyền Linh Tinh, tính lên lẫn nhau vẫn là đối thủ cạnh tranh. Diệp Giả Dịch có thể tại minh bạch chính mình đám người mục đích lúc sau, còn có thể đủ lấy lễ tương đãi, chân thành nói ra Lôi Đình Huyền Linh Tinh tin tức, người này phi thường không tồi. Cho nên Khúc Lưu Hoành cũng không có nói cái gì muốn cho này hỗ trợ việc, miễn cho làm Diệp Giả Dịch khó xử. Hai người trò chuyện riêng thật lâu sau lúc sau, sắc trời cũng tùy theo tối sầm xuống dưới. Diệp Giả Dịch đem ba người an bài thỏa đáng lúc sau, cũng không hề quấy rầy, tự hành trở về phòng chữa thương đi. Đoạn Diệc Lam hôm nay thật cao hứng, chẳng những cùng cố nhân gặp nhau, còn ngày xưa nhân tình, mấu chốt nhất chính là nàng rốt cuộc có thể cùng Khúc Lưu Hoành một chỗ. Phía trước một đám người từ Ma Cung xuất phát, trời đất tối sầm lên đường. Còn có cung chủ ở bên nhìn, chính mình liền tức phụ một con tay nhỏ cũng chưa dám đi kéo, hiện tại thật vất vả có thể ở chung một phòng, nói cái gì đêm nay cũng muốn thân thiết thân thiết. Hai người tiến đến phòng trong, Đoạn Diệc Lam liền có chút chảo nhị vớt má, nàng rất muốn lập tức tại chỗ đem chính mình tức phụ phát gục, nhưng thấy Khúc Lưu Hoành vẫn luôn đều giống như ở suy tư chuyện gì, cũng liền không dám nhiều hơn quấy rầy. Nàng biết lần này nhiệm vụ phi thường gian nan, nhiệm vụ hoàn thành cùng không đối chính mình về sau ở Ma Cung địa vị trọng yếu phi thường. Lưu Hoành nhất định là ở vắt hết óc thế chính mình nghĩ biện pháp. Nghĩ đến cũng là, như thế nào mới có thể ở đông đảo cường giả mỹ mắt phía dưới đem Lôi Đình Huyền Linh Tinh đoạt được, còn nếu có thể đủ bình yên rời khỏi Linh Bình Thành, người trước còn hảo hảo nói, người sau nhưng không quá dễ dàng có thể làm được. Tưởng tượng đến Khúc Lưu Hoành vì chính mình nhọc lòng, Đoạn Diệc Lam trong lòng tràn đầy đều là ấm áp cảm động. Rồi tay đem Khúc Lưu Hoành một đôi nhu để nắm lấy, nhìn chằm chằm đối phương cặp kia như cắt thu thủy con mắt sáng nói Lưu Hoành. Ta cũng không cần quá sốt ruột, chậm rãi tưởng đối sách đó là. Khúc Lưu Hoành chiều nàng nhuẩn miệng cười, nói cũng làm nói được cực kỳ, trước mắt như vậy cục diện, vẫn là tạm thời tính xem này biến thành hảo. Nhìn trước mắt người trong lúc lơ đãng hơi hơi gợi lên môi đỏ, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy trong lòng như là có chỉ tiểu miêu ở dối chảo cào dường như, đầu đi phía trước một thấu liền phải đi hôn. Nhưng nàng hôm nay đánh lén lại rơi xuống cái không, nàng hôn cũng không như nhau kế hướng khắc ở Khúc Lưu Hoành môi đỏ phía trên, mà là dừng ở Khúc Lưu Hoành mềm mại lòng bàn tay gian. Khúc Lưu Hoành vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, đem Đoạn Diệc Lam đôi môi tiệt xuống dưới, giả ý bực nói ta còn có chính sự muốn cùng ngươi nói đi, ngươi có nghe hay không lời nói. Đoạn Diệc Lam tuy là tâm như chảo cào, nhưng thấy Khúc Lưu Hoành nói được nghiêm túc, đành phải cưỡng chế trong lòng sao động nói nghe lời nghe lời. Tức phụ ngươi nói, ta nhất định nghiêm túc nghe lời. Khúc Lưu Hoành làm sao nhìn không tới nàng trong ánh mắt nóng cháy, nghe nàng như vậy nói, cười đến như một con thiên kiều bá mị tiểu hồ ly. Lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Đoạn Diệc Lam khỏe môi, yếu ớt mũi ngâm nói nếu muốn ta sao. Khúc Lưu Hoành khinh khinh nhu nhu một câu, chui vào Đoạn Diệc Lam trong thai, ầm ầm một tiếng giống như lôi tạc. Nàng thậm chí cảm thấy vừa rồi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, nếu không luôn luôn đối chuyện phòng the ngượng ngùng vô cùng Khúc Lưu Hoành, như thế nào sẽ đối chính mình nói ra như vậy trêu chọc chi ngữ. Nhìn trước mắt người ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Khúc Lưu Hoành càng là tươi cười kiều mị, nhẹ nhàng nhón mũi chân, chủ động hôn lên Đoạn Diệc Lam đôi môi. Đoạn Diệc Lam trong óc nháy mắt lại là một tiếng nổ vang, hoàn toàn không thể lại đi suy tư mặt khác, hai tay duỗi ra, ôm Khúc Lưu Hoành kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo, cùng sâu thâm hôn môi lên. Đoạn Diệc Lam giờ phút này nội tâm hưng phấn quả thực sắp đột phá phía chân trời, Khúc Lưu Hoành này vẫn là đầu một hồi đối chính mình chủ động, tràn trọc hôn kia ngon miệng tiểu môi, trong lòng giống như có một đoàn liệt hỏa ở bỏng cháy. Hôn một hồi lâu, đang lúc Đoạn Diệc Lam duỗi tay đi giải Khúc Lưu Hoành váy áo hệ mang là lúc, Khúc Lưu Hoành lại đột nhiên đem đầu thiên quá, nhỏ giọng nói ôm ta đi trên giường. Đoạn Diệc Lam trái tim đều sắp từ trong miệng nhảy ra, nhìn chằm chằm kia bị chính mình hôn đến hơi hơi có chút sưng đỏ môi đỏ, trực tiếp đem giai nhân chặn ngang bế lên, một bên vùi đầu ở này bên cổ nói lời âu yếm, một bên vô cùng lo lắng hướng tới giường sụp đi đến. Đem Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng phóng với giường sụp bên trong, Đoạn Diệc Lam thuận thế liền đè ép đi lên, còn không đợi nàng tiếp tục hôn môi, đã bị Khúc Lưu Hoành duỗi tay chống được hai vai. Cũng Lam, người trước nhắm mắt lại. Ân. Đây là vì sao? Cho ngươi một kinh hỉ, muốn hay không? Ta muốn. Quá muốn. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam lập tức nhắm lại hai mắt, mắng ra một ngụm xinh đẹp bạch nha, đôi tay chống ở Khúc Lưu Hoành thân thể hai sườn, khẩn trương chờ đợi, chờ kia sắp đã đến kinh hỉ. Khúc Lưu Hoành âm thầm cười, đem nàng từ chính mình thân thể phía trên dịch hai, làm nàng bình ngồi trên mép giường, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng cằm, một bên nhu nhu ra tiếng nói kinh hỉ lập tức liền tới rồi, trước đó, ngươi đều không được trợn mắt. Không mở to, bảo đảm sẽ không nhìn lén. Khúc Lưu Hoành hơi hơi không người, tiến đến nàng bên thai, môi đỏ nhẹ nhàng đụng vào nàng lỗ thai nói không cần nóng vội, chờ ta một chút. Đoạn Diệc Lam cảm giác chính mình đều sắp bạo mạch máu, Khúc Lưu Hoành này phiên ôn nhu, đổi lại là thần tiên cũng đỉnh không được a. Khúc Lưu Hoành nhìn người nọ khó nhịn không thôi bộ dáng, môi đỏ gợi lên, vô thanh vô tức liền từ trong phòng chạy thoát đi ra ngoài, lưu lại nắm tay nhắm mắt, đoan đoan chính chính ngồi ở giường sụp biên chờ kinh hỉ buông xuống Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam đợi nửa ngày, phát hiện cả tòa nhà ở đều giống như đã không có Khúc Lưu Hoành hơi thở, hai mắt tức khắc mở to mà khai, trước mắt một mảnh trống rỗng, nào có một tia Khúc Lưu Hoành bóng dáng. Phần 253. Chương 253 Lưu Hoành cũng sẽ ghen. Đoạn Diệc Lam đằng một chút từ mép giường nhảy lên, trong ngoài đem nhà ở đều tìm một lần, lại không phát hiện Khúc Lưu Hoành tung tích. Nàng lòng nóng như lửa đốt, miệng khô lưỡi khô, kinh hỉ có thể không cần, nhưng đêm nay nhất định phải ăn Khúc Lưu Hoành. Nếu không chính mình khả năng muốn tự cháy. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa nhắm hai mắt, đem thần thức chi lực huyết tán mà khai, thực mau liền phát hiện Khúc Lưu Hoành hơi thở dao động, cấp khó dằn nổi tông cửa sung ra, thẳng đến một khác chỗ túc phòng mà đi. Đoạn Diệc Lam lấy sấm đánh tốc độ đi vào kia cửa phòng khẩu, còn không có đẩy cửa, cửa phòng liền bị người mở ra, khi trước ánh vào mi mắt, lại là linh tịch kia trương đáng yêu ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Đoạn Diệc Lam trong lòng nhảy dựng, trong lòng một cái kính ám đạo. Còn hảo tự mình không có ở mở cửa nháy mắt đem này ôm lấy, bằng không thật là nhiều xấu hổ a. Linh tịch, như thế nào là ngươi? Uy, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi tới ta phòng làm gì? Ta Lưu Hoành ở bên trong sao? Ở a, chúng ta buổi chiều liền nói tốt, đêm nay nàng muốn tới ta trong phòng, dạy ta chơi cờ, ngươi chạy tới làm cái gì? Ta không làm cái gì. Vậy ngươi trở về hảo sinh nghỉ ngơi đi, chúng ta vừa lúc muốn bắt đầu đâu, đừng quấy rầy. Từ từ. Linh tịch, ta có quan trọng nói muốn cùng Lưu Hoành nói, ngươi có thể hay không hôm nào lại tìm nàng giáo ngươi chơi cờ a? Không thể. Nào có ngươi như vậy a? Cái gì quan trọng nói thế nào cũng phải hiện tại nói, việc này chúng ta sáng sớm liền ước hảo, ngươi lại chơi xấu, tiểu tâm ta tấu ngươi Nga. Đoạn Diệc Lam trong lòng nước mắt rơi như mưa, tới rồi giờ này khắc này, nàng nào còn không biết Khúc Lưu Hoành là cố ý trêu chọc, làm chính mình khó chịu, nhưng đến nỗi nguyên nhân là cái gì, nàng hiện tại căn bản tĩnh không dưới tâm tư đi nghĩ lại. Mặt dày mày dạn cùng linh tịch dây dưa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là xám xịt bị linh tịch đuổi đi đi. Nàng xác thật tìm không thấy cái gì gấp gáp nguyên nhân một hai phải làm Khúc Lưu Hoành ra tới. Hơn nữa, nếu là Khúc Lưu Hoành không nghĩ thấy nàng, có rất nhiều biện pháp làm nàng thấy không. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam cơ hồ là ngậm nước mắt rời đi, nàng cũng không có trở lại chính mình phòng, mà là tìm được Thanh Vũ Sơn một đạo ngàn trượng thác nước, lập tức lược tiến, hướng kia thác nước phía dưới khoanh chân mà ngồi. U thủy thác nước mang theo vạn quân chi thế hướng tới đỉnh đầu tạp lạc, cho dù là như Đoạn Diệc Lam như vậy ngũ giai cường giả, cũng cần thiết đến tồi động lực lượng đi chống đỡ, chỉ có như vậy, mới có thể yếu bớt nàng đáy lòng dục vọng chi hỏa. Như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục đến ngày thứ hai sáng sớm, thẳng đến này phiến thác nước chung quanh vây thượng hảo chút Thanh Vũ kiếm phái đệ tử, Đoạn Diệc La mới từ thác nước chi đế lược thân mà thượng. Thật là chăm chỉ khắc khổ a, khó trách nhân gia tuổi còn trẻ là có thể tiến vào ngũ giai tu vi. Trừ bỏ khắc khổ, thiên phú cũng là cực lợi hại, nếu không nói, chỉ dựa vào chăm chỉ, không có khả năng đạt tới loại này tu vi. Như vậy có thiên phú còn như vậy nghiêm túc, chúng ta hẳn là hảo hảo tỉnh lại, hướng người khác học tập. Nghe chung quanh đệ tử đối chính mình nhẹ giọng nghị luận, Đoạn Diệc Lam trong lòng rất là ngượng ngùng, tối hôm qua cái loại này tình huống, tu luyện là không có khả năng tu luyện, không mượn dùng này thác nước thủy thế, lại có thể nào áp xuống chính mình bị khúc lưu hoành treo chọc dựng lên dục hỏa. Nàng ở thác nước chi đế tự hỏi một đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận khúc lưu hoành vì sao sẽ đối chính mình như vậy trừng phạt, sở đoán không tồi nói, hẳn là cùng Diệp Giả Dích có quan hệ. Không sai được. Hẳn là chính là như vậy, phía trước ta không cùng lưu hoành để qua Diệp Giả Dích như vậy hào nhân vật. Nhưng hôm qua ta cứu người trước đây, hồi Thanh Vũ kiếm phái sau, ưu báo lại đối ta như vậy thân cận, Lưu Hoành định là ghen tị. Nguyên lai Lưu Hoành cũng sẽ ghen nha. Hắc hắc hắc, A Phi, ta như thế nào có thể cao hứng đâu. Ta hẳn là lập tức đi giải thích rõ ràng, đối, hiện tại liền đi. Khúc Lưu Hoành không chỉ có sẽ ghen, lại còn có sẽ lôi chuyện cũ. Nàng lúc này trừng trị Đoạn Diệc Lam, Diệp Giả Dích cũng không phải nguyên nhân chính, nhiều nhất chỉ là cái lời dẫn. Hôm qua gặp nhau là lúc Diệp Giả Dích nhất thời cũng chưa đem Đoạn Diệc Lam nhận ra tới, Khúc Lưu Hoành lại như thế nào hiểu lầm. Không tính Diệp Giả Dích, Đoạn Diệc Lam chi thượng đào hoa thật là nhiều thả chói mắt, Lãnh Ngân tâm thuật bất chính cũng không nhắc lại, khoảng thời gian trước hai vực nháo đến ồn ào huyên náo Lãnh Xương Hoa cập Đan Thiền Y Y hai nàng, mặc dù là Khúc Lưu Hoành, cũng không thể làm được không chút nào để ý. Nàng biết Đoạn Diệc Lam sẽ không đi thông đồng người khác, nhưng không thể phủ nhận chính là, này đó nữ tử ở Đoạn Diệc Lam trong lòng là có nhất định phân lượng. Khúc Lưu Hoành vô pháp đi can thiệp Đoạn Diệc Lam đối bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, càng vô pháp đi ngăn cản người khác thích Đoạn Diệc Lam, tựa như Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp ngăn cản ma cung vô số tinh nhuệ đối chính mình ái mộ. Nhưng Đoạn Diệc Lam có thể đem những cái đó tình địch một đám đều cưỡng chế di rời, chính mình lại đối nàng những cái đó hồng nhan nhóm không có gì biện pháp, người khác nguyện ý yên lặng dưới đáy lòng thủ kia phân tình, chính mình còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng chỉ có thể thu thập Đoạn Diệc Lam a. Đoạn Diệc Lam hướng tới một chúng Thanh Vũ kiếm phái đệ tử gật gật đầu, Tử Viêm chợt lóe, cả người đã khôi phục khô giáo thoải mái thanh tân. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam từ nơi này rời đi, hai đại một tiểu tam nói bóng hình xinh đẹp đó là thản nhiên mà đến, nguyên bản lập với thác nước chung quanh đông đảo Thanh Vũ kiếm phái đệ tử, ở nhìn thấy khi trước kia nói bóng hình xinh đẹp khi, sôi nổi không mình hành lễ, đem con đường tránh ra. Đệ tử gặp qua Diệp trưởng môn. Diệp Giả Dích lánh Khúc Lưu Hoành cập linh tịch hai người. Lập tức đi đến thác nước bên cạnh một đạo ngôi cao, Đoạn Diệc Lam mũi chân một chút, nhanh chóng lược đến tam nữ nơi vị trí. Ở đây người giữa trừ bỏ Đoạn Diệc Lam chính mình bản nhân, cũng liền chỉ có Khúc Lưu Hoành biết nàng vì sao sẽ đai ở chỗ này, Diệp Giả Dích ý tưởng cùng môn hạ đệ tử không sai biệt mấy, cho rằng Đoạn Diệc Lam đó là khổ tu không nghỉ, tự hạn chế phân cường. Nghĩ nghĩ, quay đầu chiều nàng đầu đi một cái cổ vũ mà khẳng định ánh mắt, Đoạn Diệc Lam trong mắt bên trong hình như có bọt nước di động một chút cũng không đáng cổ vũ, ta không nghĩ lại đến. Đi thôi, ta mang các ngươi đi Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh cuối cùng biến mất địa phương nhìn xem. Diệp Giả Dích tuy rằng biết sư tổ đối kia Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh xem đến rất nặng, nhưng vẫn là quyết định ở chính mình năng lực trong phạm vi cho Đoạn Diệc Lam đám người lớn nhất trợ giúp, báo đáp Đoạn Diệc Lam hôm qua ra tay cứu giúp. Trừ cái này ra, Diệp Giả Dích ẩn ẩn cảm thấy, Đoạn Diệc Lam ba người xuất hiện, nhân Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh dựng lên trận này phong ba, có lẽ thực mau sẽ có kết quả. Năm đó nàng cùng Đoạn Diệc Lam kết hạ một đạo thiện duyên, đổi lấy tông môn không có bị thương lôi giáo trước mặt mọi người đạp lên lòng bàn chân. Lúc này đây, nàng vẫn như cũ tin tưởng chính mình trực giác, chính mình sở hành liền tính dẫn tới sư tổ không mau, nàng cũng muốn kiên trì chính mình phán đoán. Đoạn Diệc Lam có thể ở ngắn ngủn mấy năm từ một người thượng không biết tu luyện là vật gì người thường, tấn chức đến liền ngũ giai hậu kỳ võ giả đều có thể đánh bại cường giả, tuyệt phi vật trong ao. Nếu như lại cho nàng một ít trưởng thành thời gian, có lẽ nàng liền có thể tới đạt sư tổ như vậy cảnh giới, thậm chí là siêu việt sư tổ, trở thành một phương cự kình. Thanh Vũ kiếm phái nội tình vốn là không kịp thương lôi giáo cập thành chủ phủ, được Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh, nói không chừng còn sẽ bởi vậy tao tới đại kiếp nạn, cái gọi là hoài bích có tội. Linh Bình thành tam đại thế lực chung, thất giai, lục giai cường giả nguyên bản mỗi nhà các có một vị, nhưng Thanh Vũ kiếm phái lục giai đại sư huynh, sự phát là lúc đang ở ra ngoài rèn luyện, hiện tại cổ thành phong ấn mở ra, hắn nghe được tin tức trở về đuổi, cũng nhập không được thành. Này nhưng lệnh Diệp Giả Dích đau đầu cực kỳ, sư tổ vội vàng cùng với dư hai gã thất giai cường giả lẫn nhau giám thị, căn bản không rảnh bận tâm tông môn, mà chính mình càng là một bàn tay vô không vang, nếu đại sư huynh cũng ở tông nội nói, Thương Lôi giáo tuyệt không dám bắt nạt tới cửa. Nhẹ nhàng bãi bãi đầu, tựa hồ muốn đem này đó hỗn loạn suy nghĩ vứt ra trong óc, Diệp Giả Dịch lánh ba người bay vút ước chừng có nửa canh giờ, mọi người mới đến một mảnh địa hình kỳ lạ núi non. Đây là một mảnh màu đỏ đậm thế giới, không có một cây cỏ cây bao trùm, vô luận núi đá hoặc là con sông, đều bày biện ra hoặc thâm hoặc thiển hồng, trong thiên địa tràn ngập một cổ kim loại đặc có lạnh lùng hơi thở. Đêm đó Lôi Đình Huyền Linh Tinh xuất hiện, cùng với cuối cùng biến mất địa phương chính là này chỗ. Nơi này nguyên bản là rèn khí sư nhóm thường tới tìm kiếm tài liệu địa phương, rất ít có còn lại võ giả hỏi thăm, nhưng là hiện tại. Diệp Giả Dịch đôi mắt đẹp quét quét phía dưới không ngừng ở núi non chung quanh xuyên qua quay lại võ giả, lắc lắc đầu nói tiếp ta mang các ngươi đi ta Thanh Vũ kiếm phái khu vực đi, nơi đây hỏa độc lợi hại, các ngươi đến chú ý một chút. Đoạn Diệp Lam vừa bước vào này phiến đỏ đậm nơi phạm vi, liền cảm ứng được không giống bình thường, Diệp Giả Dịch theo như lời hỏa độc, hẳn là kia huyền phù ở khắp nơi từng viên màu đỏ đậm điểm nhỏ. Này đó xích điểm, mắt thường căn bản nhìn không tới, một khi có sinh linh vào được trong đó, liền như nhảy vào một mảnh xích điểm hải dương, sẽ bị nhiều như đầy sao xích điểm bám vào số lượng nhiều, sinh linh liền sẽ xuất hiện tự cháy. Đi vào nơi này võ giả, đều bị thời khắc tồi động ma lực hoặc là nguyên lực, ở quanh thân ngưng tụ thành một tầng phong ngự, mới dám bước vào nơi này. Đương nhiên, này đó nho nhỏ hòa độc, đối Đoạn Diệt Lam cập linh tịch lại là không có tác dụng gì, hai người bọn nàng trong cơ thể có chu tức chi viêm. Bực này hỏa chi bá chủ, lại sao lại đã chịu mặt khắc viêm lực uy hiếp. Hai người quay đầu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, toàn từ đối phương trong mắt phát hiện một tia kinh hỉ, cái này địa phương viêm lực, chu tước chi viêm giống như thực thích đâu. Từ vừa mới tiếp xúc đến những cái đó nhìn không thấy xích giờ bắt đầu, Đoạn Diệt Lam trong cơ thể thần phách tiểu nhân liền phát ra một cổ khát cầu tin tức, loại này tình hình vẫn là đầu một hồi phát sinh. Đoạn Diệt Lam tâm thần lược làm tra xét, ngạc nhiên phát hiện, tia cổ khát cầu lại là xuất từ thần phách tiểu nhân giữa mày viêm ấn, nơi đó đúng là chu tước nghiệp hỏa nơi chỗ. Đoạn Diệt Lam triều linh tịch truyền âm nói ngươi cũng cảm ứng được đúng không, chu tước nghiệp hỏa giống như rất muốn nơi này nào đó đồ vật. Ân, xem tình huống nơi này, hẳn là có huyền dị hỏa loại linh tinh đồ vật này có thể trợ giúp huyết mạch tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa là có ý tứ gì? Nghe Đoạn Diệt Lam như thế thường dân vấn đề, linh tịch hừ nhẹ một tiếng thiên quá đầu, đem đỉnh đầu hai viên viên dường như tiểu phát bao đối với nàng. Nếu môi nói huyết mạch không tiến hóa, vậy ngươi cho rằng ngươi những cái đó tử viêm là như thế nào tới? Nghiệp hỏa là như thế nào tới? Đoạn Diệt Lam bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại khó hiểu nói nhưng ta chưa làm qua chuyện gì làm huyết mạch tiến hóa. Linh tịch vừa nghe định phản bác, nhưng phát hiện chính mình giống như cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, đành phải nguyên lành nói đó là bởi vì ngươi không có nghiêm túc quan sát cùng tự hỏi, như vậy là không đúng. Nếu là chu tức nhất tộc những cái đó lao quái vật tại đây nói, nhất định sẽ đem Đoạn Diệt Lam đương quái vật nghiên cứu, cũng chỉ có từng ở Thú Hồn Bảo Sơn từng có gặp mặt một lần Khấu Đào biết được chút tình huống. Cùng với nói là Đoạn Diệt Lam lệnh chu tức huyết mạch tiến hóa, không bằng nói là thượng cổ chu tức thần huyết mạch lựa chọn nàng. Phần 254. Chương 254 đánh tới cửa tới. Mỗi cái chu tức nhất tộc tộc nhân, trong cơ thể đều ẩn mang theo một tia thượng cổ chu tức thần huyết mạch, chỉ là tuyệt đại bộ phận người cùng cực một thân, cũng vô pháp đem này ti huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù là thức tỉnh rồi lao tổ huyết mạch, cũng phân cái 3-7 loại. Linh tịch đã quên cùng Đoạn Diệt Lam nói, xích viêm chuyển biến vì tử viêm, kỳ thật chính là thức tỉnh lao tổ huyết mạch quan trọng biểu hiện chi nhất. Linh tịch hiện tại tồi động chu tức chi viêm vẫn là màu đỏ đậm đâu, nghiệp hỏa cũng không mang theo tím ý. Phải biết rằng, trong truyền thuyết thượng cổ chu tức thần như vậy tồn tại, chấn cánh một phiến, nhưng xuyên hư không, ngập trời viêm lực thổi quét, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, đó là kiểu gì bá đạo. Đối với Đoạn Diệt Lam lúc trước vấn đề, linh tịch tuy rằng đáp không được, lại không nghĩ ở Đoạn Diệt Lam trước mặt có vẻ chính mình thực vô tri. Trong mắt vừa chuyển, nhợt nhạt than ra một hơi nói Lưu Hoành tỷ tỷ cùng ta nói rồi, người phiền não có đôi khi là bởi vì biết đến quá nhiều, ngươi cũng đừng dò hỏi tới cùng, làm vui sướng ngốc cô nương thật tốt nha. Đoạn Diệt Lam cả kinh, duỗi tay đè lại nàng đầu, năm ngón tay hơi đổi nhẹ nhàng xoay qua làm nàng mặt hướng chính mình, nhìn chằm chằm nàng nói ngốc cô nương. Ngươi lại đây ngươi ngay trước mặt ta, đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Linh tịch xúc cổ, ánh mắt hướng tới cách đó không xa khúc Lưu Hoành trên người ngó, muốn vì chính mình tìm kiếm viện trợ, tính toán liền Đoạn Diệt Lam đối chính mình động tay động chân lại cáo nàng một trạng. Bất quá khúc Lưu Hoành tựa hồ ở ngưng thần suy tư cái gì, căn bản không hướng các nàng này chỗ xem, vì thế liền túng lại không phải ta nói, ngươi chỉ ở vào ta khi dễ làm gì. Trở lại chuyện chính, lần này ngươi nhất định đến giúp ta, huyết mạch tiến hóa cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Đoạn Diệt Lam tức giận xoa xoa nàng đỉnh đầu, trả lời biết rồi. Ta bồi Lưu Hoành đi Thanh Vũ kiếm phái kia khu vực, ngươi khắp nơi đi dạo, có cái gì phát hiện, trước không cần chính mình hành động, lập tức trở về nói cho ta, ta bồi ngươi đi. Linh Tịch đã sớm kìm nén không được muốn đi khắp nơi thăm dò xét, lúc này nghe Đoạn Diệc Lam như vậy vừa nói, lập tức liền cơ chân múa tay nhảy đi ra ngoài, giống cái sắp muốn ra ngoài thám hiểm hùng tiểu hài tử giống nhau. Linh Tịch vẫn luôn không có xuất thủ qua, Diệp Giả Dịch cũng không biết kỳ thật lực bao nhiêu, thấy nàng một cái tiểu cô nương muốn một mình rời đi, có chút lo lắng nói cái này địa phương hiện tại hỗn loạn vô cùng, Linh Tịch cô nương như vậy không quá an toàn, nếu không ta phái vài tên đệ tử đi theo nàng đi. Đoạn Diệc Lam xua xua tay cười nói không cần, nàng không cho người khác tìm phiền toái cũng đã thực hảo. Thấy Đoạn Diệc Lam như thế, Diệp Giả Dịch cũng không hề kiên trì, mọi người lại được rồi một lát, mới đến Thanh Vũ kiếm phái nơi khu vực. Này phiến đỏ đậm núi non, trừ bỏ thành chủ phủ, Thương Lôi giáo cùng với Thanh Vũ kiếm phái tam gia các chiếm cứ một chỗ, còn thừa khu vực, cũng bị bên trong thành còn lại thế lực cập ngoài thành người tới chia cắt đến không sai biệt lắm. Phàm là có dị bảo xuất hiện địa phương, đều không tránh được sẽ có huyết tinh phân tranh, cũng sẽ nhân chút mà ra đời rất nhiều ích lợi giao dịch. Tới nơi này người không đều là vì đoạt bảo mà đến, có không ít người lại là vì buôn bán tin tức, tỉ như này phiến Lôi đỉnh huyền linh tinh cuối cùng biến mất núi non, có thể bị nhiều người như vậy chú ý, cũng đều bái bọn họ ban tặng. Nhìn thấy Diệp Giả Dịch đã đến, một người nam tử lập tức từ nơi khác lược lại đây, tiên triều nàng được rồi tông môn chi lễ, rồi sau đó nhìn lập với nàng phía sau Đoạn Diệc Lam cập Khúc Lưu Hoanh hai người, trong ánh mắt kinh diễm tảng cũng tảng không được. Tình huống nơi này thế nào? Nghe Diệp Giả Dịch hỏi chuyện, kia nam tử mới hồi phục tinh thần lại, chặn lại nói hồi Diệp trưởng môn nói, vẫn là bộ dáng cũ, hiện tại đuổi tới nơi này tới tầm bảo người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều nhân tranh đấu có điều tử thương, nhưng bảo vật lại trước sau không thấy bóng dáng. Kia nam tử dừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi một câu Diệp trưởng môn, ngươi nói kia bảo vật có thể hay không đã ẩn nấp đến khác chỗ đi. Diệp Giả Dịch trầm tư một lát, gật gật đầu nói cũng không phải không có cái này khả năng. Nó còn ở nơi này, liền tại đây phiến núi non khu vực nội. Khúc Lưu Hoanh đột nhiên ra tiếng, lệnh ở đây trừ Đoạn Diệc Lam ngoại mọi người đều là sửng sốt. Diệp Giả Dịch trước hết phản ứng lại đây, lấy bên người mấy người có thể nghe thấy thanh âm nói khúc cô nương chính là có biện pháp thăm đến kia Lôi đỉnh huyền linh tinh vị trí. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, thanh tuyển cam liệt thanh âm tự này môi đỏ gian chậm rãi mà ra nó sẽ ở cái này địa phương buông xuống, là bởi vì nơi này có nó muốn đồ vật, nó sẽ không ẩn nấp đến nơi khác. Hiện tại này phía núi non cường giả quá nhiều, nó sẽ không lại chủ động xuất hiện, không có một chút ít dao động truyền ra, mặc dù là thất giai võ giả cũng vô pháp đem này vị trí tra xét ra tới. Ta chịu công pháp có hạn, đoạn thời kỳ nội cũng không có khả năng đem khắp núi non đều tra xét một lần. Đến nỗi yêu cầu bao lâu thời gian có thể tìm được nó vị trí, hiện tại còn khó mà nói. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, lúc trước tên kia nam đệ tử góc cùng đôi mắt đều mau chuyển bất động. Liền chính mình sư tổ đều không thể tra xét đồ vật, cái kia quốc sắc thiên hương nữ tử cư nhiên nói chính mình có biện pháp, Diệp trưởng môn đây là từ nơi nào tìm thấy tiên nữ giúp đỡ a? Diệp Giả Dịch trầm ngâm nói đã là như vậy, kia khúc cô nương liền từ chúng ta nơi khu vực này bắt đầu đi, các đệ tử tiếp tục sưu tầm, để tránh làm người khác nhìn ra manh mối. Nếu là các ngươi có cái gì nhu cầu, đều có thể cùng ta nói, ta tới an bài. Như thế liền đa tạ Giả Dịch tỷ. Khúc Lưu Hoanh hướng nàng hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó liền bắt đầu hướng tới một bên đi đến, Đoạn Diệc Lam lập tức đuổi kịp. Đại hai người đi ra một khoảng cách, kia nam đệ tử mới nói nhỏ Diệp trưởng môn, chúng ta muốn hay không âm thầm bảo hộ nàng hai a? Diệp Giả Dịch vừa nghe, tươi cười lập tức nổi lên một tia cổ quái, nhìn phía kia nam tử nói ngươi bảo hộ các nàng. Vẫn là quản hảo chính ngươi đôi mắt đi. Chuyên lệnh cấp chúng đệ tử, các nàng là ta Thanh Vũ kiếm phái tôn khách, làm tất cả mọi người lấy lễ tương đái. Kia nam tử hành lễ, hậm hực tránh ra, tiếp tục làm việc đi. Khúc Lưu Hoanh không đi ra quá xa liền ngừng lại, nàng từ bước vào khu vực này thời khắc đó, liền cảm ứng được Lôi đỉnh huyền linh tinh liền ở chỗ này, nhưng kỳ quái chính là, nó lúc này trạng thái có chút không quá thích hợp. Ngươi là bị nơi này thứ gì hấp dẫn mà đến, cho dù đã bị người phát hiện tung tích, ngươi cũng không có lập tức rời đi, ngươi như vậy coi trọng kia đồ vật định không phải phàm vật. Kia đồ vật cùng nơi này hỏa độc có quan hệ, chấn vì lôi, ly vì hỏa, ngũ hành tương sinh, lại cũng tương khắc. Ngươi đến tột cùng là chính mình ẩn nấp đi lên, tùy thời lấy đi nơi này đồ vật, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không có sở động. Khúc Lưu Hoanh một bên thiện bước đi thong thả, một bên ở trong lòng ngưng thần suy tư, người nào đó còn lại là ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, một bên nhìn lén vừa nghĩ chính mình hẳn là như thế nào giải thích, mới có thể làm được tùy tính tự nhiên không cố tình. Khúc Lưu Hoanh ngưng thần tưởng sự giống nhau đều sẽ không đã chịu ngoại giới quá nhiễu, bất đắc dĩ Đoạn Diệc Lam tồn tại cảm thật sự quá cường, lệnh nàng có chút phân thần. Khúc Lưu Hoanh dừng lại, mũi chân nhẹ nhàng đá mặt đất một khối tiểu hồng cục đá, nhẹ giọng nói cũng làm, ngươi đừng lao ở ta bên cạnh du đãng, đi tìm Giả Dịch tỷ. Lời nói còn chưa nói chuyện, Đoạn Diệc Lam lập tức cầu sinh van mở rộng ra, vẻ mặt bằng phẳng ngắt lời nói, năm đó ta ngẫu nhiên gặp được Giả Dịch tỷ là lúc, còn sẽ không nạp khí, là nàng chỉ điểm ta đi vào tu luyện một đạo. Nhưng chúng ta thực mau liền cáo biệt, ta chỉ biết tên nàng, không nghĩ tới nàng lại là nhất phái trưởng môn, sự cách nhiều năm, hôm qua gặp được nàng đều không nhớ rõ ta là ai. Ha ha, kia cái gì, hôm qua đã tử quá cũ, trước mắt vẫn là làm chính sự quan trọng, Lưu Anh ngươi tra xét đến cái gì tin tức sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Khúc Lưu Anh nhìn nàng một bức khẩn trương hề hề bộ dáng, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, xem ra người nào đó đêm qua ở thác nước để ngồi xuống một đêm, trong lòng không thiếu cân nhắc. Đều có chút không đành lòng tiếp tục dọa nàng, khóe môi gợi lên một tia mê người độ cung, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói, ta là cho ngươi đi cùng Giả Dịch tỷ liêu chính sự a, tỷ như dưới chân này phiến kỳ dị thổ địa, cũng làm chẳng lẽ là tưởng liêu mặt khác. Đoạn Diệc Lam có chút muốn khóc, chính mình không có việc gì đoạt nói cái gì a. Cái này lại đem chính mình hố đi vào. Quân tử chứng kiến lực cùng, ta đã sớm cảm thấy nơi này không thích hợp, tức phụ ngươi trước tiên ở này thăm, ta đi hỏi một chút liền hồi. Nói xong, Đoạn Diệc Lam xoay người liền hướng tới Diệp Giả Dịch nơi kia phương đạp bộ mà đi, liền bóng dáng đều lộ ra một phần chính khí lâm nhiên. Khúc Lưu Anh cảm thụ được nàng hư trương thanh thế, môi đỏ lần thứ hai gợi lên, chợt lại lần thứ hai ngưng thần tiếp thượng lúc trước bị người nào đó đánh gãy suy tư. Đoạn Diệc Lam đi đến Diệp Giả Dịch bên người, nhìn này mặt xa lạ chung lại mang theo một tia hình bóng quen thuộc, trong lòng rất là cảm khái, nhân sinh gặp gỡ luôn là như vậy, nhìn như không có dấu vết để tìm, rồi lại luôn là nhân quả tương hoàn. Nhìn trước mắt khuôn mặt khí chất cơ bản cùng năm đó không quá lớn biến hóa tiếu lệ nữ tử, Đoạn Diệc Lam chân thành nói, Giả Dịch tỷ, năm đó từ biệt quá mức vội vàng, ta cũng chưa tới kịp hảo hảo tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết ở hồ sen chúng, càng miễn bản tu luyện, đoạt lệnh kỳ, ngươi dạy ta phong linh bước, sau lại cũng đã cứu ta vài lần, này một tiếng cảm ơn, tuy rằng tới có chút vãn, nhưng cũng may rốt cuộc có thể chính miệng đối với ngươi nói ra. Diệp Giả Dịch nhìn trước mắt một bộ nguyệt bạch trường bào, khí chất lỗi lạc, mảnh khảnh tuấn mỹ nữ tử, vô cùng cảm khái nói, thật không nghĩ tới, năm đó cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu gia hỏa, đã trưởng thành đến bây giờ như vậy. Khu, Giả Dịch tỷ nói đùa a, năm đó ta nơi nào ở kỳ quái. Diệp Giả Dịch nhuyễn miệng cười, nói nơi nào đều kỳ quái, ngừng lại một chút lại nói tiếp, sau lại ngươi hẳn là hồi quân doanh đi, mấy năm nay ngươi là như thế nào tu luyện, vì sao hiện tại cùng ma cung thánh nữ ở bên nhau. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nhặt quan trọng điểm. Đại khái đem chính mình mấy năm nay cảnh ngộ nói cho Diệp Giả Dịch. Đối với Diệp Giả Dịch, nàng có một loại mạc danh tín nhiệm, chính mình nhận thức nàng thời điểm, trên cơ bản xem như liền tự bảo vệ mình chi lực cũng không, là nàng cho chính mình lựa chọn, giáo hội chính mình như thế nào đạt được lực lượng. Chính mình ở Âm Thủy Thành là lúc sẽ sinh ra thử tu luyện ma lực ý tưởng, cũng là bị nàng dẫn dắt. Là Diệp Giả Dịch nói cho chính mình, nguyên lực ma lực ở bản chất cũng không có gì bất đồng, những lời này hoặc là Diệp Giả Dịch vô tình sở đề. Nhưng đối chính mình về sau tu luyện lại có vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Hai người đang ở nói chuyện với nhau là lúc, nơi xa liền nhau một mảnh khu vực, năm tên thượng chút tuổi tác nhân tộc võ giả, chính âm thầm đem hai người nhìn chằm chằm, tay áo dưới song trưởng, đều là gắt gao tương nắm, đó là bởi vì kích động mà sinh ra run nhẹ nhẹ. Đầu nhi, nhìn dáng vẻ Đoạn Vương đã đối kia Diệp trưởng môn có điểm ý tứ, ngươi nói chúng ta nhiệm vụ, có thể hoàn thành cơ suất có mấy thành nột. Đúng vậy, đầu nhi, ngươi nói chúng ta là trước chờ. Làm Đoạn Vương cùng Diệp trưởng môn phát triển lại đi tìm Diệp trưởng môn nói. Vẫn là đi trước tìm Diệp trưởng môn nói, làm nàng trong lòng trước có cái số, sau đó lại đi cùng Đoạn Vương phát triển. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 tìm hỏi, một người đầu sạch sẽ trung niên nam tử nhẹ giọng quát đều câm miệng. Các ngươi là muốn ồn ào đến chung quanh tất cả mọi người nghe thấy sao? Một ngữ ngăn chặn mọi người, kia trung niên nam tử mới lại nói một chút đều thiếu kiên nhẫn, không nhìn thấy ma nữ cũng ở bên kia sao? Chúng ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ, làm kia ma nữ có điều phòng bị, kia còn như thế nào đào góc tường. Mọi người chạy nhanh im tiếng, gật đầu như mổ mễ, mà nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập phẫn nộ giọng nam như sấm sét từ nơi xa quần quận mà đến, ở mọi người nơi khu vực này nổ vang. Diệp Giả Dịch, đem hôm qua thương ta thương lôi giáo trưởng lão nàng kia giao ra đây, nếu không, hôm nay nơi này thành vũ núi non các đệ tử, đều đừng nghĩ sống thêm hồi tông môn. Phần 255 Chương 255 Hôn Chiến Linh Bình Thành màu đỏ đậm núi non, thình lình xảy ra hét to thanh, lệnh tất cả mọi người tạm thời buông siêu tầm việc, hướng tới Thanh Vũ kiếm phái nơi khu vực nhìn lại, chuyện tốt một chút, đã ở trước tiên hướng tới kia phương buôn đuổi mà đi. Người tới là Thương Lôi giáo cung phụng Đinh Dương đi, hắn cư nhiên tự mình chạy tới tìm Thanh Vũ kiếm phái phiền thoái. Các ngươi cũng không biết, hôm qua ở trung ương trên quảng trường, Diệp trưởng môn không biết từ nào chuyển đến một người cao thủ, đánh đến Thương Lôi giáo tả hữu hai vị trưởng lão, kia kêu một cái thảm. Không thể nào, ta nghe nói kia hữu trưởng lão là ngũ giai hậu kỳ tu vi, Diệp trưởng môn chẳng lẽ đem thành chủ phủ lục giai cao thủ mời tới. Không phải thành chủ phủ người, hình như là từ bên ngoài tới. Cùng loại như vậy thảo luận, tràn ngập ở khắp màu đỏ đậm núi non các góc, ngay cả hôm qua ở so đấu trường phía trên phát sinh sự, cũng như gió mạnh giống nhau nhanh chóng truyền cái biến. Trước mặt mọi người người nghe nói đã kích thương lôi giáo tả hữu hai gã trưởng lão người, thế nhưng là một người tu vi ngũ giai lúc đầu tuổi trẻ nữ tử, càng là cảm thấy khiếp sợ, phía sau tiếp trước triều thanh vũ kiếm phái nơi kia phương đuổi, sợ bỏ lỡ sắp đã đến trò hay. Thanh âm rơi xuống sau không lâu, mười mấy đạo thân ảnh liền tự giữa không trung lực hạ, đi vào Diệp Giả Dịch nơi khu vực này, hai tay ôm ngực, tiêu căng ngạo mạn đem một chúng như lâm đại địch thanh vũ kiếm phái đệ tử nhìn chằm chằm. Cầm đầu người là danh lưu chữ đoạn cần gầy nhưng rắn chắc nam tử, người mặc một bộ thêu có lôi đỉnh chi văn áo đen, cả người ma lực kích động, vừa thấy liền tới giả không tốt. Hắn vừa rơi xuống đất, một cổ nhàn nhạt uy áp liền thổi quét mở ra, cả kinh thanh vũ kiếm phái các đệ tử vội vàng lược đến Diệp Giả Dịch bên cạnh, nhìn thương lôi giáo chúng người, trong lòng thẳng buồn chồn. Diệp Giả Dịch nhấc chân một dậm, đêm này khuyết tán tới uy áp chấn vỡ khai đi, mới cùng Đoạn Diệp Lam truyền âm nói hắn là thương lôi giáo cung phụng đinh dương, tu vi lục giai lúc đầu. Ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn đánh bựa, trước mang theo khúc cô nương đi, hắn không dám lấy chúng ta thế nào. Đoạn Diệp Lam nhẹ nhàng điểm điểm cằm, lại không có đáp lời, cũng không có như Diệp Giả Dịch lời nói như vậy rời đi, lục giai lúc đầu tu vi, còn không đủ làm nàng kiêng kỵ. Trở lại ma cung lúc sau, Đoạn Diệp Lam tuy nói đại bộ phận thời gian đều dùng để xử lý thất tinh điện việc, nhưng ma nguyên nhị lực dung hợp, cũng không có rơi xuống. Hiện tại nàng trong đan điền ma nguyên nhị lực, đã có 1/3 chuyển hóa vì huyền lực. Tuy rằng ly tất cả chuyển hóa còn có đoạn thời gian, nhưng đối phó một người lục giai lúc đầu tu vi võ giả, lại là vậy là đủ rồi. Đinh Dương thấy Diệp Giả Dịch mặt có cấp sắc, khóe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở cùng bên cạnh một nữ tử truyền âm, lập tức liền đoán ra kia một thân nguyệt bạch trường bào nữ tử, hẳn là chính là Diệp Giả Dịch hôm qua tìm kia giúp đỡ. Lúc này, từ Đinh Dương phía sau đi ra một người, chỉ vào Đoạn Diệp Lam nói Đinh Cung Phụng, chính là nàng, hôm qua đột nhiên ra tay đánh lén, mới bị thương ta cùng với Hữu trưởng lão. Nói chuyện người đó là hôm qua nửa khuôn mặt đều bị phiến thành đầu heo tả trưởng lão, trải qua một đêm điều tức, hiện tại hắn kia nửa khuôn mặt nhưng thật ra không sưng lên, chỉ là kia xanh tím luân phiên thương thế, vẫn như chảo nhuộm lậu dường như hắt ở trên mặt. Đinh Dương hừ lạnh một tiếng, nếu không phải giữ gìn thương lôi giáo thanh danh, hắn mới không muốn vì này hai cái không thành khí trưởng lão ra mặt, liền danh ngũ giai lúc đầu nữ hoa hoa đều đánh không lại, xứng đáng trước mặt mọi người mất mặt. Diệp Giả Dịch, đem người giao ra đây đi. Lão phu nguyên bản cũng không nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng dám can đảm ra tay thương ta thương lôi giáo người trong, lão phu tuyệt không nuông chiều. Đinh Dương những lời này không chỉ có là nói cho Đoạn Diệp Lam nghe, cũng là nói cho ở đây còn lại võ giả nghe, ai nếu dám tới trêu chọc thương lôi giáo, ai liền sẽ đối mặt toàn bộ giáo phái lửa giận. Đoạn Diệp Lam như là nhìn không thấy Diệp Giả Dịch xử những cái đó ánh mắt, chậm rãi mà ra, bình tĩnh nhìn Đinh Dương một đám người nói người là ta đánh, nói một chút đi, ngươi muốn như thế nào cái tuyệt không nuông chiều pháp. Đoạn Diệp Lam lời nói vừa ra, chung quanh tức khắc kinh khởi từng trận đảo hút khí lạnh tiếng động, kia Đinh Dương chính là hàng thật giá thật lục giai võ giả a, nàng kia đến tuột cùng là cái gì địa vị, điểm tử như vậy ngạnh. Đinh Dương tựa hồ cũng không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ bị người như vậy chống đối, không giận phản cười nói tiểu cô nương, chẳng lẽ là hôm qua đánh lén đắc thủ, cho ngươi như vậy không biết trời cao đất dày tự tin. Ngươi biết nói không lựa lời, sẽ cho chính mình mang đến cái gì hậu quả sao? Đoạn Diệp Lam nghĩ nghĩ, thành thật đáp ta thật đúng là không biết sẽ có cái gì hậu quả. Thực hảo. Kia lão phu hiện tại khiến cho ngươi biết, cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Đinh Dương song trưởng vừa nhấc, kinh khí cổ động, mọi người nơi khắp khu vực, bắt đầu cắt bay đá chạy, tu vi nhược một ít, chỉ cảm thấy ngay cả cũng muốn đứng không vững, xem ra cái này Đinh Dương là thật sự tức giận. Sự tình đột nhiên liền biến thành cái dạng này, Diệp Giả Dịch rất là lo lắng, đang muốn làm đệ tử mang theo chính mình tín vật đi tông môn thỉnh sư tổ, lại bị Đoạn Diệp Lam ngăn cản. Giả Dịch tỷ, giao cho ta đến đây đi. Đoạn Diệp Lam đang muốn tồi động huyền lực, lại nghe cách đó không xa có mấy đạo phá tiếng gió truyền đến, đó là năm tên tu vi toàn vì ngũ giai nguyên lực nam tử, mấy phút chi gian đã từ bên cạnh khu vực rơi xuống nàng cùng Đinh Dương hai người chi gian đất trống. Năm tên nam tử cộng đồng đem cả người nguyên lực bùng nổ, sinh sôi đem Đinh Dương khí thế áp hồi, cầm đầu một người sạch sẽ đầu nam tử lớn tiếng nói họa là từ ở miệng mà ra người kia là ngươi. Hôm nay ngươi tưởng động chúng ta Thanh Long vực Đoạn Vương, trước cùng chúng ta đánh lại nói. Năm tên ngũ giai cao thủ liên hợp chống đỡ, mặc dù là Đinh Dương cũng lạc không đến hảo, thật muốn đánh lên tới, chính mình nhưng thật ra vô ngu, nhưng phía sau những cái đó giáo chúng đã có thể nói không hảo. Đinh Dương đem khí thế hơi hơi triệt hồi một ít, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện 5 người nói đây là Thương Lôi giáo cùng Thanh Vũ kiếm phái chi gian ân oán, chư vị như vậy nhúng tay, chính là hỏng rồi quy củ. Sách sẽ đầu thấy Đinh Dương chủ động thu thế, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đối phương là danh lục giai cường giả, có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất. Lập tức cũng nhìn thẳng Đinh Dương nói đoạn vương sự, chính là chuyện của chúng ta, ngươi nếu thức thời, cũng đừng lại náo loạn, cổ thành phong ấn tổng hội có mở ra một ngày, ngươi hiện tại lựa chọn, nhưng quan hệ các ngươi toàn bộ Thương Lôi giáo, ta lời nói đã đến nước này, tin hay không tùy ngươi. Đinh Dương mí mắt hơi nhảy, đối phương nói lại rõ ràng bất quá, nếu là hôm nay chính mình khăng khăng muốn đả thương nàng kia, đai cổ thành phong ấn không ngăn trở nữa chắn lục giai cập trở lên cường giả là lúc, nàng kia sau lưng thế lực liền sẽ phương hướng Thương Lôi giáo trả thù. Đinh Dương im lặng không nói, không có ra tay, lại cũng không có như vậy rời đi. Hắn ở trong lòng nhanh chóng phân tích kia sạch sẽ đầu theo như lời, mức độ đáng tin có vài phần, hắn biết Thanh Long vực vực chủ thủ hạ có rất nhiều vương, giống nhau nói đến đều là lục giai võ giả mới có tư cách phong vương, nàng kia lấy ngũ giai tu vi lại cũng có thể phong vương, trong đó tất có thâm ý. Đinh Dương nghi hoặc đồng thời cũng xuất hiện ở chung quanh mọi người trong lòng, có chút cái tin tức linh thông, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm lập với không xa chỗ Đoạn Diệp Lam, như là muốn đem nàng cả người nhìn thấu dường như. Họ Đoạn, tuổi trẻ tuấn Mỹ, ngũ giai vương, chẳng lẽ là khoảng thời gian trước, Thanh Long huyền vũ hai vực tranh đến ồn ào huyên náo cái kia Đoạn Diệp Lam. Đoạn Diệp Lam trong lòng cũng thực nghi hoặc, nàng căn bản chưa thấy qua này nằm tên nam tử, bọn họ xưng chính mình vì Đoạn Vương, chẳng lẽ là Thanh Long thành bên kia phái tới người. Những người này chạy tới nơi này, đến tột cùng là vì cướp lấy Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh đâu, vẫn là có khác hán đồ. Mọi người đang ở quỷ dị trầm mặc, một đạo trong trẻo tức minh thanh liền hoa phá trường không, cuồn cuộn xích viêm thẳng chiều Đinh Dương đám kia người hoanh lạc. Ha ha, ta mới ly trong chốc lát, các ngươi liền khi dễ tới cửa, thật là đàn chán ghét ra hỏa. Linh tịch thanh âm giống như châu ngọc, thanh thúy mà sáng ngời, làm người nghe xong trong lòng không khỏi sẽ lập tức hiện ra đáng yêu ngoan ngoãn một loại từ. Nhưng trước mặt mọi người người nhìn đầy mặt ngậm hưng phấn, đem Thương Lôi giáo chúng người thiêu đến người ngã ngựa đổ kia nói xích ảnh khi, mới biết được này nơi nào là tiểu tiên nữ a, hoàn toàn chính là cái tiểu ác ma. Linh tịch tu vi tuy rằng chưa tới lục giai, nhưng nàng chính là thần thú nhất tộc, tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu cùng giai nhân loại, Đinh Dương ở trong mắt nàng, cũng gần là so với chính mình lợi hại một chút thôi, thật muốn hợp lại, có hại không nhất định chính là chính mình. Linh tịch cũng sẽ không giống người khác như vậy đấu võ mồm giảng nửa ngày. Vén tay háo liền đấu võ, hôm qua ở so đấu trường kia sẽ nàng liền ngứa tay ngứa, làm sao buông tha trước mắt như vậy cơ hội. Đinh Dương chỉ cảm thấy chính mình phổi cũng muốn khí tạc, hôm nay rõ ràng là chính mình mang theo người tới diêu võ dương oai, như thế nào hiện tại làm thành là bị người khác 5 lần 7 lượt khi dễ. Tiểu cô nương một vọt vào Thương Lôi giáo chúng người nơi chỗ, liền như một viên táo bạo hỏa sao băng đấu đá lung tung, đuổi đi đến kia kêu một cái cao hứng phân chấn, mắt thấy một người tiếp một người giáo chúng đều kêu thảm bị đánh bay. Đinh Dương một trương mặt ra tức giận đến đều sắp tích xuất huyết tới. Tiểu tặc, ngươi dám can đảm như thế, lão phu hôm nay nhất định phải thế ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi. Linh tịch viêm cánh mánh phiến, thân hình nhanh như quỷ mị, Đinh Dương mỗi khi bắt được đều là nàng tàn ảnh, nàng đánh một chỗ liền đổi một chỗ địa phương, mấy cái khởi nhảy liền đem Thương Lôi giáo chúng đánh nghiêng đầy đất, ngay cả tên kia ngũ giai tu vi tả trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đoạn Diệc Lam thấy Đinh Dương nổi trận lôi đình đuổi theo linh tịch, lại là buồn cười lại có chút lo lắng, tuy rằng nhìn qua linh tịch trốn đến mau, nhưng nếu là có một cái công kích rơi xuống trên người, kia cũng không phải là đùa giỡn, mùi chân một chút, cũng phi thân gia nhập vòng chiến. Nàng vừa động thủ, sạch sẽ đầu cũng triệu tập các huynh đệ cùng gia nhập chiến đấu, bao vây tiếu trừ Đinh Dương. Cái này biến cố, làm ở đây cơ hồ tất cả mọi người có chút bất ngờ, bọn họ ban đầu cho rằng tao ương định là những cái đó Thanh Vũ kiếm phái đệ tử, không nghĩ tới ngoài ý muốn giống nhau tiếp giống nhau phát sinh. Đầu đều sắp chuyển bất qua tới. Diệp Giả Dịch khiếp sợ cũng một chút không nhỏ, từ hôm qua Đoạn Diệp Lam xuất hiện thời khắc đó bắt đầu, sự tình liền vẫn luôn hướng tới lẽ thường ở ngoài phát triển. Tên kia đi theo Đoạn Diệp Lam bên người đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng cũng là danh ngũ giai cường giả, chẳng lẽ là này thế đạo biến đến quá nhanh, chính mình đều có chút theo không kịp tiết ấu. Lúc này, Khúc Lưu Hoành cũng từ từ đã đi tới, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh hỗn chiến khu vực, khẽ cười nói Giả Dịch tỷ, không cần lo lắng, có lẽ hôm nay lúc sau liền sẽ không có người lại đến tìm Thanh Vũ kiếm phái phiền toái. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Đinh Dương đột nhiên chủ động lui ly vòng chiến, sách theo đã bị thiêu đến phi đầu tán phát tả trưởng lão, liền tàn nhẫn lời nói cũng chưa lưu lại, liền rút lui khắp đỏ đậm núi non. Đương Đoạn Diệc Lam mang theo linh tịch lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, tiểu cô nương còn một bức chưa đã thèm bộ dáng, nếu vừa rồi không phải bị Đoạn Diệc Lam bắt lấy, nàng đều thiếu chút nữa đuổi theo Đinh Dương đánh tới Thương Lôi giáo đi. Sách Sẽ Đầu cũng mang theo 4 gã bộ hạ đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, không người chiều nàng hành lễ nói: Đoạn Vương, thuộc hạ tên là Hàn Thu, chúng ta phụng Hoàng Vương chi lệnh tới hộ ngươi an toàn, ngươi có cái gì phân phó, cứ việc làm chúng ta đi làm. Đoạn Diệc Lam nhìn nhìn này 5 tên nhân tộc võ giả, lại nhìn nhìn sắc mặt đạm nhiên như thường Khúc Lưu Hoành, trầm ngâm nói: thay ta cảm ơn Hoàng Vương, các ngươi đều chính mình đi vội đi, nếu có việc nói, ta lại tìm các ngươi. Phần 256. Chương 256 binh chia làm hai đường. Đối với Đoạn Diệc Lam lời nói, Hàn Thu đám người tất nhiên là tuân mệnh chấp hành, bọn họ nguyên bản còn đang dầu dĩ, như thế nào mới có thể đã tiếp cận Đoạn Diệc Lam, mà lại không chiêu này phản cảm. Không đợi Hàn Thu tưởng hảo biện pháp, Đinh Dương liền đem như vậy cái rất tốt cơ hội đưa đến hắn trước mặt. Còn có cái gì có thể so sánh động thân mà ra thế Đoạn Diệc Lam giải vây càng có thể thắng lấy này hảo cảm đâu. Tuy rằng Hàn Thu cũng trong lòng biết rõ ràng, liền tính không có bọn họ, kia Đinh Dương cũng không làm gì được Đoạn Diệc Lam. Thừa dịp Đoạn Diệc Lam cùng ma nữ đi đến một bên nói chuyện chi cơ, Hàn Thu lập tức tìm tới Diệp Giả Dích, mang nàng đi đến một khắc phiến không người khu vực sau, mới đưa sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nhất nói ra, nói cho nàng chính mình chuyến này sở tới mục đích. Diệp Giả Dích nghe xong Hàn Thu lời nói sau, cả trái tim thần đều như là bị sấm sét bổ trúng. Đoạn Diệc Lam thế nhưng thích nữ tử. Bên người nàng vị kia ma cung thánh nữ, thế nhưng là nàng công khai quan hệ tình nhân, tin tức này quả thực so Đoạn Diệc Lam tiến vào ngũ giai tu vi càng làm cho Diệp Giả Dích kinh ngạc. Mà càng lệnh nàng hãi hùng khiếp vía chính là, này đó Thanh Long Thành võ giả thế nhưng làm chính mình hướng đi Đoạn Diệc Lam kỳ hảo, còn nói đây là Thanh Long vực chủ ý tứ, điều kiện tùy tiện chính mình khai. Diệp Giả Dích có chút giận dữ, bọn họ đem chính mình đương cái gì, loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, vì thế trực tiếp liền lạnh giọng cự tuyệt Hàn Thu. Hàn đại nhân, Thanh Vũ kiếm phái không chào đón các ngươi, ta sẽ không giúp các ngươi, ngươi đi đi, về sau cũng đừng lại đến tìm ta. Diệp Trường Môn, ngươi đừng vội à, ta lại không cho ngươi đi đối Đoạn Vương làm cái gì, ngươi bình thường kết giao liền hảo, ta nghe nói Đoạn Vương hiện tại ở tạm ở Quý Tông đúng không, nơi này là 500 vạn cản cấp nguyên lực đan, thỉnh Diệp Trường Môn thu hảo, này đó là rừng chân phí, chúng ta a đều phải dĩ hòa vi quý. Diệp Giả Dích thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn là duỗi tay đem Hàn Thu truyền đạt túi càn khôn tiếp. Chính mình tuy rằng là nhất phái trưởng môn, nhưng gặp gỡ cái mặc kệ sự sư tổ, còn có cái thần kinh đại điều đại sư huynh, tông môn thật sự thực thiếu tiền a. Diệp Giả Dích vỗ chán, này hai ngày đã phát sinh sự, rất là vượt qua nàng nhận chi, chính mình đây là vận khí tốt vẫn là vận khí bối đâu, mặc danh liền cuốn vào hai vực đoạt người lốc xoáy. Khúc Lưu Hoanh dư quang liếc đang từ nơi xa đi trở về Diệp Giả Dích cùng Hàn Thu hai người, nhìn Diệp Giả Dích khuôn mặt phía trên phức tạp thần sắc, đã là đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Đoạn Diệc Lam lại không rõ nguyên do, đứng đắn đi theo Khúc Lưu Hoành phía sau nói: Lưu Hoành, ngươi nói Hoàng Vương phái này mấy người tới bảo hộ ta là có ý tứ gì, là muốn cho ta theo chân bọn họ hồi Thanh Long Thành hiệu lực sao? Khúc Lưu Hoành xoay người đem nàng nhìn, xinh đẹp cười nói: chỉ sợ bọn họ không chỉ có là tưởng thuyết phục ngươi theo bọn họ cùng hồi Thanh Long Thành. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, vội vàng nói: chẳng lẽ bọn họ còn có khác cái gì kế hoạch? Khúc Lưu Hoành duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa trước mắt người kia trắng non sơn mặt, cười nói: ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đoạn Diệc Lam giơ tay đem Khúc Lưu Hoành một đôi nhu để bao lại, đỗ miệng nói: Lưu Hoành, ngươi cũng đừng út út mở mở, ngươi tham được cái gì tin tức, nói cho ta bái. Khúc Lưu Hoành rút về chính mình đôi tay, cười đến vẻ mặt tươi đẹp chính mình tưởng không rõ, cũng đừng tới hỏi ta. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là tưởng không rõ, Hoàng Chính Khanh vì đem nàng đào hồi Thanh Long Vực, làm ra như vậy đại nỗ lực, nhưng vô luận nàng như thế nào chảo nhị vất má, Khúc Lưu Hoành luôn là cười mà không nói, đều mau đem nàng cấp vội muốn chết. Thật vất vả chịu đựng được đến chiều hôm buông xuống, Khúc Lưu Hoành một hồi Thanh Vũ kiếm phái liền lập tức tùy linh tịch trở về tiểu cô nương phòng, nhìn hai người cùng tiến cùng ra bóng dáng, Đoạn Diệc Lam khóc không ra nước mắt. Nhàn rỗi không có việc gì, Đoạn Diệc Lam đi tìm đồng dạng túc ở Thanh Vũ kiếm phái Hàn Thu, nàng không tin những người này chỉ là chạy tới bảo hộ chính mình liền xong việc, khẳng định vẫn là khác cái gì mục đích. Lời nói khách sáo loại sự tình này, Đoạn Diệc Lam nơi nào là Hàn Thu này chỉ cáo già đối thủ. Nói chuyện phiếm nửa ngày cái gì cũng không hỏi ra tới, mà Hàn Thu 10 câu lại có 3 câu đều ở đề cập Lãnh Xương Hoa cập Đan Thiền Y tình hình gần đây, nhắc nhở Đoạn Diệc Lam không cần quên Thanh Long Thành còn có hai người đang đợi nàng. Những lời này Đoạn Diệc Lam nào dám tiếp, nếu là bị Khúc Lưu Hoành đã biết, chính mình chẳng phải là trưởng kỳ đều không thể lại bước vào người sau khuê chung cửa phòng. Hai người lại xả nửa ngày, Đoạn Diệc Lam mới thở dài rời đi. 10 ngày lúc sau, ngày này sáng sớm ánh mặt trời hơi lượng, Đoạn Diệc Lam đang ở trong phòng khoanh chân tu luyện, đột nhiên cảm ứng được một cổ cực kỳ quen thuộc dao động, chính từ xa tới gần hướng tới phía chính mình đi tới. Đoạn Diệc Lam hai mắt mở to, một lòng thình thịch thẳng nhảy, như mũi tên giống nhau chạy ra cửa phòng, không cho người tới nửa phần cự tuyệt thời gian, một tay đem kia mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Đầu Thiên Quá để ở kia quanh quẩn nhàn nhạt phát hương tóc đen lên gian, ủy khuất nói tức phụ, ngươi cuối cùng tới, mấy ngày nay ngươi luôn tránh ở linh tịch trong phòng, ta tưởng ngươi đều sắp nghĩ đến nổi điên. Ngươi trước buông ta ra, có chính sự muốn cùng ngươi nói. Không bỏ. Ngươi nếu đêm nay còn muốn chạy tới dạy người chơi cờ, ta liền cả ngày đều như vậy ôm ngươi không bỏ. Đoạn Diệc Lam vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy Diệp Giả Dịch thân ảnh đứng trước với đỉnh viện cửa, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có một cái chân bóng viên đầu cũng ở tham đầu tham não, Hàn Thu năm người cũng tới. Khúc Lưu Hoanh nguyên bản thật là lại đây cùng nàng nói chính sự, không dự đoán được Diệp Giả Dịch cập kia vài tên nhân tộc võ giả, thế nhưng sẽ cùng chính mình một trước một sau tới tìm Đoạn Diệc Lam, lúc trước người nọ đối chính mình theo như lời một phen lời nói, chỉ sợ cũng bị mọi người nghe thấy được. Cảm giác được chính mình trong lòng ngực nhân nhi muốn dây rùa đi ra ngoài, Đoạn Diệc Lam không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại hai tay buộc chặt, đem này chặt chẽ giam cầm ở trên người mình, tiến đến nàng mẫn cảm bên thai, thấp giọng nói ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền thân ngươi. Đừng đừng, đêm nay ta nào cũng không đi, buông ta ra được không, có người nhìn đâu. Đoạn Diệc Lam lúc này mới buông ra cánh tay, tùy ý Khúc Lưu Hoanh như linh thỏ giống nhau từ chính mình trong lòng ngực nhảy ra. Thấy hai người tách ra sau, Diệp Giả Dịch cùng Hàn Thu đoàn người mới sắc mặt bình tĩnh tâm tình phức tạp đã đi tới. Diệp Giả Dịch ho nhẹ một tiếng, chiều hai người nói đã nhiều ngày Thương Lôi giáo bên kia có chút động tĩnh, Khúc cô nương thân phận đã ở toàn bộ Linh Bình thành truyền khai, ta phải đến tin tức, hiện tại không ít thế lực đều sẽ có điều hành động, các ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một ít. Đoạn Diệc Lam sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm lại cùng bình thường không gì khác thường ta sẽ chú ý, vô luận là ai, nếu dám đi lang thang quanh chủ ý, ta định không nhẹ tha. Khúc Lưu Hoanh đối nàng vô cùng hiểu biết, biết nàng đây là thật sự động giận biểu hiện. Người nọ vẫn luôn là như vậy, gặp được chính mình sự liền sẽ biến thành lòng dạ hẹp hòi, nhưng mỗi khi lúc này Đoạn Diệc Lam đều có loại đặc biệt mị lực, làm chính mình từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tâm trở nên như tiểu nữ hài nhảy nhót. Hàn Thu lại ở trong lòng thẳng kêu khổ, Đoạn Diệc Lam lời này cũng là nói cho chính mình nghe đâu, còn hảo tự mình nhiệm vụ không phải đối ma nữ động thủ, nếu không đừng nói là làm Đoạn Diệc Lam cùng chính mình hồi Thanh Long Thành. Lộng không hảo tự mình đều đến giao đại ở chỗ này. Người khác có lẽ không biết, nhưng Hàn Thu phi thường rõ ràng, Đoạn Diệc Lam thực tế chiến lực cũng không thể lấy mặt ngoài tu vi tới cân nhắc, ngày ấy nàng dám trực tiếp cùng Đinh Dương gọi nhịp, thực rõ ràng là có đối kháng lục giai võ giả thực lực. Hàn Thu tu vi ngũ giai nguyên lực đỉnh, nhưng hắn ở đối mặt Đoạn Diệc Lam thời điểm, tổng có thể từ người sau trên người cảm ứng được một cổ như có như không áp lực. Tựa Hàn Thu loại này tu vi đã đạt đến khai phái lập tông võ giả, chẳng sợ tâm thần có rất nhỏ cảm ứng, cũng quyết không phải là bắn tên không đích, hắn có thể từ Đoạn Diệc Lam trên người cảm thấy áp lực, thuyết minh Đoạn Diệc Lam có thể bị thương nặng, thậm chí còn đánh chết năng lực của hắn. Mọi người lại đơn giản hàn huyên trong chốc lát, liền hướng tới màu đỏ đậm núi non kia phương lần thứ hai xuất phát. Đường xa chung, Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm thấy bên người giống như thiếu điểm cái gì, tả hữu quay đầu vừa thấy, mới đột nhiên phát hiện các nàng giống như đem linh tịch cấp rơi xuống. Khúc Lưu Hoanh nhìn lên nàng kia nhìn đông nhìn tây bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cùng nàng truyền âm nói như thế nào, hiện tại mới đem người linh tịch cấp nhớ tới. Hắc hắc, vừa rồi không phải vội vàng cùng Giả Dịch tỷ các nàng nói sự sao, linh tịch đã nhiều ngày đều cùng ngươi đãi cùng nhau, như thế nào buổi sáng không cùng ngươi cùng nhau lại đây. Khúc Lưu Hoanh bạch nàng liếc mắt một cái, nói buổi sáng ta tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Linh tịch hôm qua phát hiện một cái xích hồ, hồ hạ năng lượng rất quái dị, nơi đó không bị hoa nhập nào đó thế lực phạm vi vòng, cho nên nhập hồ tra xét võ giả cũng rất nhiều. Linh tịch đi xuống thăm quá một vòng, lại không phát hiện cái gì đặc biệt. Nhưng ta từ nàng mang về tới trong hồ nước tìm được không giống bình thường đồ vật, kia đáy hồ có dấu bảo vật, sáng nay linh tịch đã nhịn không được đi trước. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nói hành, ta đây cùng Giả Dịch tỷ nói một tiếng, chúng ta liền không cùng các nàng đi rồi, trực tiếp đi kia xích hồ. Diệp Giả Dịch cũng không hỏi nhiều, cùng Đoạn Diệc Lam hai người tách ra sau, lập tức mang theo đệ tử chạy tới tông môn nơi kia khu vực, nàng đến tự mình qua đi nhìn chằm chằm. Để tránh Thương Lôi giáo người trong lại sẽ chạy tới tìm Thanh Vũ kiếm phái đệ tử phiên thoái. Mà Hàn Thu năm người tắc vẫn luôn đi theo Đoạn Diệc Lam, nhậm này điều khiển, hiện giờ có thế lực khác theo dõi Khúc Lưu Hoanh, có này vài tên ngũ giai thị vệ trợ lực, Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy khá tốt. Các nàng đoàn người thông suốt xẹt qua màu đỏ đậm núi non, người khác vừa thấy như vậy đội hình, đều chủ động né tránh đến rất xa. Sau nửa canh giờ, mọi người liền tới đến linh tịch theo như lời cái kia xích hồ. Đây là cái như hải giống nhau mở mang hồ. Trong hồ nước tràn ngập hòa độc, so mặt đất thế nhưng nhiều ra hơn 10 lần, tứ giai dưới võ giả, căn bản liền mặt hồ cũng không dám tiếp cận. Nghe Diệp Giả Dịch theo như lời, này xích hồ ở các nàng tiến vào Linh Bình thành phía trước liền tồn tại, khắp núi non hỏa độc đều là từ đáy hồ trào ra tới, càng đi hồ hạ chỗ sâu trong đi, hỏa độc càng lợi hại. Hơn nữa hồ hạ khe danh tung hành, có rất nhiều sâu không thấy đáy huyệt động, ngay cả tông môn sư tổ cùng Linh Bình thành chủ như vậy thất giai cường giả, cũng không có thể hoàn toàn đi đến đáy hồ. Hiện giờ màu đỏ đậm núi non trên mặt đất khu vực cơ hồ đều có các thế lực sưu tầm, vì thế rất nhiều võ giả liền đem tra xét mục tiêu phóng tới xích hồ, nơi đó vốn chính là chỗ hiểm địa, hiện tại càng là nhân hỗn loạn mà trở nên dị thường hung hiểm. Mỗi ngày táng thân ở trong hồ võ giả, đều có hai tay chi số, phải biết rằng có thể đi đến hồ hạ, tu vi thấp nhất cũng là tứ giai, loại này tinh nhuệ lực lượng thiệt hại, tầm thường thế lực căn bản gánh vác không dậy nổi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, xích hồ lại là hung hiểm. Mỗi ngày vẫn như cũ có rất nhiều ngoại lai võ giả nhảy đến hồ hạ tìm kiếm, chẳng sợ nhập hồ lúc sau, liền khả năng không bao giờ sẽ đi lên. Đoạn Diệt Lam đoàn người trừ bỏ Khúc Lưu Hoành ngoại, đều là ngũ giai tu vi, tất nhiên là không sợ kia làm người đau đầu hòa độc, đi vào xích hồ khu vực sau, ở mọi người kiêng kỵ mà kinh ngạc cảm thán nhìn chăm chú chung, lập tức nhảy lên trong hồ. Đoạn Diệt Lam có thể cảm ứng được linh tịch vị trí, mọi người ở trong hồ được rồi không bao lâu, liền ở một đạo khe danh phía trên phát hiện kia nói nhỏ xinh đáng yêu thân ảnh. Linh tịch cũng có thể cảm ứng được Đoạn Diệt Lam, nàng vốn đã hạ đến khe danh cái đáy, một cảm ứng được Đoạn Diệt Lam các nàng tới, lập tức bơi đi lên, trực tiếp xem nhẹ Hàn Thu mấy người, đi vào Đoạn Diệt Lam Khúc Lưu Hoành hai người trước mặt, dịu dít nói cho hai người nàng phát hiện. Khúc Lưu Hoành đãi nàng hưng phấn nói xong, rồi sau đó mới truyền âm cùng nàng cùng Đoạn Diệt Lam hai người nói cũng làm, kế tiếp ngươi liền bồi linh tịch tra xét này xích hồ đi. Đoạn Diệt Lam nghĩ nghĩ, truyền âm nói ngươi là lo lắng có người sẽ theo dõi chúng ta sao? Ân, không ngừng là xích trong hồ những người này, ta cảm thấy ta khả năng bị tam đại thế lực đứng đầu theo dõi, bọn họ biết được ta thân phận, sẽ không hướng ta động thủ, nhưng ta nếu tùy các ngươi cùng nhau hành động, một khi có cái gì phát hiện, liền sẽ lập tức bị người khác biết. Vậy ngươi quyết định như thế nào làm? Nay trong hồ có thể làm linh tịch huyết mạch tiến hóa chi vật, nếu ta sở liệu không tồi nói, Lôi Đình Huyền Linh Tinh cũng là vì thế vật mà đến. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này sưu tầm, ta đi dẫn dắt rời đi những người đó chú ý. Đoạn Diệt Lam trầm tư một lát, rồi sau đó nói hảo, ta làm Hàn Thu 5 người làm ngươi cận vệ, còn có, chính ngươi nhất định phải tiểu tâm. Phần 257. Chương 257 màu đỏ đậm năng lượng. Hai người lược làm thương lượng, Khúc Lưu Hoành liền mang theo Hàn Thu 5 người hướng tới xích hồ một khác chỗ lao đi, nàng đến làm ra vẻ tra xét một phen, mới có thể đi hướng nơi khác, để tránh bị chỗ tối đôi mắt phát hiện không thích hợp. Hàn Thu 5 người đều sắp khóc, bọn họ nhiệm vụ là tới đào góc tường, không phải tới vì góc tường góp một viên gạch. Đoạn Diệt Lam trước đó vài ngày không quá nguyện ý tiếp thu ngũ giai vương thân phận, Hàn Thu năn nỉ ý ôi thật vất vả lấy được chút tín nhiệm, không ngờ Đoạn Diệt Lam hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh lại là làm cho bọn họ bảo hộ Khúc Lưu Hoành. Hàn Thu nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng cũng may phải làm ra lựa chọn cũng không khó, còn có thể làm sao bây giờ đâu, chính mình dọn khởi cục đá, chính là đem gót chân đều tạp lạ, cũng đến thống thống khoái khoái đi xuống tầng a. Khúc Lưu Hoành mang theo người vừa đi, Đoạn Diệt Lam lập tức nhận thấy được chung quanh có không ít tối nghĩa dao động cũng đi theo rời đi. Linh tịch, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nói xong, Đoạn Diệt Lam hai người lập tức tiềm nhập đáy hồ khe danh bên trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nguyên bản cũng có mấy đạo bóng dáng đi theo nàng hai, nhưng khác võ giả lại không dám giống các nàng như vậy tại đây đáy hồ không kiêng nể gì đấu đá lung tung, truy tung không trong chốc lát, đã bị quăng cái hoàn toàn. Xích hồ dưới địa hình phức tạp trình độ, quả thực vượt qua hai người tưởng tượng, xuyên qua kia từng đạo khe danh lúc sau, lại là vô số sâu không thấy đáy huyệt động, có chút huyệt động bên trong hỏa độc chi cường, ngay cả linh tịch cũng không dám dễ dàng đi xuống. Đoạn Diệt Lam hai người cho dù có Chu Tức Nghiệp hỏa chỉ dẫn, cũng ước chừng hoa hai ngày thời gian, mới ở một chỗ xích hồ huyệt động chỗ sâu trong phát hiện kỳ dị dao động. Dao động nơi phát ra với một bụi sán như liệt hỏa thật lớn san hô, linh tịch hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia san hô. Chiều Đoạn Diệt Lam nói này san hô là một chỗ kết giới nhập khẩu. Đoạn Diệt Lam cẩn thận nhìn chằm chằm kia san hô nhìn một hồi lâu, rồi sau đó mới trầm ngâm nói này kết giới nhập khẩu có dị thường lợi hại viêm lực, ta mang theo ngươi đi vào đi. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam tâm thần khẽ nhúc nhích, tử kim sắc Chu Tức Nghiệp hỏa tức khắc đem chính mình cùng linh tịch hai người tất cả bao vây, ngay sau đó, hai người liền như mũi tên giống nhau thẳng chiều san hô lao đi. Đương Đoạn Diệt Lam hai người sắp tiếp xúc đến san hô khi, một đạo đỏ thắm như máu vầng sáng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản người từ ngoài đến tiến vào. Đối với một màn này, Đoạn Diệt Lam sớm có chuẩn bị, nàng không làm nghiệp hỏa đi làm bất luận cái gì công kích cử chỉ là liên tục tồi động nghiệp hỏa, từng giọt dung nhập san hô chung quanh màu đỏ đậm vầng sáng. Ước chừng qua có một chén trà nhỏ thời gian, hai người rốt cuộc tiến vào san hô nơi thần bí không gian. Đây là một mảnh đỏ đậm thiên địa, độ ấm lại không có tưởng tượng bên trong như vậy khó có thể nhẫn mại. Hai người vừa mới bước vào này phiến huyền bí không gian, đã bị trước mắt xuất hiện tình hình hấp dẫn ở. Trừ bỏ hai người sở lập này một tiểu khối không gian ngoại, chung quanh toàn là như chất nhảy giống nhau màu đỏ đậm năng lượng. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhẹ nhàng đem một mạt màu đỏ đậm năng lượng hút vào trong tay, trong cơ thể thần phách tiểu nhân bên trong chu tức nghiệp hỏa, lập tức truyền đến một đạo tham lam dục cầu. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, đem màu đỏ đậm năng lượng lấy viêm lực bao vây lấy dẫn đến thần phách tiểu nhân trước mặt, chu tước nghiệp hỏa nhảy ra, mấy phút chi gian liền đem này cắn nuốt cái sạch sẽ, rồi sau đó còn phát ra một cổ chưa đã thèm cảm xúc. Cái này phát hiện làm Đoạn Diệc Lam rất là phân chấn, quay đầu nhìn đồng dạng vẻ mặt hưng phấn Linh Tịch nói còn thất thần làm gì nha, chúng nó hiện tại đều là của ngươi, đem này đó màu đỏ đậm năng lượng hấp thu luyện hóa sau, ngươi huyết mạch nhất định có thể tiến nhanh đạt tiến. Linh Tịch vui sướng hét lên vài tiếng. Rồi sau đó một phen lôi kéo Đoạn Diệc Lam, mang theo nàng cùng lược vào phía trước một tảng lớn nồng đậm màu đỏ đậm năng lượng chung. Không phải ta, là chúng ta. Nơi này năng lượng có nhiều như vậy, ta một người như thế nào hấp thu cho hết, nói nữa, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nghe nàng nói như vậy, Đoạn Diệc Lam rất là vui mừng, Linh Tịch tuy rằng có đôi khi tiểu nữ hài tâm tính trọng, làm việc không thế nào đáng tin cậy, nhưng bảo hộ chính mình điểm này, lại là chân thành thực lòng. Thứ tốt làm sao có người ngại nhiều đâu. Hùng chi là loại này khó tìm tu luyện tài nguyên. Đoạn Diệc Lam rỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ nói ngươi đi trước, ta thế ngươi lược lược trận, bảo đảm nơi này an toàn lúc sau. Ta nghĩ ra đi trước đem tình huống nơi này cùng Lưu Hoanh nói, lại qua đây. Linh Tịch không thích nàng luôn đem chính mình đương cái tiểu thí hài đối đãi, một tay đem kia chỉ xoa nắn chính mình tóc bàn tay mở ra, bĩu môi nói nơi này không có gì nguy hiểm lạc, hấp thu này đó năng lượng, đối với ngươi thực lực cũng sẽ có điều tinh tiến. Chúng ta nói không chừng không lâu liền phải cùng thất giai cường giả đánh nhau, ngươi hiện tại không nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, như thế nào là người khác đối thủ a? Nói nữa, Lưu Hoanh tỷ tỷ như vậy thông minh, sẽ không cho người khác tìm nàng phiền toái cơ hội, nhưng thật ra ngươi này tới tới lui lui, thực dễ dàng bị người phát hiện không thích hợp. Đoạn Diệc Lam thẳng ngơ ngác nhìn Linh Tịch, như vậy lo gì hợp lý, tư duy kín đáo lời nói, thật là từ Linh Tịch trong miệng nói ra sao? Nhìn Đoạn Diệc Lam vẻ mặt kinh ngạc, Linh Tịch rất là đắc ý, ngẩng cằm nói hừ. Lợi hại đi, bổn cô nương vẫn luôn đều như vậy thông minh, nắm chặt thời gian đi, ta đều phải chờ không kịp. Dứt lời, Linh Tịch khi trước lăng không ngồi xếp bằng, đôi tay kết ấn, cái miệng nhỏ một trường, đem trước mắt nồng đậm màu đỏ đậm năng lượng hút vào trong miệng, rồi sau đó dẫn vào trong cơ thể, từ chu tức nghiệp hỏa luyện hóa căn ướt. Đoạn Diệc Lam không có rời đi, Linh Tịch lúc trước theo như lời xác thật không sai, tuy rằng chính mình có thể thi triển thất tinh quỷ thuật đánh cắp lôi đỉnh huyền linh tinh. Nhưng rất có khả năng thật sẽ cùng Linh Bình Thành kia vài tên thất giai cường giả đối thượng. Chính mình thúc giục huyền lực có thể đối phó lục giai võ giả, nhưng đối với thất giai võ giả, còn kém không nhỏ khoảng cách, hiện tại cơ duyên đã đến, tận khả năng nói thêm thăng chút thực lực, mới càng có thể tốt hộ đến bên người người an toàn. Lặng lặng đứng ở Linh Tịch bên cạnh quan sát một hồi lâu, thăm đến xác thật không xuất hiện cái gì dị thường sau, Đoạn Diệc Lam mới khắc tìm một chỗ khu vực, lăng không khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dẫn màu đỏ đậm năng lượng nhập thể. Thúc dục chu tức nghiệp hỏa tiến hành luyện hóa. Tu luyện không biết thời gian trường, liền ở hai người không ngừng không nghỉ luyện hóa dưới, hai người chung quanh màu đỏ đậm năng lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên loãng. Nhoáng lên đó là 7 ngày qua đi, mà Khúc Lưu Hoanh cũng mang theo một đám hoặc minh hoặc ám cái đuôi, ở Linh Bình Thành chung quanh suốt đi dạo 7 ngày. Một ngày này, Khúc Lưu Hoanh mới vừa mang theo Hàn Thu 5 người rơi xuống Linh Bình Thành tây một chỗ đất hoang, giữa không trung liền truyền đến một đạo giận tái đi thanh âm. Thánh nữ các hạ, ngươi đã đem toàn bộ Linh Bình Thành đều tra xét quá một lần, không biết thánh nữ các hạ là thật sự không có thu hoạch, vẫn là ở mang theo chúng ta đoàn người vòng quanh. Giọng nói rơi xuống, ba đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở Khúc Lưu Hoành đám người trước mắt, ba người đều là tu vi lục giai võ giả, lại còn có một đạo cũng không tính xa lạ thân ảnh, Thương Lôi giáo cung Phụng Đinh Dương. Ba người tự bất đồng phương vị xuất hiện, đem Khúc Lưu Hoành 6 người tỏa định ở vòng vây trung ương. Đối với bọn họ xuất hiện, Khúc Lưu Hoành một chút đều không ngoài ý muốn. Lúc này bị bọn họ ngăn lại, cũng không có một tia hoảng loạn. Mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua, rồi sau đó nhìn chằm chằm trong đó một người nói nghe nói thành chủ phủ cùng Thương Lôi giáo quan hệ không tính quá hòa thuận, dùng cái gì tại đây loại thời gian ngược lại là liên khởi tay, nếu được bảo vật, thật có chút khó phân. Đinh Dương mí mắt đột nhiên nhảy dựng, cười lạnh nói này liền không nhọc thánh nữ lo lắng, ngươi tới Linh Bình Thành cũng là vì lôi đỉnh huyền linh tinh đi, chỉ cần ngươi đem tra xét kết quả thản ngôn cáo chi, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu ta không muốn phối hợp đâu. Thành chủ phủ trong đó một người thị vệ nhấc chân bước ra, hướng tới Khúc Lưu Anh ôm quyền làm vai chào vậy đành phải thỉnh thánh nữ các hạ đi hướng thành chủ phủ làm khách. Thánh nữ các hạ không cần lo lắng, ngươi là tôn khách, toàn bộ thành chủ phủ trên dưới chắc chắn lấy lễ tương đái. Mắt nhìn ba người đều bắt đầu hướng tới chính mình này phương đi, đem vòng vây càng xúc càng nhỏ. Một người thanh long thành võ giả nhỏ giọng nói, đầu nhi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hàn Thu trầm giọng nói, Đoạn Vương làm chúng ta bảo vệ tốt thánh nữ, không thể để cho người khác thương nàng một cây tóc, chúng ta định không thể có phụ Đoạn Vương gửi gắm, các ngươi mấy cái tạm thời ngăn lại bọn họ, ta hộ tống thánh nữ hồi Thanh Vũ kiếm phái. Thánh nữ đại nhân, đắc tội. Hàn Thu ra lệnh một tiếng, bốn gã võ giả đồng thời lực ra, phi thân đón nhận ba gã khách không mời mà đến. Mà Hàn Thu tắc lấy nguyên lực bao bọc lấy Khúc Lưu Hoành, một thân lực lượng tất cả bùng nổ, bằng mau tốc độ tìm một cái không đương nhảy ra, thẳng chiều Thanh Vũ kiếm phái nơi kia phương lao đi. Ngươi bộ hạ ngăn không được những người đó, chúng ta thực mau cũng sẽ bị đuổi theo, ngươi đem ta bông, chạy nhanh đi đến xích hồ dưới, nghị cách tìm được Đoạn Diệt Lam. Ngăn không được cũng đến chán, ta hiện tại nếu là ném xuống ngài, quay đầu lại Đoạn Vương nhất định sẽ cùng ta vấn tội, ta tình nguyện đua đến trọng thương, cũng muốn đem ngài đưa về Thanh Vũ kiếm phái. Dứt lời, Hàn Thu liền không hề ra tiếng, chỉ đem tốc độ tối động đến lớn nhất, như một chi xuyên vân chi mũi tên, chấn vỡ mây mù, hướng tới nơi xa lao đi. Khúc Lưu Hoành cũng không nói chuyện nữa, bàn tay vừa lật, đem Diệp Giả Dịch cho chính mình một quả ngọc giản bóp nát, rồi sau đó đem phía chính mình tình hình, cấp Đoạn Diệt Lam cùng chính mình cuối cùng phân biệt vị trí, hết thể truyền tin cho Diệp Giả Dịch. Diệp Giả Dịch vừa thu lại đến truyền tin, lập tức phân phó hai gã tứ giai đệ tử đi hướng Xích Hồ tìm kiếm Đoạn Diệt Lam, mà nàng tắc bay nhanh hướng tới Linh Bình thành tây mặt khu vực chạy đến. Đương Khúc Lưu Hoành đám người bị ba gã lục giai võ giả vây quanh là lúc, Đoạn Diệt Lam nhắm chặt 7 ngày hai mắt, cũng ở cùng thời khắc đó chậm rãi mở. Theo màu đỏ đậm năng lượng bị nàng cùng linh tịch bốn phía cắn ướt, nay phiến san hô bên trong kết giới không gian cũng dần dần lộ ra càng nhiều thần bí diện mạo. Phía trước cảm ứng chịu hạ, giờ phút này Đoạn Diệt Lam lại phát hiện nơi này còn có mặt khác đồ vật, mở mắt ra sau, đó là nhìn thấy nơi xa ẩn ẩn có lôi quang lộ ra. Đoạn Diệt Lam lấy Chu Tức Nghiệp Hỏa bao vây toàn thân, hướng tới lôi quang kia chỗ bay vút mà đi, ly đến gần, mới thấy rõ ở màu đỏ đậm năng lượng một chỗ khác, thế nhưng có một đạo màu bạc lôi xả. Lôi xả lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, cũng không núp đích, trên người ngẫu nhiên có lôi quang hiện ra, mỗi một lần lôi quang tự này trong cơ thể lộ ra, chung quanh màu đỏ đậm năng lượng liền sẽ thiếu thượng một ít, nhưng thực mau lại bị bốn phía vọt tới năng lượng bổ sung hoàn chỉnh, thẳng đến tiếp theo lôi quang thoáng hiện. Nó đó là kia lôi đỉnh huyền linh tinh sao. Thế nhưng cũng trốn ở chỗ này cắn nuốt màu đỏ đậm năng lượng. Tuy rằng này kết giới màu đỏ đậm năng lượng bị các nàng tam phương đồng thời hấp thu, biến mất tốc độ không chậm, nhưng ly hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn còn kém một nửa có thừa. Nếu lôi đỉnh huyền linh tinh rơi xuống đã có mặt mày, Đoạn Diệt Lam cảm thấy đến chạy nhanh đi theo Khúc Lưu Hoành thương lượng kế tiếp kế hoạch, phát hiện nó chỉ là bước đầu tiên, như thế nào đem này mang đi, mới là cái khó giải quyết vấn đề. Đoạn Diệt Lam nhanh chóng lược hồi linh tịch bên người, đem này từ tu luyện trạng thái kêu lên. Chiều nàng dặn dò một phen sau, liền từ này kết giới lui đi ra ngoài. Từ huyệt động chỗ sâu trong du ra, lại dọc theo đáy hồ khe rãnh một đường hướng về phía trước, vừa mới lược ra một đạo cự mương, liền nghe thấy có người ở trong hồ lấy nguyên lực bao vây lấy thanh âm kêu tên của mình. Đoạn Diệt Lam tuấn thanh mà đi, phát hiện kêu gọi chính mình chính là một người Thanh Vũ kiếm phái đệ tử, lập tức bơi tới này trước mặt, lôi kéo người kia hỏi làm sao vậy, thương lôi giáo lại khi dễ tới cửa. Người nọ mặt mang cấp sắc, mang theo nàng liền chiều mặt hồ đuổi Diệp trưởng môn để cho ta tới tìm ngươi, nói là thánh nữ bị thành chủ phủ cập thương lôi giáo liên thủ cấp vây quanh. Phần 258. Chương 258 chiến đấu kịch liệt đinh dương. Đoạn Diệt Lam sau khi nghe xong, sắc mặt uổng phí đại biến, hướng người kia hỏi xong việc phát phương vị sau, viêm cánh bạo triển mà khai, phá vỡ mặt hồ sông thẳng phía chân trời, đương Thanh Vũ kiếm phái đệ tử tự mặt hồ lược ra khi, Đoạn Diệt Lam hơi thở dao động đã xuất hiện ở nơi xa. Khúc Lưu Hoành lúc trước đối Hàn Thu theo như lời một chút khác biệt đều không có, hai người còn không có thoát được rất xa, thành chủ phủ hai gã thị vệ liền đuổi tới, sau đó còn có Đinh Dương cùng với quần áo mang huyết bốn gã thanh long thành thị vệ. Tu luyện một đường, mỗi một đại giai chi gian đều có cực đại chênh lệch, tu vi càng là hướng lên trên, loại này chênh lệch liền càng là khủng bố. Trong tình huống bình thường, lục giai võ giả đối ngũ giai có tuyệt đối nghiền áp ưu thế, nếu không phải sợ thanh long thành thu sau tính sổ. Này vài tên thị vệ hiện tại liền không chỉ là chịu chút không nhẹ không nặng thương đơn giản như vậy. Đương nhiên, loại này tu vi áp chế, đặc thù dưới tình huống cũng sẽ có ngoại lệ, tỉ như giống Đoạn Diệt Lam, đồng thời tu có bao nhiêu loại lực lượng, hơn nữa mọi thứ không yếu, chiến lực liền không thể lẽ thường đi phán đoán suy luận. Đinh Dương ba người lần thứ hai đem Khúc Lưu Hoành một chúng vây quanh, ngày ấy hắn ở này đó nhân thủ chung ăn bẹp, hôm nay vừa lúc mượn thành chủ phủ chi thế dương mi thổ khí. Lão phu nhớ không lầm nói, Thanh Long vực cùng Ma cung hẳn là đấu ngàn năm đối thủ một mất một còn đi, hiện tại đây là thổi cái gì phong, Thanh Long thành thị vệ thế nhưng sẽ như thế bảo hộ Ma cung thánh nữ, các ngươi là chủ động làm phản, vẫn là bị chiêu ăn. Nga nghĩ tới, các ngươi là kia cái gì Đoạn Vương thị vệ đi, nàng chết ở xích đáy hồ. Bảo hộ Ma cung thánh nữ chẳng lẽ là nàng di mệnh? Hàn Thu nổi giận nói làm càn. Ngươi một cái thương lôi giáo nho nhỏ cung phụng, dám can đảm như vậy khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay các ngươi dám động thánh nữ một cái ngón tay, ngày nào đó vô luận là Ma cung, hoặc là Thanh Long thành, đều sẽ không buông tha các ngươi. Hàn Thu những lời này, tựa hồ sắc thật nổi lên một ít hiệu quả, không chỉ có lệnh ba người bước chân dừng một chút, ngay cả Đinh Dương cũng không dám lại tiếp tục mở miệng khiêu khích. Ha ha, ngươi không cần lấy Ma cung hoặc Thanh Long thành tới áp chúng ta, ta vừa rồi cũng nói, chỉ là tưởng thỉnh thánh nữ đi thành chủ phủ làm khách mà thôi, là các ngươi chính mình muốn động thủ, nơi này có không ít người đều có thể làm chứng, ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trách các ngươi chính mình không biết điều đi. Hừ, ngươi tính cái thứ gì, ngươi nói thỉnh thánh nữ phải đi sao? Hàn Thu năm lần bảy lượt cản trở, lệnh hai gã thành chủ phủ thị vệ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, hai người tại đây Linh Bình Thành cũng coi như là hô mưa gọi gió nhân vật, hiện giờ lại bị một người ngoại lai võ giả như thế chế nhạo, trong lòng đã là động sát ý. Giết này đó Thanh Long thành thị vệ sẽ đưa tới phiền toái, nhưng bị thương nặng bọn họ lại không có gì vấn đề lớn, Thanh Long vực chủ lại là cường thế, cũng không có khả năng vì thuộc hạ bị thương loại sự tình này, phái người từ xa xôi Thanh Long vực tới nơi này báo thủ. Ba người liếc nhau, nhanh chóng liền chiều Hàn Thu đám người ra tay đánh nhau, chỉ cần đưa bọn họ thu thập, thánh nữ một bàn tay vô không vang, tuyệt đối trốn không thoát. Diệp Giả Dịch mang theo một chúng đệ tử tới rồi thời điểm, nhìn thấy Hàn Thu năm người chính liều mạng ngăn trở Đinh Dương ba người, mà Khúc Lưu Hoành tắc lăng không mà đứng, tay phải cầm kiếm, tay trái chính nhanh chóng kết tấn pháp. Diệp Giả Dịch bỏ xuống đệ tử, lập tức liền gia nhập Hàn Thu bọn họ vòng chiến, vô luận như thế nào, đều không thể để cho người khác đem Khúc Lưu Hoành mang đi. Những người đó ngoài miệng nói là mời đi làm khách, người đều bắt đi, sẽ phát sinh cái gì ai lại sẽ biết. Trung quanh sớm đã tụ đầy xem náo nhiệt võ giả, có hảo những người này đã nhiều ngày cũng vẫn luôn âm thầm đi theo Khúc Lưu Hoành đám người, bọn họ đều biết Ma cung thánh nữ có thể chiếm ý trời, hiện giờ Lôi đỉnh huyền linh tinh trước sau không thấy bóng dáng, có lẽ cũng chỉ có Khúc Lưu Hoành mới có thể đem này vị trí dò ra. Nhưng này đó du tán võ giả chỉ dám rất xa đi theo, không dám như thành chủ phủ cập thương lôi giáo như vậy trực tiếp động thủ đoạt người, hiện giờ thấy mấy thế lực lớn chiến lên, đều là lựa chọn xa xa quan vọng, tùy thời đục nước béo cỏ. Đinh Dương oán khí lớn nhất, ra tay cũng so thành chủ phủ kia hai người trọng, một trưởng đẩy lui Hàn Thu cập Diệp Giả Dịch hai người sau, liền thẳng đến Khúc Lưu Hoành mà đi. Nữ hoa hoa, lão phu nguyên bản cũng không nghĩ đả thương người, ngươi muốn trách, liền đi quái cái kia họ Đoạn, không bản lĩnh liền không học nhân ra thể hiện. Khúc Lưu Hoành không thèm để ý, theo cuối cùng một đạo dấu tay rơi xuống, rồi sau đó ngước mắt lạnh nhạt nhìn chiều chính mình dò ra tay tới Đinh Dương, chiều thứ nhất kiếm chém xuống. Đinh Dương hừ lạnh một tiếng, không tránh không tránh, biến chảo vì quyền, đón kia nói bao phủ ở bạch mang bên trong kiếm khí một quyền oanh đi, loại trình độ này công kích, căn bản sẽ không làm hắn có nửa phần kiên kỵ. Khúc Lưu Hoành kiếm ý tới thực mau, trong chớp mắt liền rơi xuống Đinh Dương quyền kình phía trên, Khúc Lưu Hoành kiếm ý tuy rằng không kịp đối thủ lực lượng mạnh mẽ, nhưng này công kích góc độ lại cực kỳ xảo quyệt. Kiếm ý cùng quyền kình ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra từng trận bén nhọn bạo phá thanh, liên tục mấy phút sau, liền có một nửa kiếm ý bị quyền kình oanh bạo, mà dư lại một nửa, tắc đột nhiên chia lìa mở ra, né qua quyền kình, thẳng chiều Đinh Dương tiếp tục chém tới. Đinh Dương sống mấy chục tái, thân kinh bách chiến, vẫn là đầu một hồi gặp được so với chính mình tu vi kém suốt hai giai, lại có thể ở chính diện đối kháng chung né qua chính mình công kích tình huống. Khúc Lưu Hoành kiếm ý như là dài quá đôi mắt, thẳng đến hắn kia có năm xưa ám thương cánh tay trái mà đi. Đinh Dương đừng nói là tránh không được, liền tính có thể tránh đi, hắn cũng sẽ không chật vật trốn tránh. Chính mình đường đường một người lục giai võ giả, nếu là liền một người tứ giai tu vi công kích đều tiếp không giới nói, tương lai còn như thế nào ở Linh Bình Thành dừng chân. Hắn tâm thần vừa động, toàn bộ cánh tay trái đã phủ lên một tầng ma lực phòng ngự, nhậm kia kiếm ý chém tới, hắn tốc độ không giảm. Dò ra hữu trưởng như một con đại bàng hướng tới Khúc Lưu Hoành kia phương chụp tới. Khúc Lưu Hoành ở chém ra nhất kiếm lúc sau, thân hình giống như phiên phi con bướm giống nhau vọt đến một khác chỗ, nhưng đối mặt Đinh Dương lần thứ hai đánh út lại công kích, nàng lại là không có biện pháp lại trốn rồi. Ở mọi người trong mắt, hai người giao thủ căn bản không hề trì hoãn, Khúc Lưu Hoành lại như thế nào chống cự, đối mặt một người hàng thật giá thật lục giai cường giả, cũng là phi công. Chỉ có thân ở chiến đấu bên trong Đinh Dương mới tự mình cảm nhận được Khúc Lưu Hoành kia nhất kiếm, đến tột cùng có bao nhiêu quỷ dị, ở mọi người vô pháp nhìn thấy tay háo hạ, hắn cánh tay trái chính ra bên ngoài không ngừng chảy huyết. Khúc Lưu Hoành lúc trước nhìn như bị hắn hoàn mỹ hóa giải kia nhất kiếm, lại là đem này chẳng thương. Đinh Dương tự nhiên sẽ không đem chính mình bị thương tình huống làm người khác phát hiện, chỉ là âm thầm tăng lớn hữu trưởng ma lực, nữ nhân kia dám can đảm thương hắn, hắn nhất định phải làm này trả giá một ít đại giới. Khúc Lưu Hoành mắt nhìn Đinh Dương chiều chính mình công tới, ánh mắt lại trước sau giếng cổ không dao động, đương Đinh Dương bay vút đến chính mình phụ cận khi, môi đỏ khẽ nhúc nhích, một đạo róc rách lời nói nhỏ nhẹ rõ ràng vô cùng truyền tới Đinh Dương trong tai. Người thua. Đinh Dương còn không kịp phản ứng Khúc Lưu Hoành chiều chính mình nói những lời này, là tưởng nhiễu loạn chính mình nỗi lòng, vẫn là nàng âm thầm thúc giục cái gì lợi hại linh khí. Không đợi Đinh Dương suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, một đạo tử kim hỏa tuyến đã chiều hắn ngực phong tới. Này nói tử kim hỏa tuyến tuy rằng không có quá mức to lớn thanh thế, nhưng lại lệnh Đinh Dương cảm thấy một loại cổ chí mạng nguy hiểm, hắn không thể không từ bỏ đối Khúc Lưu Hoành bắt giữ, thay đổi thân hình, hướng tới phía sau liên tiếp vung ra số quyền. Quyền kính ở giữa không trung nổ vang, thanh thế thậm chí vượt qua còn lại mấy chỗ vòng chiến, một người lục giai cường giả ra sức đánh ra quyền kình, thế nhưng bị mấy đạo thật nhỏ tím tuyến chắn xuống dưới, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Nay một thình lình xảy ra biến cố, khiếp sợ chung quanh sở hữu xem náo nhiệt đám người, thậm chí còn chính đau khổ chống đỡ Hàn Thu Diệp giả dích một chúng, cũng không thể không phân ra tâm thần, nhìn phía Đinh Dương cập Khúc Lưu Hoành nơi kia chỗ. Đinh Dương thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó, trầm giọng nói các hạ là người phương nào. Vì sao phải nhúng tay thành chủ phủ cập thương lôi giáo sự? Giọng nói rơi xuống, một đạo thân hình cao dài, dung mạo tuấn mỹ cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, liền tự mây mù bên trong chậm rãi đi ra, nàng tuy rằng trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng kia tươi cười dừng ở Đinh Dương trong mắt, lại là rét lạnh vô cùng. Thương lôi giáo người thật là lại không nhãn lực lại không giải trí nhớ, hiện tại tả hữu trưởng lão làm ầm ĩ bất động, lại đổi thành ngươi thượng sao. Đoạn Diệt Lam đạp không mà đi, cũng không thèm nhìn tới còn lại hai nơi vòng chiến. Nhìn thẳng Đinh Dương từng bước tới gần, kia chờ bộ dáng như là một con sắp chụp mồi lừa báo. Đoạn Vương, không cần phải xen vào chúng ta, chính ngươi phải để ý. Hàn Thu nhìn thấy Đoạn Diệt Lam tới rồi, một lòng tức khắc liền thả xuống dưới, hắn cũng không thể nói vì cái gì, trong lòng chính là đối người sau có mạc danh tín nhiệm, cho dù đối mặt chính là ba gã lục giai cường giả, chỉ cần có Đoạn Diệt Lam ở, có hại tuyệt đối không phải chính mình này phương. Đinh Dương thấy rõ người tới lúc sau, cười lạnh nói ta còn cho là ai đâu. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, trước đó vài ngày thiếu hạ nợ, giờ phút này liền cùng nhau thanh toán đi. Nói xong, Đinh Dương đó là một quyền oanh ra, hắn biết Đoạn Diệt Lam khó giải quyết, vừa ra quyền trực tiếp liền vận dụng thương lôi giáo tuyệt sát công pháp, thương lôi bá quyền. Này nhất chiêu, ngày đó ở so đấu trên quảng trường, tả hữu trưởng lão cũng chiều Đoạn Diệt Lam thi triển quá, cùng chiêu công pháp, tự nhiên từ Đinh Dương dùng ra có thể vì lợi hại. Đoạn Diệt Lam ở xích hồ kết giới trung tu luyện 7 ngày. Chu tước nghiệp hỏa số lượng đã là đạt tới một loại lệnh người kinh ngạc cảm thán nông nỗi, nàng đang muốn thử xem uy lực của nó, Đinh Dương liền chính mình đưa tới cửa tới. Mấu chốt nhất chính là hắn lúc trước đối Khúc Lưu Hoành động thủ, Đoạn Diệt Lam càng là sẽ không đối này có chút lưu tình. Từ kim nghiệp hỏa thổi quét mà ra, ở không trung ngưng làm một viên sao băng, thẳng chiều Đinh Dương kia thương lôi bá quyền đánh tới. Hai cổ lực lượng ở không trung tương ngộ, mang theo cuồng bạo kình khí gọn sóng, giữa không trung phía trên tầng mây cũng bị chấn đến tứ tán đẩy ra. Chói mắt ánh lửa chung, một đạo thân ảnh phá phong mà ra, hướng tới Đinh Dương nên diện lao đi. Đinh Dương phía trước tin vào tả hữu trưởng lão lời nói, cho rằng Đoạn Diệt Lam bất quá này đây đánh lén mới đưa hai gã trưởng lão đánh cho bị thương, nhưng lúc này chân chính cùng Đoạn Diệt Lam giao thủ, hắn lập tức liền biết tả hữu trưởng lão đối hắn nói dối. Đoạn Diệt Lam xác thật là ngũ giai tu vi không giả, nhưng nàng có thể tồi động thế công, lại đã xa xa vượt qua ngũ giai phạm chủ, Đinh Dương thậm chí có loại cảm giác, nếu là chính mình lược có đại ý, nói không chừng lập tức liền sẽ bại với Đoạn Diệt Lam tay. Đoạn Diệt Lam đồng thời thúc giục Chu Tước Nghiệp Hỏa cùng với huyền lực công pháp, lấy chiến Đinh Dương. Ma lực cùng nguyên lực vốn là từ huyền lực tách ra mà đến, hai người công pháp tất nhiên là đều có thể lấy huyền lực tối động, nhưng kia uy lực lại so với chỉ một ma lực nguyên lực mạnh mẽ quá nhiều. Đoạn Diệt Lam tối động thất tinh quỷ thuật, lấy cùng Đinh Dương giống nhau như lúc công kích chiêu thế phản kích đối phương, loại này chiến pháp không chỉ có lệnh quanh mình người khiếp sợ không thôi, cũng sẽ cấp Đinh Dương tạo thành phi thường áp lực cực lớn. Vô luận là ai, ở nhìn thấy đối thủ thế nhưng sẽ thi triển cùng chính mình đồng dạng công pháp khi, trong lòng đều không thể bảo trì chấn định, huống chi, Đoạn Diệt Lam lấy huyền lực thi triển ra thương lôi bá quyền, so Đinh Dương sở sử càng vì mạnh mẽ bá đạo. Phần 259. Chương 259 giáo chủ hiện thân. Lưỡng đạo màu đen quyền kình ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, thanh thế to lớn, giống như lôi bạo, kình phong hướng tới bốn phía chấn động mà khai. Ngay cả thành chủ phủ cùng Hàn Thu đám người vòng chiến cũng đã chịu cực đại lan đến. Thương lôi giáo tu tập công pháp có chứa lôi đình thuộc tính, Thương Lôi Bá Quyền chính như kỳ danh, càng là từ tu vi lợi hại võ giả dùng ra, kia trở uy thế càng là mạnh mẽ. Nhưng Đoạn Diệc Lam lấy Thất Tinh Quỷ Thuật dùng ra Thương Lôi Bá Quyền, tuy rằng thiếu một ít lôi đình chi ý, nhưng hỗn loạn trong đó tử kim viêm lực, lại so với Đinh Dương công kích càng vì mạnh mẽ. Lưỡng đạo quyền kình ở không trung cắn xé sau một lát, Đinh Dương công kích liền hoàn toàn tiêu tán mà đi. Đoạn Diệc Lam kia nói công kích tuy nói tuyệt đại bộ phận cũng ở đối hoanh trung bị tăng giã, nhưng cuối cùng vẫn có một tiểu cổ dư lực xuyên qua chấn động kình phong, thẳng chiều Đinh Dương thân thể mà đi. Đinh Dương phất tay háo đảo qua, cơ hồ không phí bao lớn kính liền đem này cổ dư lực đánh sơ xác, nhưng hắn nội tâm lại đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Sao có thể? Đinh Dương trong lòng khiếp sợ, lại làm sao không phải ở đây tuyệt đại đa số võ giả nghi hoặc. Chỉ từ tu vi thượng xem, Đoạn Diệc Lam chính là suốt kém Đinh Dương một cái đại giai, có thể tiếp được hắn chính diện một kích đã thực không thể tưởng tượng, càng miễn bàn lúc trước kia một cái công kích, thoạt nhìn vẫn là Đoạn Diệc Lam hơn một chút. Ở đây người chung, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam bản nhân, cũng chỉ có Khúc Lưu Hoanh biết là chuyện như thế nào. Này hết thể đều là thúc dục huyền lực hiệu quả, chưa từng nhai phủ phản hồi ma cung lúc sau, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực cảm ứng trong thiên địa huyền khí, chẳng qua hiện tại còn chưa có thể có chút tiến triển. Về huyền lực sự, nàng cùng Đoạn Diệc Lam tham thảo quá rất nhiều, trước mắt xem ra ổn thỏa nhất biện pháp, chính là đãi Đoạn Diệc Lam đem trong cơ thể ma nguyên nhị lực tẫn số chuyển hóa vì huyền lực lúc sau, lại xuống tay dẫn đường Khúc Lưu Hoanh hiểu được. Hiện giờ xem ra, nay huyền lực quả thật là cực kỳ bất phàm, Đoạn Diệc Lam có thể lấy ngũ giai tu vi áp chế lục giai Đinh Dương, rất lớn trình độ thượng là nơi phát ra với huyền lực đối ma lực bẩm sinh áp chế. Khó trách Cửu Tiêu đại lục tài nguyên sẽ bị mặt khác đại lục võ giả tùy ý chia cắt, đối phương sở tu huyền lực công pháp, đối thượng ngang nhau giai Cửu Tiêu đại lục võ giả, đó chính là đơn phương nghiền áp, tàn sát. Lúc này Đinh Dương, trong lòng đã là có vài phần khiếp chiến chi ý, tới rồi hắn như vậy tu vi võ giả, có mấy thành cơ hội chiến thắng đối thủ, một khi giao thủ, kỳ thật trong lòng liền hiểu rõ. Trước đây trước kia một kích, hắn tuy rằng không có vận dụng toàn lực, nhưng hắn có thể cảm giác được Đoạn Diệc Lam cũng là như thế, lại như vậy đánh tiếp, vạn nhất nếu là bại, chính mình mấy năm nay thật vất vả tích lũy lên thanh danh, chẳng phải là đều cấp Đoạn Diệc Lam làm đá kê chân. Đinh Dương muốn nhận tay, Đoạn Diệc Lam lại không nghĩ. Từ nàng đến này Linh Bình Thành ngày đầu tiên khởi, Thương Lôi giáo liền một khắc cũng chưa ngừng nghỉ quá, cùng Thanh Vũ kiếm phai ân oán ngọn nguồn đã lâu vứt bỏ không đề cập tới, bọn họ lại nhiều lần tìm chính mình phiền toái lại là sự thật. Hiện tại còn biến buồn thêm lợi thoán suối thành chủ phủ đối Khúc Lưu Hoanh ra tay. Mặt khác sự Đoạn Diệc Lam đều có thể không cần quá mức so đo, duy độc liên lụy đến Khúc Lưu Hoanh sự liền không được, nếu Thương Lôi giáo không muốn ngừng nghỉ, kia chính mình cũng chỉ có thể làm cho bọn họ thương gần động cốt. Đinh Cung Phụng, nơi này người nhiều, sợ ngươi đánh không đã quyển, ta liền có hại một chút, cho ngươi lộng cái chiến địa. Đoạn Diệc Lam vừa dứt lời, hai người nơi kia khu vực, đột nhiên tử kim hỏa viêm ngập trời dựng lên, hoàn toàn đem mặt khác vòng chiến cùng với vây xem võ giả ngăn cách. Đinh Dương sắc mặt đại biến, liên tiếp chiều tử kim hỏa viêm ngưng tụ thành viêm vách tường oanh ra thượng trăm quyền, phát hiện chính mình thế nhưng phá không khai này quỷ dị viêm lực. Ngươi muốn thế nào? Hôm nay ngươi nếu khăng khăng muốn chiến, cùng lắm thì chúng ta đua cái cá chết lưới rách. Đoạn Diệc Lam đối chính mình trước mắt có thể tồi động loại trình độ này chu tức nghiệp hỏa rất là vừa lòng, nếu như làm từng bước tu luyện, ít nhất đến tiêu tốn một năm trở lên thời gian mới có thể hình thành loại này quy mô. Mà hiện tại nàng chỉ tốn 7 ngày. Xem ra linh tịch theo như lời kia huyết mạch tiến hóa, thật là thứ tốt ta, luyện hóa kia màu đỏ đậm năng lượng, không chỉ có đối nghiệp hỏa chi lực rất có tăng phúc, ngay cả tu vi cũng có cực đại tăng lên, này có thể so lấy thường quy tu luyện tấn mãnh quá nhiều. Cá chết lưới rách. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ kia tư cách. Đoạn Diệc Lam nói xong, lập tức liền chiều Đinh Dương phát động công kích, Đinh Dương tuy nói trong lòng có vài phần kiêng kỵ, nhưng muốn cho hắn cứ như vậy nhận thua, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Hai người giao thủ mấy lần, Đinh Dương liền nhạy bén phát hiện, Đoạn Diệc Lam sở tu công pháp tuy rằng quỷ dị, có thể dùng ra cùng chính mình giống nhau như lúc chiêu thế, nhưng lại cũng có một cái rõ ràng nhược điểm. Thương Lôi giáo tuyệt sát công pháp, đều sẽ lấy một tia lôi đỉnh chi lực vì dẫn, mới có thể đem công pháp tồi động đến lớn nhất uy thế, nhưng Đoạn Diệc Lam cũng không lôi đỉnh chi lực, chỉ muốn viêm lực thay thế, công pháp tinh túy liền vô pháp chân chính thi triển. Phát hiện việc này lúc sau, Đinh Dương nhanh chóng thay đổi chiến pháp. Chuyên nhặt những cái đó yêu cầu thêm vào mượn dùng hắn vật mới có thể hoàn mỹ tồi động công pháp, cùng Đoạn Diệc Lam đối chiến. Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng phát hiện điểm này, Thất Tinh Quỷ Thuật đến trước mắt nàng chỉ cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, cùng người giao thủ là lúc, lớn nhất tệ đoàn cũng đang ở tại đây. Đoạn Diệc Lam công pháp vừa thu lại, tạm thời không hề vận dụng Thất Tinh Quỷ Thuật, Đinh Dương thấy nàng thu thế, lập tức đoạt thân công thượng, lạnh giọng cười nói cái này lấy không đến xảo, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Nếu là Đinh Dương biết Đoạn Diệc Lam sở tu công pháp giữa, thất tinh quỷ thuật kỳ thật là nàng nhất không am hiểu cái kia, chỉ sợ đương trường đều tưởng phiến chính mình hai cái miệng rộng tử. Bàn nhược vạn Phật đao. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệt Lam song trưởng kết ấn, số bính tử kim trường đao trống rỗng mà hiện, mang theo từng trận Phật ngâm phản âm hướng tới Đinh Dương bạo trảm mà đi. Này nhất chiêu là Đoạn Diệt Lam phía trước mượn dùng Vô Nhai Tiên Tôn chi lực, đại chiến thiên quỷ cự trưởng là lúc nộ ra công pháp. Tuy rằng trước mắt nàng nhân tu vi có hạn, thúc dục ra bàn nhược vạn Phật đao, vô luận số lượng hoặc là chất lượng đều không bằng ngày ấy, nhưng Đinh Dương tu vi cũng xa không kịp thiên quỷ hình chiếu. Đoạn Diệt Lam không muốn ở chỗ này cùng Đinh Dương nhiều tốn thời gian, này đây trực tiếp liền vận dụng sát chiêu, bên ngoài còn có hai cái lục giai đối thủ đâu, nàng nhưng không nghĩ nhân phía chính mình kéo đến lâu rồi, tức phụ lại muốn thúc dục Đoạn Thiên Quyết cùng người khác đánh nhau. Đinh Dương quyền kình cùng đệ nhất bính bàn nhược vạn Phật đao đột nhiên tương tiếp, hai người đều là song song bạo liệt khai đi, Đinh Dương chút nào cũng không dám lại đại ý, mau đủ hoàn toàn tinh thần, ra sức huy động song quyền, lấy hắn có khả năng tồi động mạnh nhất thế công, đón đánh còn lại số bính bàn nhược vạn Phật đao. Trận chiến đấu này đã không chỉ là thế thương lôi dậy ra đầu, càng là liên quan đến với ngày sau Đinh Dương ở Linh Bình Thành dừng chân vấn đề, nói cái gì hắn cũng muốn cắn răng đánh nhau. Đoạn Diệt Lam công pháp tuy rằng lợi hại, nhưng này bản thân tu vi chỉ là ngũ giai, thời gian kéo đến càng lâu, đối chính mình càng có lợi. Đinh Dương không tin chính mình trong cơ thể năng lượng dự trữ, sẽ so Đoạn Diệt Lam trước một bước kiệt quệ. Nhưng mà Đinh Dương vạn không nghĩ tới chính là, Đoạn Diệt Lam cùng hắn đua cũng không phải chỉ một ma lực hoặc nguyên lực, mà là cao hơn hai người hơn 10 lần huyền lực. Cùng loại trước mắt như vậy công kích, Đoạn Diệt Lam còn có thể phát động rất nhiều thứ, Đinh Dương lại không được, theo mỗi một lần thương lôi bá quyền oanh ra, hắn trong đan điền ma lực đều sẽ có không nhỏ tiêu hao. Đương hắn cuối cùng một quyền đem bàn nhược vạn Phật đao hoanh bạo lúc sau, trong cơ thể ma lực đã là tiêu hao cái thất thất bát bát. Đánh lâu như vậy, nàng hẳn là cũng là nỏ mạnh hết đà, tiếp theo chiêu, nhất định phải đem nàng cường thế đánh bại. Đinh Dương ở hoanh kích bàn nhược vạn Phật đao khi, đã lược đến Đoạn Diệt Lam phụ cận, giờ phút này một lòng nghĩ muốn một kích đem này đánh bại, trực tiếp đem cả người ma lực tất cả bùng nổ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nâng lên lôi quang lập lòe nắm tay, như tia chớp hướng tới Đoạn Diệt Lam đánh tới. Đinh Dương đánh bất ngờ tới đã mau lại tàn nhẫn, trong chớp mắt liền đi vào Đoạn Diệt Lam trước mặt, một quyền in lại nàng ngực. Ha ha ha, tiểu cô nương, thiên phú cao là kiện đáng giá kiêu ngạo sự, nhưng lần sau lựa chọn đối thủ phía trước, cần phải nhiều động động cân não mới là a, nếu ngươi còn có mệnh sống sót nói. Đinh Dương tiếng cười còn không có hoàn toàn truyền đẩy ra đi, liền đột nhiên im bặt, bởi vì hắn này không hề giữ lại một quyền, đánh chúng lại là Đoạn Diệt Lam tan ảnh. Nên nhiều động động cân não người kia là ngươi. Đoạn Diệt Lam thanh âm đột nhiên tự này phía sau truyền đến, lệnh Đinh Dương toàn bộ lưng lạnh thành một mảnh, bởi vì theo kia hài hước tiếng động cũng đã đến, còn có Đoạn Diệt Lam công kích. Cho dù Đinh Dương ở trước tiên đã bắt đầu thúc giục hắn mạnh nhất phòng ngự, nhưng vẫn là chậm một bước, ma lực phòng ngự vách tường còn chưa thành hình, một đạo tử kim sắc trưởng kình liền in lại hắn ngực. Đinh Dương chỉ cảm thấy chính mình như là bị một viên nóng cháy hỏa sao băng quanh trung, thân thể không có bị đường trường quanh thành huyết vụ đã thực hảo, so sánh với dưới, cốt cách kinh mạch đứt gãy thật sự không tính cái gì. Đinh Dương trở tay hướng tới chính mình ngực một đấm, số khẩu tinh huyết phun ra, tôi động một đạo bảo mệnh sử dụng linh khí, mạnh mẽ phá vỡ chu tức nghiệp hỏa, chạy trốn tới biển lửa ở ngoài. Vây xem võ giả nhóm cơ hồ đều sắp trông mòn con mắt, mới nhìn thấy rốt cuộc có một đạo thân ảnh từ biển lửa bên trong bay ra, chỉ là mọi người cũng chưa dự đoán được, chạy ra tới người nọ, thế nhưng là Đinh Dương. Lúc này Đinh Dương cả người dính đầy máu tươi, hơi thở dao động hỗn loạn cực kỳ, tóc cũng có vài chỗ bị đốt trọi, chật vật cực kỳ bộ dáng, nào còn có một tia lúc trước uy phong. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, biển lửa bên trong lại là một bóng người lượn ra, tốc độ cực nhanh hướng tới Đinh Dương ngã ra phương hướng vọt tới. Mọi người đều là kinh hãi, Đoạn Diệt Lam không chỉ có đem Đinh Dương đánh bại, nhìn kia tư thế, còn muốn thừa cơ đương trường đánh chết. Thành chủ phủ hai gã lục giai thị vệ cũng là cảm thấy khiếp sợ, nhưng hiện tại ra tay cứu giúp đã là không kịp, bởi vì Đoạn Diệt Lam công kích đã đi vào Đinh Dương trước người. Mà nhưng vào lúc này, không trung phía trên đột nhiên có tiếng sấm nổ vang, một đạo hắc mang tự tầng mây giáng xuống, thẳng chiều Đoạn Diệt Lam đầu vào tới. Này nói hắc mang tốc độ mau đến vượt qua tuyệt đại đa số người cảm thức, tiếng sấm còn chưa tan đi, hắc mang đã đến Đoạn Diệt Lam đỉnh đầu. Nếu là Đoạn Diệt Lam khăng khăng chặn đánh sát Đinh Dương, chính mình cũng sẽ bị hắc mang bị thương nặng. Nàng ánh mắt dùng mình, sinh sôi thu hồi thế công, dùng hết toàn lực chiều bên sườn chật lóe, tránh thoát bất thình lình một kích. Ha ha, tuổi còn trẻ, không thể tưởng được xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta thương lôi giáo người chồng, cũng không phải là ngươi muốn giết là có thể giết. Theo này nói giả mua thanh âm rơi xuống, một người người mặc màu đen trường bào lão giả, cũng đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc bào lão giả bấm tay một chút, liền đem thẳng tắp hướng tới mặt đất ngã xuống Đinh Dương tiếp được, rồi sau đó nâng lên mí mắt, nhìn Đoạn Diệc Lam nói: ngươi nhúng tay Thanh Vũ kiếm phái việc trước đây, hiện tại lại trọng thương ta giáo chung người, vô luận ngươi phía sau dựa vào Ma Cung vẫn là Thanh Long Thành, hôm nay đều cần thiết trả giá đại giới. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự đoạn một tay, lập tức lăn ra Linh Bình Thành, hoặc là ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Phái đầu giằng co. Phần 260. Chương 260 phái đầu giằng co. Mặc bào lao giả nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, lại lệnh ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch, hắn nhìn như cho Đoạn Diệc Lam hai lựa chọn, trên thực tế lại là đem Đoạn Diệc Lam sở hữu đường lui tất cả phong kín. Hắn làm Đoạn Diệc Lam tự đoạn một tay lăn ra Linh Bình Thành, lại chưa nói muốn buông tha Khúc Lưu Hoành. Nếu là Đoạn Diệc Lam tích mệnh thật sự làm như vậy, tương lai đừng nói là ở Ma Cung dừng chân, chỉ sợ là toàn bộ Huyền Vũ vực đều không thể dung nàng. Đến lúc đó cho dù Đoạn Diệc Lam chạy tới Thanh Long Thành, cũng sẽ không có quá lớn phát triển, không có ai sẽ trọng dụng một người vứt bỏ người yêu bo bo giữ mình người. Có quan hệ Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành chi gian sự, ở Thanh Long Huyền Vũ hai vực, sớm đã không phải cái gì bí mật, hiện giờ theo Đoạn Diệc Lam ở Linh Bình trong thành thanh danh thức khởi, tin tức linh thông một ít võ giả đều đối Đoạn Diệc Lam một ít chuyện cũ có điều biết được. Tên này mặc bào lão giả vừa hiện thân, ở đây đại đa số người lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Nhẹ nhàng bâng cơ gian liền bức cho Đoạn Diệc Lam thu thế, cứu nửa chết nửa sống Đinh Dương, rồi sau đó còn như vậy hùng hổ doa người, trừ bỏ Thương Lôi giáo chủ Hùng Thái ở ngoài, cũng không có người khác. Nhìn thấy trận này tranh đấu thế nhưng đem Hùng Thái đều dẫn tới hiện thân ra tay, sự tình khẳng định sẽ không thiện, trong lúc nhất thời, chung quanh đều là nghị luận sôi nổi. Cùng loại với loại này tranh đấu, trong tình huống bình thường, nhất phái đứng đầu là sẽ không ra mặt can thiệp, huống chi Đinh Dương tu vi còn áp quá Đoạn Diệc Lam một đại giai, lại là dựa vào Hùng Thái ra tay mới bảo hạ một mạng, liền tính cuối cùng đem Đoạn Diệc Lam đánh chết, Thương Lôi giáo thanh danh cũng rất khó vãn hồi. Hùng Thái tự nhiên cũng là biết được điểm này, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Đinh Dương bị người đánh chết, hiện tại hắn nếu đã đối Đoạn Diệc Lam ra tay, liền sẽ không làm này bình yên rời đi. Đoạn Diệc Lam cũng đoán được người tới thân phận. Tuy rằng nàng hiện tại còn không thể chiến thắng thất giai võ giả, nhưng muốn cho nàng bỏ xuống Khúc Lưu Hoành, lại là quyết vô khả năng. Thương Lôi giáo quả nhiên trên dưới một mạch, sau lưng ra tay ám toán người khác, một cái so một cái lợi hại, ta sẽ không tự đoạn cánh tay, càng sẽ không đi, ngươi nếu là tưởng không màng mặt mũi mạnh mẽ động thủ, chúng ta liền tới thử xem cuối cùng là ai phó không dậy nổi kia chờ đại giới. Đương Đoạn Diệc Lam cùng Hùng Thái rằng co là lúc, còn lại vòng chiến cũng đình chỉ đánh nhau. Khúc Lưu Hoành cập Diệp Giả Dích một chúng đều lược đến Đoạn Diệc Lam bên người, sắc mặt ngưng trọng đem Hùng Thái nhìn chằm chằm. Mọi người giữa, nhất nôn nóng người kia Phi Hàn Thu Mặc Trúc, nếu là Đoạn Diệc Lam hôm nay bị kia Thương Lôi giáo chủ đánh chết, chính mình những người này cũng không dám lại hồi Thanh Long Thành phục mệnh. Đoạn Diệc Lam là Thanh Long vực chủ muốn người, thậm chí ở biết được nàng cùng Ma Cung Thánh Nữ quan hệ phỉ thiện dưới tình huống, còn chính miệng phong này vì Ngũ Giai Vương, hôm nay chính mình nếu là giữ không nổi Đoạn Diệc Lam, chỉ sợ ngày mai đầu mình cũng đến chuyển nhà. Đoạn Vương, ngươi cũng không thể cùng hắn đánh bừa mới là a, thất giai cường giả, thực lực cách xa quá lớn. Hàn Thu nhỏ mồ hôi lạnh, hạ giọng khuyên, Đoạn Diệc Lam còn chưa hồi hắn nói, một đạo lạnh lẽo chi vật liền bị người lặng lẽ nhét vào chính mình trong tay. Rồi sau đó nàng liền nghe Diệp Giả Dích truyền âm nói ngươi cầm cái này, mang theo Khúc cô nương chạy tới Thanh Vũ kiếm phái, sư tổ nhìn thấy vật ấy, tất sẽ ra tay. Hàn Thu là phụng mệnh tiến đến bảo hộ chính mình thị vệ, một lòng che chở chính mình an toàn thực hảo lý giải. Nhưng Đoạn Diệc Lam không có dự đoán được chính là, Diệp Giả Dích thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. Nàng căn bản không cần phải nhìn kỹ, cũng có thể biết Diệp Giả Dích cho chính mình chính là trưởng môn lệnh bài, nếu không lại như thế nào bằng vào vật ấy thỉnh đến Thanh Vũ kiếm phái sư tổ ra tay. Trở tay đem kia lệnh bài nhét trở lại Diệp Giả Dích trong tay, Đoạn Diệc Lam môi khẽ nhúc nhích, chiều này truyền âm nói Giả Dích tỷ, các ngươi ngăn không được hắn, ta lúc trước lời nói cũng đều không phải là hư trương thanh thế, hắn nếu là tưởng cưỡng chế, hắn sẽ hối hận. Diệp Giả Dích thấy Đoạn Diệc Lam nhất định không chịu đi, trừ bỏ nôn nóng cũng thật sự không có gì biện pháp, tổ sư cho chính mình truyền tin ngọc giản, ở nhìn thấy Hùng Thái hiện thân kia một khắc, nàng đã đem này lặng yên bóp nát. Lấy sư tổ tu vi, đuổi tới nơi này cũng chính là nửa chén trà nhỏ công phu, nhưng cho tới bây giờ sư tổ cũng chưa hiện thân, chỉ sợ hắn đã biết được Hùng Thái nhằm vào người không phải chính mình, không chịu lộ diện hỗ trợ. Nói đến cùng Đoạn Diệc Lam là bởi vì chính mình mới chọc phải Thương Lôi giáo, hiện tại đối phương gặp nạn. Chính mình lại một chút vội đều không thể rút, thật là cấp người chết. Khúc Lưu Hoành cũng ở nhanh chóng tự hỏi phá cục phương pháp, hiện giờ liền thất giai cường giả đều xuất động, Đoạn Diệc Lam tu vi cập huyền lực tạm thời còn vô pháp đền bù bực này thực lực chênh lệch, chẳng lẽ hiện tại chỉ còn lại có hướng Mộng Hàn cung chủ cầu cứu này một cái biện pháp sao? Nhưng này Linh Bình ngoài thành có cổ thành phong ấn, cho dù Ngộng Hàn cung chủ có thể mạnh mẽ xé rách phong ấn vào được thành tới, sở trả giá đại giới nhất định tiểu không được. Hơn nữa, nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, các nàng kế tiếp liền không có biện pháp tiếp tục lưu tại Linh Bình Thành hoàn thành nhiệm vụ, ngoại viện mạnh mẽ vào thành, khẳng định sẽ đem Linh Bình Thành còn lại hai gã thất giai cường giả đưa tới. Nay cục, thật đúng là có chút không hảo giải. Khúc Lưu Hoanh chính ngưng thần suy tư, rũ với tay háo dưới nhu để đột nhiên đã bị người nắm lấy, quen thuộc độ ấm xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền mà đến, lệnh Khúc Lưu Hoanh khẩn băng tinh thần tức khắc thả lỏng một ít. Đoạn Diệc Lam không nói gì, chỉ là lấy phương thức này ý bảo Khúc Lưu Hoanh không cần vì chính mình lo lắng, chính mình có biện pháp. Đoạn Diệc Lam sắc thật không có hư trương thanh thế, trên người nàng còn có một viên Yên Ngộng Hàn cho nàng Minh Lưu Châu, tôi động lúc sau, nhưng nháy mắt bị thương nặng một người thất giai đỉnh võ giả. Kia hùng thái tu vi còn không đến thất giai trung kỳ, nếu là ăn thượng này một kích, nói không chừng thần hồn đều sẽ bị đương trường treo cổ. Bất quá Đoạn Diệc Lam lại không nghĩ đem Minh Lưu Châu dùng ở chỗ này. Một là dùng ở hùng thái trên người có chút đáng tiếc, thứ hai chính mình còn không có lấy được Lôi Đình Huyền Linh Tinh đâu, hơn nữa linh tịch còn ở Xích Hồ dưới tu luyện, nàng tạm thời không thể rời đi Linh Bình Thành. Đối với lúc trước Đoạn Diệc Lam kia phiên lời nói, hùng thái khịt mũi coi thường, bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay. Hùng thái tự giữ thân phận, lúc trước kia phiên ra tay cứu người đã chọc người chê cười, hiện tại nếu như chính mình lại giành trước công kích, kia hắn cái mặt già này thật là không chỗ gác. Thương lượng hảo sao? Xin lỗi ta đã cho ngươi, nhưng nếu ngươi khăng khăng phải đi tử lộ, kia nhưng chẳng trách ta. Dứt lời, Hùng Thái liền hướng tới Đoạn Diệc Lam mọi người nơi kia phương chậm rãi nâng bước mà đi, hắn mỗi bước ra một bước, đều có mạnh mẽ uy áp hướng phía trước phương khuếch tán, chẳng qua hắn đem uy áp phạm vi khống chế được thực xảo diệu, không có lan đến gần chung quanh những người khác. Đoạn Diệc Lam một bước bước ra, một đôi hoa mị đến mức tận cùng viêm cánh ở sau người triển khai, đem Hùng Thái uy áp chặn lại sau, nâng lên song trưởng bắt đầu kết ấn. Hùng Thái chính là muốn bức cho nàng tiên triều chính mình động thủ, thấy này quả nhiên bắt đầu ấp ủ công kích, cũng không ra tay đánh gãy, lắc đầu nhẹ giọng nói ngươi đã quyết ý muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Vô Nhai Diệt Sinh Chỉ, Thương Lôi Tật Phong. Hai người một trước một sau ra chiêu, Đoạn Diệc Lam này một công thế, là tự Vô Nhai tiên tôn kia truyền thừa mà đến công pháp, Diệt Sinh Chỉ ra, sinh cơ không còn nữa, xanh biếc ánh sáng như thiên thạch giống nhau thẳng chiều Hùng Thái vọt tới. Xanh biếc ánh sáng ở giữa không trung cùng một đạo màu đen phong long tương ngộ, Hùng Thái dù sao cũng là danh thất giai cường giả, Đoạn Diệc Lam phía trước đã cùng Đinh Dương đấu quá một hồi, lúc này khuynh tấn toàn lực một kích, vẫn chưa có thể ngăn trở Hùng Thái bao lâu. Màu đen phong long chấn vỡ xanh biếc ánh sáng lúc sau, này thế không giảm phá vỡ Đoạn Diệc Lam lần thứ hai ngưng ra chu tước nghiệp hỏa, rồi sau đó hóa thành mấy đạo màu đen mũi tên nhọn, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam kia phương bạo bắn mà đi. Mũi tên nhọn công kích mục tiêu không chỉ là Đoạn Diệc Lam một người, cũng bao gồm lập với này phía sau cách đó không xa Khúc Lưu Hoanh, Diệp Giả Dích mọi người. Đoạn Diệc Lam sắc mặt đột biến, nàng không dự đoán được Hùng Thái thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ, ở cùng chính mình chiến đấu bên trong, còn tìm không kích đánh Khúc Lưu Hoanh đám người. Lao cẩu ngươi nếu không nghĩ muốn mặt, kia hôm nay ta liền làm ngươi mặt mũi hoàn toàn quét rác. Một tiếng quát lạnh lúc sau, Đoạn Diệc Lam bàn tay vừa lật, đem Minh Lưu Châu lấy ra, đang muốn tồi động là lúc, trên đỉnh đầu tầng mây phía trên bỗng nhiên giáng xuống một đạo thủy mạc, đem Hùng Thái màu đen mũi tên nhọn hết thể chặn lại. Rồi sau đó, một đạo nhàn nhạt giọng nam đó là tại đây khu vực truyền đẩy ra tới. Hùng giáo chủ, người tốt xấu cũng coi như là có uy tín danh dự nhất phái đứng đầu, hà tất ở một đám tiểu bối trước mặt chơi uy phong. Nghe thế nói thanh âm, Diệp Giả Dích lập tức ánh mắt sáng ngời, nhìn tự không trung chậm rãi đạp không mà đến thân ảnh lớn tiếng nói sư tổ. Đã có cao nhân ra tay tương trợ, Đoạn Diệc Lam cũng liền bất động thanh sắc đem Minh Lưu Châu lại thu trở về. Ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện kia nam tử, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Người tới là một người thân hình thon gầy anh tuấn nam tử, nhìn qua tuổi so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, duy độc một đôi mắt, lộ ra tang thương cảm giác, kia chờ nhìn thấu sinh tử chi ý, tuyệt phi cái này tuổi tác người có khả năng có được. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, đó là Thanh Vũ kiếm phái sư tổ Thích Tình, hắn ở nhận được Diệp Giả Dích truyền tin là lúc, liền trước tiên chạy đến. Sở dĩ cho tới bây giờ mới hiện thân, là bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem, đối mặt thất giai tu vi Hùng Thái cưỡng bức, cái kêu Đoạn Diệc Lam nữ tử sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Đối với Đoạn Diệc Lam có gan trực diện nên chiến Hùng Thái cử chỉ, Thích Tình trong lòng rất là vừa lòng, khó trách cái này tuổi trẻ nữ tử có thể đem Thanh Long Huyền Vũ hai vực rào đến sôi trào không thôi, xác thật có độc đáo chỗ. Hùng Thái không nghĩ tới luôn luôn đối tông môn việc mặc kệ không hỏi Thích Tình, thế nhưng sẽ chạy tới nhúng tay, xem ra hôm nay chính mình lại tưởng đối phó Đoạn Diệc Lam các nàng. Là không quá khả năng. Hừ, nguyên lai là Thanh Vũ kiếm phái phủi tay trường môn, một phen tuổi, còn cả ngày đem chính mình biến thành thanh niên bộ dáng, chẳng ra cái gì cả. Đa tạ khích lệ. Đừng nói nhảm nữa, ta có thể bán ngươi mặt mũi, không vì khó ngươi Thanh Vũ kiếm phái người, đến nỗi những người khác sự, ngươi vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Những người khác? Nơi này không có những người khác ca. Nói, Thích Tình đem ánh mắt đầu hướng Đoạn Diệt Lam, cười nói nếu ngươi sở chỉ là nàng, vậy ngươi đã có thể hiểu lầm. Sớm tại nhiều năm phía trước, Giả Dịch liền đem tông môn nạp khí phương pháp cập tông môn tuyệt học phong linh bước truyền cùng nàng, tính lên, cũng là ta Thanh Vũ kiếm phái nửa cái đệ tử. Nghe nói Thích Tình lời nói, chung quanh mọi người đều là một mảnh ồ lên, ngay cả Đoạn Diệt Lam cũng rất nghi hoặc, chính mình là học phong linh bước không giả, nhưng nếu muốn đem chính mình về vì Thanh Vũ kiếm phái đệ tử, kia lại không khỏi có chút gượng ép. Nhưng trước mắt loại tình huống này, Đoạn Diệt Lam khẳng định sẽ không nói thêm cái gì, tùy ý Thích Tình đi cùng Hùng Thái Chu Toàn. Hùng Thái thấy Thích Tình hôm nay này tư thế, là muốn lực bảo Đoạn Diệt Lam đám người, cũng không muốn lại cùng nhiều làm miệng lưỡi chi biện, lạnh lùng nói ta mặc kệ nàng cùng ngươi Thanh Vũ kiếm phái là cái gì quan hệ, hôm nay ngươi nếu khăng khăng muốn nhúng tay, kia liền một trận chiến đi. Thích Tình gật gật đầu, thân thể bên trong bắt đầu có kinh người chiến ý tràn ngập mà ra, nhưng thứ nhất đôi mắt vẫn là giếng cổ không dao động, chỉ mong Hùng Thái thong thả ung dung nói vậy được rồi. Phần 261. Chương 261 bát quái quân chúng. Thích Tình dứt khoát lưu loát ứng chiến, suýt nữa không làm chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt võ giả đem trong mắt đều trừng ra tới. Người nọ thật là Thích Tình sao? Linh Bình Thành người ai không biết, hắn là cái mặc kệ sự cũng không gây chuyện chủ, nạp đại Thanh Vũ kiếm phái đều là Diệp Giả Dích một người chọn, hôm nay hắn lại vì một ngoại nhân tiếp được Hùng Thái khiêu chiến. Hùng Thái cũng là vẻ mặt ngộp bức, hắn nơi nào là tưởng thật sự cùng Thích Tình động thủ, vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy nói, chẳng qua muốn vì chính mình này phương nhiều tranh thủ chút chỗ tốt thôi. Không nghĩ tới từ trước đến nay không mừng phân tranh Thích Tình, thế nhưng một ngụm liền đồng ý. Hùng Thái lại xấu hổ lại có chút tiến thoái lưỡng nan, muốn cùng chi nhất chiến là chính mình nói, nếu giờ phút này đổi ý, chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Nếu là đánh đi, Thích Tình cùng thực lực của chính mình tương đương, trừ phi liều mạng tương bác, nếu không cuối cùng xác định vững chắc là thế hòa xong việc, giờ phút này lôi đỉnh huyền linh tinh rơi xuống không rõ, khúc lưu hoanh hôm nay cũng vô pháp mang đi, chính mình đánh trận này không hề ý nghĩa. Vạn nhất chính mình cùng Thích Tình đua đến bị thương, kia thành chủ cái kia lao đông tây chẳng phải là muốn nhặt chết, hắn trốn đến hiện tại cũng không chịu hiện thân, còn không phải là muốn nhìn thương lôi Thanh Vũ hai bên đấu đến ngươi chết ta sống sao. Hùng Thái lược thêm suy tư, trong lòng đã là có quyết định, nhìn phía Thích Tình nói ta nhưng thật ra vui phụ bồi, chẳng qua thành chủ đại nhân hắn lão nhân ra sợ là không muốn nhìn thấy chúng ta hai nhà đánh nhau. Dứt lời, Hùng Thái hơi hơi dương mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung phía trên một khác chỗ khu vực, hư lệnh nói thành chủ đại nhân. Ngươi cảm thấy đâu? Hùng Thái ngôn ngữ hành động, không thể nghi ngờ là cho chung quanh vốn là tăng vọt không khí thêm nữa đem hỏa, mọi người sôi nổi nhìn phía hắn sở nhìn chằm chằm kia phiến hư không, không gian gợn sóng dao động, một đạo cao lớn thân hình chính chậm rãi xuất hiện. Cảm ứng được trống rông mà hiện, xác thật lại là một người thất giai cường giả, trong lúc nhất thời, như ong minh nghị luận thanh nháy mắt như thủy triều quay cuồng ở bốn phía. Thế nhưng liên thành chủ đại nhân cũng tới, ngày thường nhìn thấy một người thất giai cường giả đều thực khó khăn. Không ngờ hôm nay may mắn liếc mắt một cái liền nhìn ba. Bọn họ đều tưởng từ ma cung thánh nữ kia chỗ được đến lôi đỉnh huyền linh tinh tin tức đi, không biết cuối cùng sẽ như thế nào xong việc. Cái kia áo bào trắng nữ tử quá lợi hại, nếu không phải Hùng Thái đột nhiên ra tay, Đinh Dương sợ là thật muốn chết ở trên tay nàng. Nàng kêu Đoạn Diệt Lam, khoảng thời gian trước ta vừa lúc ở Thanh Long Thành, các ngươi cũng không biết, đi đến nào đều có thể nghe thấy có người ở thảo luận nàng, cùng các ngươi tùy ý nói a, các ngươi cũng đừng lại ngoại chuyện. Nghe nói nàng cùng kia ma cung thánh nữ. Cùng loại lời như vậy, tràn ngập ở khắp khu vực các góc, mọi người tụ tập điểm, cũng từ lúc bắt đầu tam đại thất giai cường giả bộc lộ quan điểm lên sân khấu, dần dần chuyển rời đến Đoạn Diệt Lam trên người. Nàng cùng ma cung thánh nữ sự, nàng cùng Bắc Cấp thành hoa khôi sự, nàng cùng nhân tộc nữ tướng quân sự, thực mau đã bị mọi người tiểu phạm vi phổ cập một lần, thậm chí còn có tin tức xưng nàng từng lấy giả danh trà trộn ma tộc, cùng một người chiến lâu đại tiểu thư thân thiết nóng bỏng. Mọi người ở nơi xa nói được nhiệt tình mênh mông, nước miếng văng khắp nơi, mà thân là người nắm quyền Đoạn Diệt Lam, trong lòng lại một chút đều không thoải mái. Hiện giờ này Linh Bình Thành tam đại thế lực đứng đầu đều bị dẫn ra tới, nếu là thành chủ phủ cùng thương lôi giáo liên thủ, muốn lưu lại chính mình cùng khúc lưu hoanh, sự tình đã có thể thật sự không dễ làm. Cái loại này dưới tình huống, không biết Thanh Vũ kiếm phái vị kia sư tổ, còn có thể hay không tiếp tục ra tay hỗ trợ. Khúc lưu hoanh mắt đẹp nhìn giữa không trung phía trên xa xa mà đứng ba đạo thân ảnh. Thực mau liền suy nghĩ cẩn thận hôm nay việc giấu giếm rất nhiều quan khiếu. Quay đầu nhìn phía ánh mắt ngưng trọng Đoạn Diệt Lam, nhẹ nhàng méo méo đối phương lòng bàn tay, hướng nàng truyền âm nói cũng làm, không cần lại lo lắng, chúng ta cái gì đều không cần làm, thực mau sẽ có kết quả. Ý của ngươi là, thành chủ phủ sẽ không cùng Thương Lôi giáo liên thủ. Khúc Lưu Hoành không có trả lời nàng vấn đề, chiều nàng chớp chớp mắt, môi đỏ khẽ nhúc nhích người đoán. Đoạn Diệc Lam trong lòng buồn ở nôn nóng, đột nhiên nhìn thấy Khúc Lưu Hoành như vậy trêu chọc người động tác, chỉ cảm thấy chính mình trong óc nháy mắt phân liệt thành độc lập hai khối, một khối tự hỏi trước mắt tình thế nguy hiểm, một khối đã bị Khúc Lưu Hoành điện đến tê dại khó làm. Thành chủ hầu tử Tấn vừa hiện thân, lúc trước cùng Hàn Thu đám người là địch hai gã thành chủ phủ thị vệ lập tức đón nhận, hành lễ lúc sau liền không người lập với sau đó. Hầu tử Tấn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuy rằng không bằng Thích Tình như vậy anh Tuấn, nhưng này trên người lại có một loại lệnh nhân tâm sinh hảo cảm thông dong hào phóng. Hiện thân lúc sau, hầu tử Tấn lập tức ôm quyền hướng tới Dương Cung Bạt Kiếm Hùng Thái hai người nói: Hùng huynh, Thích huynh, hiện giờ trong thành ngoài thành, nhưng đều đối chúng ta Linh Bình vùng sắt cổng thành chú được ngay a, nhị vị đều là tông môn đứng đầu, có thể đại cục suy xét, hôm nay mong rằng bán ta một phân bạc diện, liền đến đây là ngăn đi. Thích Tình ôm quyền đáp lễ nói: thành chủ đại nhân lời nói có lý, ta này tới cũng đều không phải là vì cùng Hùng giáo chủ so đấu. Hùng Thái mỗi lần nhìn lên hầu tử Tấn kia phúc vẻ mặt ôn hòa bộ dáng liền cảm thấy ghê tởm, lần này phái người tới bắt ma cung thánh nữ, hắn hầu tử Tấn không gật đầu, thành chủ phủ thị vệ có gan làm gì, hiện tại chạy ra trang người tốt, làm người điều giải, ta phi thật không biết xấu hổ. Trong lòng mắng về mắng, Hùng Thái cũng còn không có xuẩn đến giận nhiên đương trường vạch trần hầu tử Tấn sắc mặt, tùy ý chắp tay nói: thành chủ đại nhân thể diện, tấm tắc, ai dám không cho. Hầu tử Tấn làm bộ nghe không ra hắn lời nói châm trọng, gật gật đầu, rồi sau đó cùng Thích Tình cùng xoay người hướng tới Khúc Lưu Hoành đoàn người kia chỗ lao đi. Hùng Thái cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, tay hào vùng, lấy ma lực bao bọc lấy phía dưới đầy người là huyết đinh, dương, nhanh chóng rời đi. Trung quanh một chúng chuyện tốt võ giả, thấy lúc trước còn hùng hổ dọa người Hùng Thái, thế nhưng bị thành chủ dăm ba câu liền cấp nói đi rồi, đều là cảm thấy thất vọng, bất quá bọn họ cũng không dám ra tiếng oán giận, để tránh gây họa thượng thân. Ai đều có thể cảm giác được Hùng Thái lúc gần đi sắp tràn ra bên ngoài thân phẫn nộ. Hầu tử Tấn đi vào Khúc Lưu Hoành đám người trước mặt, nhìn chằm chằm người sau kia như thu thủy hai trong mắt, hòa nhã nói: hầu mộ thân là một thành chi chủ, tiếp đón không chu toàn. Nguyên bản hầu mộ là làm người cầm bái thiếp thỉnh thánh nữ qua phủ một tự, không dự đoán được thuộc hạ hiểu sai ý, biến thành hiện tại cục diện này, thánh nữ nhưng ngàn vạn không cần ghi hận hầu mộ a. Dứt lời, lại chiều bên cạnh hai gã thị vệ lạnh lùng nói: còn không mau hướng thánh nữ bồi tội. Bọn thị vệ hiểu ý, lập tức cung thanh triều Khúc Lưu Hoành nói: ta chờ bị Thương Lôi giáo đinh dương xúi dục, nghe nói thánh nữ đã đến dị bảo sắp ra khỏi thành, nhất thời hoảng loạn mới có sở mạo phạm, nhưng ta chờ tuyệt không thương tổn thánh nữ chi tâm, thỉnh thánh nữ thứ tội. Hai người lời này, Hàn Thu bên người vài tên võ giả nhưng thật ra tin vài phần, bởi vì lúc trước đánh nhau là lúc, này hai người xác thật ra tay còn tính có chừng mực, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có triều Khúc Lưu Hoành xuất thủ qua. Không giống kia đinh dương, chiêu chiêu đều lộ ra tàn nhẫn, nếu không phải Đoạn Diệc Lam kịp thời đổi tới, nói không chừng Khúc Lưu Hoành thật đúng là sẽ bị hắn bắt đi. Khúc Lưu Hoành chiều hầu tử Tấn doanh doanh đáp lễ lại, khách khí nói: thành chủ đại nhân hành sự lỗi lạc, Lưu Hoành tất nhiên là tin được, Thương Lôi giáo cùng chúng ta có điều kết toán, sẽ làm ra như vậy sự cũng thuộc bình thường. Lưu Hoành tại đây đa tạ thành chủ đại nhân cùng Thích đại nhân ra tay tương trợ, tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Hầu tử Tấn thực vừa lòng Khúc Lưu Hoành này phiên cấp đủ hắn mặt bàn lời nói. Vô luận nàng như vậy phối hợp là thiệt tình vẫn là giả ý, hầu tử Tấn hôm nay sở hành mục đích xem như cơ bản đã tới. Đáng tiếc Thích lao quỷ xuất hiện đến quá sớm, nếu không nói, nói không chừng hôm nay lúc sau, Linh Bình Thành liền lại vô Thương Lôi dậy, bất quá cũng thế, ít nhất chứng thực có quan hệ với Đoạn Diệc làm những cái đó nghe đồn là thật, bực này nhân vật, nếu là không thể trừ chi, vẫn là đem này mượn sức cho thỏa đáng. Lúc trước hầu tử Tấn ẩn với chỗ tối, đem Đoạn Diệc Lam cùng Đinh Dương đánh nhau xem đến rõ ràng. Mấy ngày phía trước, hắn được đến tình báo, tin chung theo như lời Đoạn Diệc Lam đều không phải là kia xính dũng hạng người lỗ mãng, trước đó vài ngày còn tham dự vực ngoại cự trưởng chiến đấu, nàng thực tế lực lượng căn bản không ngừng mặt ngoài tu vi này đó. Lúc trước nàng ở đối mặt Hùng Thái là lúc, như vậy tự tin cùng chấn định không phải giả vờ, này liền thuyết minh trên người nàng chắc chắn có đủ để bị thương nặng thậm chí đánh chết Hùng Thái đồ vật. Vô luận cái loại này lực lượng có phải hay không thuộc về nàng bản thân, chỉ cần nàng có thể tồi động, vì này sử dụng. Đó chính là nàng bản lĩnh, đối với như vậy nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhân vật, nàng bản nhân giá trị, tuyệt không thấp hơn Lôi đỉnh Huyền Linh Tinh. Hầu tử Tấn trong lòng một bên âm thầm tự hỏi, một bên cùng Khúc Lưu Hoành cập Thích Tình nói chút trường hợp lời nói, trước khi đi thời điểm mới cùng Đoạn Diệc Lam hàn huyên hai câu, quan tâm một phen nàng lúc trước có hay không bị Hùng Thái gây thương tích, rồi sau đó sạch sẽ lưu loát mang theo người rời đi. Đoạn Diệc Lam đám người tự nhiên cũng theo Thích Tình quay trở về Thanh Vũ kiếm phái, trên đường. Đoạn Diệc Lam nhỏ giọng hướng tới Khúc Lưu Hoành nói: ta tổng cảm thấy kia thành chủ có vấn đề, đưa bái thiếp nói trực tiếp đưa đi Thanh Vũ kiếm phái thì tốt rồi, hơn nữa cũng không dùng được hai gã lục giai thị vệ ra ngựa. Ta cảm thấy bọn họ chính là muốn đem ngươi bắt đi, tìm hỏi Lôi Đình Huyền Linh Tinh rơi xuống, sau lại bởi vì thích sư tổ xuất hiện, thành chủ mới chạy ra điều hòa, đem sở hữu sự đều đẩy đến Thương Lôi giáo trên người, ta mới không tin bọn họ hai nhà không có cấu kết. Khúc Lưu Hoanh rỗi tay chọc chọc nàng sơn mặt, cười nhạt nói ngươi nha, không cần đem chuyện này xem đến quá đơn giản, ngươi lúc trước theo như lời, chỉ là người khác có thể làm ngươi nhìn đến đồ vật. Đoạn Diệc Lam trong lòng lộp bộp nhảy dựng, vội vàng hỏi kia còn có cái gì là ta không thấy được. Khúc Lưu Hoanh ánh mắt mịt mờ quét quét phía trước thích tình thân ảnh, nhẹ giọng nói trở về lại nói. Trở lại Thanh Vũ kiếm phái sau, Đoạn Diệc Lam lại lần nữa hướng tới mọi người một phen cảm tạ, đặc biệt là Hàn Thu năm người, quả thực làm Đoạn Diệc Lam lau mắt mà nhìn. Hai người trở về phòng, Đoạn Diệc Lam trước đem chính mình cùng Linh Tịch ở xích hồ phía dưới phát hiện, tinh tế nói một lần. Khúc Lưu Hoanh sau khi nghe xong, lược làm suy nghĩ sau, mới khẽ mở môi đỏ nói kia nói lôi xà ứng chính là Lôi Đình Huyền Linh Tinh, màu đỏ đậm năng lượng nếu có thể lệnh chu tức huyết mạch tiến hóa, cũng là có thể đủ bị Lôi Đình Huyền Linh Tinh cắn nuốt. Chỉ là hiện tại Huyền Linh Tinh đã tiến hóa vì lôi xà hình thái, đến đêm này lần thứ hai phong ấn sau, mới có thể hủy diệt nó dao động, đêm này lặng yên không một tiếng động mang đi. Hôm nay lần này xong việc, người ta hai người toàn sẽ bị chỗ tối đôi mắt nhìn chằm chằm, không ném rớt cái đuôi phía trước, ngươi trước đừng đi xích hổ. Đoạn Diệc Lam sắc mặt nghiêm nghị, nâng lên một tay vớt ve chính mình chân bóng cảm, gật đầu nói ta sẽ chú ý, dù sao hiện tại Lôi Đình Huyền Linh Tinh cũng tìm được rồi, ngươi dứt khoát cũng đừng đi ra ngoài, liền đại ở Thanh Vũ kiếm phái, đại chúng ta lặng lẽ thu bảo vật, liền thần không biết quỷ không hay rời đi. Khúc Lưu Hoanh đem nàng không biết khi nào vòng đến chính mình bên hông cánh tay bóp chặt, cười đến giống một con tiểu hồ ly người nào đó thật đúng là đủ thần không biết quỷ không hay, chuyện này chúng ta đến hảo hảo kế hoạch một phen. Đoạn Diệc Lam ăn đau, lại không muốn đem cánh tay buông ra, nhậm người trong lòng móng tay ở chính mình cánh tay thượng véo ra tím ngân. Ôm sát kia eo thon nói kia chúng ta khi nào đi phong ấn lôi xà đâu. Kết giới màu đỏ đậm năng lượng bị hấp thu xong sau, nó có thể hay không lại lần nữa ẩn nấp đến địa phương khác. Khúc Lưu Hoanh bạch nàng liếc mắt một cái, buông ra móng tay. Nhẹ nhàng thế nàng xoa lúc trước bị chính mình làm ra dấu vết địa phương. Nếu là làm nó lần thứ hai ẩn nấp, khả năng liền rốt cuộc tìm không được. Ở màu đỏ đậm năng lượng bị hấp thu xong phía trước, ngươi phải lại nhập kết giới, đem nó phong ấn. Phần 262. Chương 262 Hủy Lạo. Cảm thụ được Khúc Lưu Hoanh ôn nhu, Đoạn Diệc Lam cười hì hì duỗi quá một khắc cánh tay, đem nàng trực tiếp bế lên phóng tới chính mình trên đùi, hoàn thượng kia mềm mại không xương eo thon. Rồi sau đó mới hỏi nói ngươi không cùng ta cùng đi sao? Phong ấn việc ta cũng sẽ không. Bị Đoạn Diệc Lam như vậy ôm, Khúc Lưu Hoanh liền tính muốn chạy trốn cũng không có cách nào, đơn giản hướng phía sau kia ấm áp trong lòng ngực mở dựa, nhẹ giọng cười nói ta phải tiếp tục làm những cái đó chỗ tối đôi mắt nhìn chằm chằm, nếu không chúng ta ai cũng vô pháp tránh thai mắt của người. Phong ấn việc ta sớm đều suy xét tới rồi, ở ma cung thời điểm khiến cho Nhã Đồng làm trận bàn, đến lúc đó ngươi mang theo trận bàn đi liền có thể làm. Đoạn Diệc Lam đem cằm nhẹ nhàng để trong người trước kia viên mềm mại trên đầu, nhàn nhạt phát hương quanh quẩn ở chóp mũi, làm Đoạn Diệc Lam trái tim có chút ngứa ý, nhẹ giọng nói tức phụ ngươi như thế nào như vậy ưu tú, đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Khúc Lưu Hoanh nhắm hai mắt, ôn nhu nói ngươi trên vai gánh nặng như vậy trọng, ta tự nhiên muốn nghĩ nhiều một ít. Đoạn Diệc Lam hai tay hơi hơi buộc chặt, tiến đến này bên thai nói ta đây hôm nay biểu hiện tốt như vậy, tức phụ có phải hay không có thể hủy lạo hủy lạo. Khúc Lưu Hoanh vừa nghe nàng này đột nhiên biến thấp thanh âm liền biết nàng muốn làm gì, trong lòng đỗng nhiên có chút hoảng, vội nói ngươi trước buông ta ra, ta theo ta liền ủy lạo ngươi. Đoạn Diệc Lam hừ hừ cười, duỗi cánh tay đem nàng thân thể phiên lại đây, ôm nàng chính diện ngồi ở chính mình trên đùi, nhìn chằm chằm nàng kia phiếm hồng ý hai má nói ủy lạo đi. Khúc Lưu Hoanh cũng không biết chính mình sao lại thế này, rõ ràng đã cùng người nọ ra thịt thân cận rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe nàng cùng chính mình ám chỉ cầu hoan là lúc, vẫn là sẽ không tự chủ được mặt đỏ tim đập. Cái loại này thân thể dần dần trở nên khô nóng cập dị dạng cảm giác, làm nàng đã hoảng thần lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Thân thể thường thường là nhất thành thật, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam kia liếc mắt đưa tình đôi mắt, Khúc Lưu Hoanh cũng đem rụt rè tạm thời vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nâng lên tay ngọc phủng đối phương gương mặt, đem chính mình môi đỏ nhẹ nhàng in lại đối phương cánh môi. Khúc Lưu Hoanh chủ động hôn môi, lệnh Đoạn Diệc Lam trong óc cầm ầm mà tạc, như là nổ tung đầy đất phấn hồng cánh hoa, mỗi một mảnh hoa diệp đều mang lên nồng đậm hương thơm men say. Hơi thở dần dần dày, Đoạn Diệc Lam thực mau liền không thể thỏa mãn với đối phương như vậy chuẩn chuẩn lướt nước hôn môi, vươn một trưởng xoa Khúc Lưu Hoanh cái gáy, chủ động ra tăng nụ hôn này. Đoạn Diệc Lam bá đạo cấp đoạn, lệnh Khúc Lưu Hoanh thân thể dần dần nhũn ra, nhưng cố tình vòng eo bị này giam cầm, lại ngồi ở người nọ trên người, căn bản vô pháp tranh né. tưởng tượng đến chính mình hiện tại chính khóa ngồi ở Đoạn Diệc Lam trên người, thân thể còn có phản ứng, Khúc Lưu Hoanh liền xấu hổ đến có chút khó có thể tự dung, dùng hết sở hữu khí lực đem chính mình môi lưỡi cùng chi tách ra, thở phì phò nhỏ giọng nói cũng Lam, ta. Đoạn Diệc Lam không đợi nàng đem nói cho hết lời, đầu thấu thượng, hướng tới nàng kia hơi hơi mở ra môi đỏ lại hôn lên đi. Ôm trong lòng ngực nhân nhi từ ghế sụp phía trên đột nhiên đứng lên, Khúc Lưu Hoanh chỉ cảm thấy thân thể đi xuống chấm xuống, không khỏi kinh hô ra tiếng, theo bản năng duỗi cánh tay ôm đối phương cổ. Đoạn Diệc Lam mục đích đạt thành, vội vàng ôm chặt treo ở chính mình trên người giai nhân, thừa dịp Khúc Lưu Hoanh hàm răng buông ra hết sức, tiến quân thần tốc. Ghế sụp khoảng cách giường ngủ kỳ thật cũng không xa, lại bị Đoạn Diệc Lam đi rồi hồi lâu, mới rốt cuộc đem kia đã là động tình giai nhân nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Thân thể không trọng cùng với đến từ môi lưới gian xâm nhập, lệnh Khúc Lưu Hoanh rất là hoảng loạn, nàng biết Đoạn Diệc Lam cố ý khi dễ chính mình, rồi lại không có biện pháp đi chống cự. Mà nàng này phúc nỗ lực gáp chế dục vọng bộ dáng dừng ở Đoạn Diệc Lam trong mắt, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều như là bị liệt hỏa điểm, chỉ nghĩ muốn khi dễ nàng càng nhiều. Đoạn Diệc Lam nghiêng đầu hôn nàng tiểu xảo vành thai nói Lưu Hoanh, ta muốn nghe ngươi đối ta nói lần trước ngươi nói kia lời nói. Thưa một lần, Khúc Lưu Hoanh vì trêu chọc Đoạn Diệc Lam, nói hai câu tràn ngập tình dục lời nói. Giờ phút này hai người đã đi vào trên giường, Đoạn Diệc Lam sở chỉ, tự nhiên là làm nàng nói ra muốn ta sao câu kia. Khúc Lưu Hoanh vừa nghe, trái tim đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, chi ngô ta không nhớ rõ. Đoạn Diệc Lam tiếp tục công kích tới nàng mẫn cảm truyền vào thai, lẩm bẩm nói không nhớ rõ. Kia liền thẳng đến Lưu Hoanh nhớ tới mới thôi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền đem này đôi tay áp qua đỉnh đầu, bắt đầu rồi này từ từ đêm dài ôn nhu xâm nhập. Một thất xuân sắc. Đây là một cái chú định vô pháp bình tĩnh ban đêm, Đoạn Diệc Lam chiến bại Đinh Dương, cuối cùng dẫn tới Linh Bình thành tam đại cường giả hiện thân, còn có thể toàn thân mà lui sự tích, như cơn lốc chuyển khắp toàn bộ Linh Bình thành, ngay cả đóng giữ ngoài thành Yên Mộng Hàn đám người, cũng đều thu được tin tức. Linh Bình trong thành, thành chủ phủ nội. Hai gã lục giai thị vệ đều là quỳ một gối xuống đất, hướng tới ngồi trên phía trên không nói một lời hầu tử tấn nói chúng ta chiếu ngài phân phó, tiếp nhận rồi Thương Lôi giáo đề nghị, tiến đến đối phó ma cùng thánh nữ. Cuối cùng xác như đại nhân sở liệu, đem Đoạn Diệc Lam dẫn tới, cùng Đinh Dương kết đấu, nhưng không nghĩ tới hùng thái kia lão tặc thế nhưng không màng mặt mũi ra tay, sự tình cuối cùng biến thành như vậy, đều là thuộc hạ hành sự bất lực. Hầu tử tấn ngồi ngay ngắn thượng vị, trên mặt lộ ra bọn thị vệ xem không hiểu bình tĩnh, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói không sao, ngày mai các ngươi mang theo ta bái thiếp đi một chuyến Thanh Vũ kiếm phái, thỉnh thánh nữ cùng Đoạn Diệc Lam qua phủ, liền nói thành chủ phủ cố ý mở tiệc, hướng các nàng xin lỗi. Hai gã thị vệ trộm đối với ánh mắt, bọn họ không nghĩ ra vì sao thành chủ đại nhân sẽ như vậy hành sự, kia ma cung thánh nữ vừa thấy chính là cái lợi hại chủ, căn bản không có khả năng bãi một bàn yến hội là có thể mượn sức. Khó hiểu về khó hiểu, đối với hầu tử tấn mệnh lệnh, hai người cũng không dám không từ, chỉ là ngạnh cổ nhỏ giọng hỏi thành chủ đại nhân, vạn nhất nếu là nhân gia không chịu tiến đến dự tiệc làm sao bây giờ. Vậy các ngươi hai cũng không cần lại trở về. Bọn thị vệ sau khi nghe xong, mồ hôi lạnh ảo hạt ứa ra, vội không ngừng đáp ứng lui xuống. Hai người đi rồi, một người thân khoác áo gấm trung niên nam tử từ chỗ tối đi ra, lập với hầu tử tấn trước mặt, cung thanh nói cha, ngươi phân phó sự, đều chuẩn bị tốt. Nói chuyện người đúng là hầu tử tấn chi tử, hầu sơn, chính mình phụ thân tâm tư thâm trầm, không ai có thể đoán được hắn chân chính ý đồ, ngay cả chính mình cái này thân nhi tử, hắn cũng sẽ không đem sở hữu sự tình tất cả cáo chi. Con ta có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi hoặc? Thấy chính mình phụ thân đặt câu hỏi, hầu sơn nghĩ nghĩ, thành thật nói đúng vậy, cha, ngươi biết rõ mà cung thánh nữ tuyệt không khả năng nói cho chúng ta biết Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh tung tích, chúng ta vì sao còn muốn mở tiệc thỉnh các nàng đâu. Nếu là chỉ mượn sức thánh nữ, hài nhi cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng đối với cái kia Đoạn Diệc Lam, cha vì sao cũng muốn như vậy để bụng. Hài nhi xác thật không quá minh bạch. Hầu tử tấn cười nói ngươi đã đoán sai, ta muốn mượn sức đều không phải là thánh nữ, mà là Đoạn Diệc Lam, bởi vì nàng có đáng giá mượn sức giá trị. Đến nôi thánh nữ sao, ta đương nhiên biết nàng sẽ không lộ ra Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh bất luận cái gì sự. Nhưng thế gian này có rất nhiều sự, cũng không cần người khác lộ ra, chúng ta mới có thể biết được, nếu muốn đạt được không giống bình thường tin tức, phải dùng chút không giống bình thường thủ đoạn. Hầu tử tấn này phương cùng chính mình nhi tử mật đàm thật vui, Thương Lôi giáo chung lại là một mảnh mây mù che phủ. Hùng thái cơ hồ nổi trận lôi đình, chính mình nhất đến lợi ba gã hạ tướng, hết thảy bị Đoạn Diệc Lam đánh thành trọng thương. Hiện tại liền một cái có thể sử dụng người cũng không có. Nhất đáng giận còn thuộc kia hầu tử tấn, rõ ràng đáp ứng rồi muốn cùng chính mình liên thủ chèn ép Thanh Vũ kiếm phái, bắt giữ ma cung thánh nữ lấy mạnh mẽ thu hoạch Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh tin tức, không nghĩ tới hắn lại là tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Nếu không phải chính mình mở miệng buộc hắn hiện thân, sở hữu tiện nghi đều sẽ bị hắn nhặt đi, cuối cùng ở trước mặt mọi người vẫn như cũ lại là kia phúc giả nhân giả nghĩa sắc mặt, chính mình liền không nên phái người đi cùng hắn nói chuyện hợp tác, quả thực chính là bảo hộ lộ ra. Cái này ban đêm, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam ngoại, Hàn Thu cũng là đặc biệt vui vẻ. Bởi vì hôm nay chính mình ra sức bảo hộ Ma Cung Thánh Nữ, hắn rõ ràng cảm giác được Đoạn Diệc Lam đối chính mình thái độ có chất chuyển biến, xem ra chính mình lần này đặt cửa là áp đúng rồi. Còn có một khác sự kiện làm hắn thực kích động, tuy rằng Diệp Giả Dịch đối chính mình bằng mặt không bằng lòng, cùng Đoạn Diệc Lam một chút đều không có tiến triển, nhưng hôm nay ở kia trong lúc nguy cấp, hắn chính là nhìn thấy Diệp Giả Dịch cùng Đoạn Diệc Lam có chút động tác nhỏ. Tuy rằng chỉ có như vậy một cái chớp mắt thời gian, nhưng này đã thực có thể thuyết minh vấn đề, hai người chi gian tuyệt đối có như vậy một chút ý tứ, như vậy xem ra, chính mình lần này nhiệm vụ, vẫn là có hy vọng có thể hoàn thành. Hôm sau, sắp tiếp cận chính ngọ thời điểm, Đoạn Diệc Lam mới cùng Khúc Lưu Hoành từ trong phòng ra tới. Hai người vừa ra đình viện, liền có thị nữ đón nhận, cung kính nói thánh nữ đại nhân, Đoạn đại nhân, trưởng môn làm ta mang nhị vị đi nghị sự đại đường. Đãi Đoạn Diệc Lam hai người đi vào Thanh Vũ kiếm phái nghị sự đại đường, lại phát hiện hôm qua kia hai gã thành chủ phủ thị vệ cũng ở, bọn thị vệ một phen khách sáo lúc sau, hướng hai người thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đoạn Diệc Lam rất là không rõ, hầu tử tấn kia trong hồ lô đến tuột cùng bán chính là cái gì dược. Hôm qua đều đã nháo thành như vậy, hôm nay hắn còn làm người tiến đến thỉnh chính mình cùng Lưu Hoành hai người qua phủ làm khách, rõ ràng này trong đó có miêu nị. Diệp Giả Dịch cũng là cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau suy nghĩ, bởi vậy mới làm thị nữ đi hướng Khúc Lưu Hoành sở túc đình viện chờ, làm các nàng hai chính mình tới xử lý việc này. Đoạn Diệc Lam còn ở suy tư này có thể hay không là hầu tử tấn âm mưu, Khúc Lưu Hoành đã hướng tới hai gã thị vệ mở miệng nói thật là ngượng ngùng, làm nhị vị một chuyến tay không. Phiền thoái nhị vị trở về thay ta cùng thành chủ đại nhân nói lời xin lỗi, tiến hội thật sự chịu không ra không đi tham gia. Hai gã thị vệ ở tới trên đường đã đoán được nàng sẽ như vậy cự tuyệt, nhưng bọn hắn cũng thực bất đắc dĩ, nếu là thỉnh bất động thánh nữ hai người, bọn họ cũng không thể quay về thành chủ phủ. Thánh nữ đại nhân, không nói gạt ngươi, thành chủ đại nhân đối đôi ta hạ quân lệnh trạng, nếu là các ngươi khăng khăng không muốn qua phủ làm khách, chúng ta cũng không mặt mũi trở về. Khúc Lưu Hoành rỗi tay kéo qua Đoạn Diệc Lam. Nhàn nhạt nói kia làm chúng ta lại suy xét đi. Nói xong, liền nắm Đoạn Diệc Lam lập tức đi ra nghị sự đại đường. Hai người sóng vai hành tẩu ở một chỗ yên tĩnh trên đường nhỏ, Đoạn Diệc Lam trong tay nắm bên cạnh người nhu đề, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm, nàng đều có hồi lâu không cùng Khúc Lưu Hoành như vậy nhàn nhã, không phải vội vàng tu luyện, chính là ứng đối quần quận không ngừng chuyện phiền toái. Tức phụ, hôm nay ngươi cự tuyệt thành chủ phủ mời, quả thực quá lưu loát xinh đẹp, hầu tử tấn thật khi chúng ta dễ dàng lừa. Ta xem đây là hắn khắc thiết một hồi âm mưu. Người nào đó tiến bộ không nhỏ sao? Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta bên người người là ai, ta tức phụ như vậy lợi hại, ta tự nhiên cũng không thể kéo chân sau. Miệng lươi chân chu, hôm nay ta tuy là cự tuyệt, nhưng lại kéo thượng mấy ngày, chúng ta vẫn là đến đi thành chủ phủ dự tiệc. A, đây là vì sao? Khúc Lưu Hoành môi đỏ gợi lên, lấy chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe thấy thanh âm nói không đi phó cục, lại có thể nào phá cục đâu. Tính lên xích hồ kết giới ngươi cũng là thời điểm đi. Hầu tử tấn tự cho là có thể tính kế mọi người, kia lúc này đây, chúng ta liền tới cái tương kế tiểu kế, hắn cho rằng đem chính mình tinh thần tất cả thu liễm là có thể che giấu sở hữu bí mật, ngươi tức phụ ta sở dĩ được xưng là Ma Cung Thánh Nữ, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Phần 263. Chương 263 Thành chủ phủ dự tiệc. Khúc Lưu Hoành không chịu dự tiệc, thành chủ phủ thị vệ trực tiếp liền ở Thanh Vũ kiếm phái trụ hạ xuống dưới. Hai người đều là lục giai cường giả, trừ bỏ ở thích tình cập Khúc Lưu Hoành số ít mấy người trước mặt vẫn duy trì khách khí cùng lễ nghĩa, liền Diệp Giả Dịch cũng không thế nào để vào mắt. Tông môn đệ tử thấy này hai tôn đại Phật đều mau đem nơi này đường chính mình ra, đều là giận mà không dám nói gì. Thẳng đến ngày thứ năm, Khúc Lưu Hoành mới đưa việc này đồng ý, tiễn đi hai tôn đại Phật, nàng lại cùng Đoạn Diệc Lam tế thương dự tiệc việc, các nàng tới Linh Bình thành nhiệm vụ là thành là bại, có lẽ này đến lúc sau, sẽ có sở rốt cuộc. Thanh chủ phủ hiến hội thiết lập tại buổi tối, vào đêm lúc sau, một đám người thanh thế to lớn từ Thanh Vũ kiếm phái xuất phát, hướng tới thành chủ phủ nơi phương hướng lao đi. Tuy rằng hầu tử tấn gọi người tới thỉnh chính là Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam hai người, nhưng các nàng quý vì Thanh Vũ kiếm phái tôn khách, về công về tư, Diệp Giả Dịch cũng sẽ cùng các nàng cùng đi trước. Đoạn Diệc Lam muốn đi thành chủ phủ, Hàn Thu năm người tự nhiên cũng sẽ không ở Thanh Vũ kiếm phái nhàn rỗi, hơn nữa vài tên tứ giai tông môn đệ tử, này phiên trận trượng sở trải qua chỗ, chung quanh người đều bị chủ động cách khá xa xa. Thành chủ phủ ở vào Linh Bình thành mặt đông, là cả tòa thành trì nhất phồn hoa khu vực, cho dù vào đêm, ẩm ý trình độ cũng không thể so ban ngày tiêu giảm. Khu vực này sừng sững một tòa cao lớn rộng lớn phủ đệ, cách thật xa, đều có thể cảm nhận được này nội sôi trào nhân khí, cả tòa phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, đúng là đêm nay mở tiệc mời Khúc Lưu Hoanh hai người thành chủ phủ. Khúc Lưu Hoanh một chúng vừa ra đến phủ trước cửa, liền thấy một người thân khoác áo gấm trung niên nam tử chiều các nàng này phương đón lại đây. Thánh nữ, Đoạn đại nhân, Diệp trưởng môn, phụ thân đã ở bên trong mong chư vị đã lâu, mau mau tùy ta đi vào. Mọi người theo áo gấm nam tử vào cửa lúc sau, một đường sướng nhiên không bị ngăn trở thẳng chiều đại điện mà đi, nửa đường thượng gặp được không ít thực lực không yếu võ giả, phần lớn đều là linh bình bên trong thành có uy tín danh dự thế lực. Còn có một bộ phận nhỏ từ ngoài thành tới võ giả, mỗi người đều có ngũ giai tu vi, không thể không nói Hầu Tử Tấn làm trường hợp công phu rất có một bộ, biết những người này là tới tìm Lôi Đình Huyền Linh Tinh, cũng thoải mái hào phóng đem người cấp người tới. Đường xa chung, Diệp Giả Dịch cũng lấy truyền âm phương thức, đem áo gấm nam tử thân phận, cùng với gặp được Linh Bình thành nhân vật trọng yếu giản lược nói cho Đoạn Diệp Lam hai người. Vào được đại điện, nay nội sớm đã là khách khứa ngồi đầy, mọi người thôi bồi hoán trảng, thật náo nhiệt. Hầu Sơn trực tiếp mang theo Khúc Lưu Hoanh đoàn người đi đến tôn khách vị, vị trí này chỉ ở sau Hầu Tử Tấn thành chủ vị, phía trước vẫn luôn không, lúc này nhìn thấy có người ngồi xuống, mọi người đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Khúc Lưu Hoanh kia phương. Tiến đến dự tiệc những người này, đều biết được mấy ngày phía trước, phát sinh ở Linh Bình thành Tây đất hoang phía trên kia chàng lòng tranh hổ đấu, đối Đoạn Diệp Lam Khúc Lưu Hoanh chi danh như sấm dốc nhĩ, nhưng có một nửa người cũng không có gặp qua các nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy thành chủ chi tử tự mình đón hai gã nữ tử ngồi xuống tôn khách vị, đầu linh quang lập tức liền biết được người tới thân phận. Khúc Lưu Hoanh vẫn là người mặc một bộ thêu có ám sắc ma văn váy đen, như mực như thác nước tóc đen rũ đến vòng eo, hai mắt liêm diễm, môi đỏ nếu đan, gót sen nhẹ nhàng gian, kia trời ưu nhã chắc tuyệt phong thái, xem đến mọi người ánh mắt đăm đăm. Mà cùng nàng sóng vai mà đi Đoạn Diệp Lam, hôm nay ăn mặc cùng Khúc Lưu Hoanh hình thức tương đồng màu đen bào sam, tóc đen một nửa thúc khởi một nửa khoác với phía sau. Mặt mày thanh tuấn, răng trắng môi hồng, bộ dáng thập phần tuấn mỹ. Thấy như vậy một màn, nào còn có người sẽ làm không rõ hai người là ai, bên ngoài thượng mọi người còn có thể bảo trì bình tĩnh, lén các nơi truyền âm đều mau đem toàn bộ đại điện đan chéo thành dày đặc mạng nện. Quả nhiên như trong lời đồn như vậy, hai người đều là khó gặp mỹ nhân A. Lý huynh ngươi đã có thể đừng nghĩ, hai người bọn nàng là một đôi, cái nào, ngươi đều không thể trêu vào. Thật là lệnh nhân đố kỵ A. Có thể đem ma cung thánh nữ kia chờ không cốc gú lan tháo xuống. Đoạn Diệp Lam cũng không kém à, mấy ngày trước đây liền thương Lôi giáo Đinh Dương đều thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay, ngũ giai đánh bại lục giai, chưa từng nghe thấy. Đúng rồi, nghe nói kia Đoạn Diệp Lam rất phong lưu, trừ bỏ ma cung thánh nữ, giống như còn có nữ nhân khác. Mọi người này đó đàm luận phần lớn đều là lấy truyền âm phương thức tiến hành, giảng ra tiếng đều là một ít mọi người chu sở thả tương đối bình thường việc. Đoạn Diệp Lam nghe khắp nơi đều tại đàm luận chính mình cùng Khúc Lưu Hoanh, hơi có chút quái quái cảm giác, nguyên bản đoan phong với bản gỗ dưới bàn tay, lặng lẽ chiều bên rối ra, nắm lấy Khúc Lưu Hoanh nu để, nói nhỏ chúng ta khi nào trở nên như vậy nổi danh. Khúc Lưu Hoanh khỏe mắt nhàn nhạt đảo qua, nhìn nàng một bức tò mò bảo bảo bộ dáng, không khỏi âm thầm phiên một cái xem thường, khẽ cười nói lần này, ta chính là dính ngươi quang đâu. Đoạn Diệp Lam quay đầu nhìn chằm chằm kia thu thủy đôi mắt, ngạc nhiên nói dính ta quang. Khúc Lưu Hoanh còn chưa nói chuyện, đại điện phía trên liền có một trận sang sảng tiếng cười truyền đến làm chư vị đợi lâu, hầu mộ tiếp đón không chu toàn. Nói chuyện tiếng động còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Hầu Tử Tấn thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, này tử Hầu Sơn bồi tại bên người, Hầu Tử Tấn ngồi xuống lúc sau, đầu tiên là hướng tới Khúc Lưu Hoanh kia phương cười chào hỏi, rồi sau đó mới chiều Hầu Sơn phân phó nói truyền lệnh khai tịch. Một đám tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, bắt đầu vì mỗi một bàn ghế thêm rượu phụ thực. Đại điện phía trên ước thiết 200 dư tịch, trừ bỏ thương Lôi giáo bên ngoài, Linh Bình thành có thể kêu ra danh hảo cơ hồ đều tới. Đại đại điện lần thứ 2 thân thiện lên, Hầu Tử Tấn lúc này mới cầm ly ra tiếng chư vị, gần đoạn thời gian Linh Bình thành đã xảy ra rất nhiều đại sự, không cần Hầu Mô đi thêm lắm lời, nghĩ đến mọi người đều là biết được. Hầu Mô thân là một thành chi chủ, giữ gìn ổn định bình ổn phân tranh vốn là phân nội việc, bất đắc dĩ phân thân thiếu phương pháp, cho bọn đạo trích hạng người sấn loạn gây chuyện cơ hội. Hầu Mộ trước cùng đại gia bồi cái không phải, có cái gì xử lý không ổn chỗ, mong rằng đại gia bao dung. Dứt lời, Hầu Tử Tấn liền đem ánh mắt rời về phía Khúc Lưu Hoanh kia phương, hướng tới Hàn Thu Cập Diệp Giả Dích đám người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Đoạn Khúc hai người trên người, cười nói thánh nữ chịu không so đo hiểm khích trước đây. Hầu Mộ rất an ủi, này đệ nhất ly rượu, nhưng đến làm. Khúc Lưu Hoanh bàn tay trắng bắt ly, cử đến bên môi, yêu nhã đem mãn chản uống cạn, nhìn Hầu Tử Tấn nói thành chủ đại nhân quá mức khách khí. Quý thành ngày gần đây sự vội, Lưu Hoanh còn tới nhiều hơn lại nhải, này đệ nhất ly, nên từ Lưu Hoanh kính ngài. Hầu tử Tấn trên mặt đại hỉ, đem ly chung rượu uống sau, không chút nào bủn xỉn đối với khúc Lưu Hoanh hảo một phen khen. Phía dưới mọi người thấy thành chủ đều làm, tự nhiên cũng là ngửa đầu đau uống, mà Đoạn Diệc Lam nguyên bản đã đem chén rượu đoan đến trước người, ở nhìn thấy khúc Lưu Hoanh uống rượu trong nháy mắt, rồi lại sửng sốt thần. Từ khi cùng khúc Lưu Hoanh quen biết tới nay, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy này uống rượu, lúc này khúc Lưu Hoanh, cùng nàng phía trước gặp qua đều có điều bất đồng. Không có ở ma cung xử lý sự vụ là lúc thanh lãnh, không có ở nghe được chính mình nói lời nói dí dỏm là lúc thẹn thùng, giờ này khắc này khúc Lưu Hoanh, có một loại mê người cực kỳ phong vận, lệnh Đoạn Diệc Lam còn chưa dính lên một giọt rượu, trong lòng đã là say mê. Khúc Lưu Hoanh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình ngớ ngẩn, hơi hơi ghé mắt, mắt đẹp oán trách ngó nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lại lệnh Đoạn Diệc Lam càng là sắp toàn bộ say đảo, nhận thấy được chính mình thất thố, vội vàng cũng đem chén rượu di đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Đoạn Diệc Lam ngây người, lại đến khúc Lưu Hoanh ánh mắt ám chỉ, kỳ thật đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủn một cái trước mắt, cơ hồ không người nhìn đến hai người động tác nhỏ, chỉ có một người ngoại trừ. Hầu tử Tấn ánh mắt tuy rằng đầu hướng chính là đại điện khách khứa, tâm thần nhưng vẫn lưu ý các nàng, tự nhiên thấy được Đoạn Diệc Lam vừa rồi trong mắt ánh sáng nhu hòa, không khỏi âm thầm thầm nghĩ ma cung thánh nữ quả nhiên hảo bản lĩnh, đem Đoạn Diệc Lam mê đến đầu vóc choáng váng. Hầu tử Tấn lúc sau không có lại cố tình cùng khúc Lưu Hoanh đám người khách sáo, chỉ là đối mọi người nói một ít trường hợp lời nói. Nhưng hắn thân là yến khách chi chủ, mỗi khi trước làm vì kính lúc sau, sở hữu khách khứa cũng không có khả năng ngồi bất động, thường xuyên qua lại, trường hợp liền hoàn toàn mở ra. Khúc Lưu Hoanh này phương tự nhiên là nhất náo nhiệt, Hầu Sơn cập hai gã lục giai thị vệ, đầu tiên chiều hai người kính rượu, vì này trước ra tay việc bồi tội, loại lý do này không có biện pháp cự tuyệt, hai người đều liên tiếp uống số ly. Có người mang theo đầu, tự nhiên liền có càng nhiều người hướng đi hai người kính rượu. Đoạn Diệc Lam âm thầm có chút buồn rầu, này thành chủ phủ rượu cũng không biết sao lại thế này, chính mình đã lặng lẽ tồi động huyền lực làm không ít tệ, vẫn là ẩn ẩn toát ra chút men say. Đêm nay nàng còn phải nghĩ biện pháp trộm lưu đi xích hồ, nếu thật ở chỗ này bị chút say, kia mới thật là lầm đại sự, nhưng những người này cũng là thật lợi hại, nói ra mời rượu chi ngôn căn bản làm chính mình vô pháp cự chi không uống. Đang ở phiền nao gian, một con trắng tinh mảnh khảnh bàn tay từ bên sườn vương, tiếp nhận nàng trong tay chảy đến rượu, liền kia hơi mang ướt át ly khẩu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đoạn Diệc Lam nhìn đã uống rất nhiều rượu, sắc mặt lại một chút chưa biến khúc Lưu Hoanh, cảm giác chính mình lại phát hiện tân đại lục, cũng không gặp đối phương tồi động ma lực lự rượu, nhưng nhìn khúc Lưu Hoanh thần sắc tự nhiên, phảng phất uống chính là thủy giống nhau. Chẳng lẽ tức phụ chính là trong truyền thuyết ngàn ly không say? Tình huống như vậy đại khái rằng có nửa canh giờ, toàn bộ đại điện không khí cũng đạt tới đỉnh núi. Hầu tử Tấn Triều một bên Hầu Sơn đưa mắt ra hiệu, Hầu Sơn đứng thẳng dựng lên, cười ha hả lớn tiếng nói các vị khách quý, ta lại vì đại gia trợ trợ hứng. Hầu Sơn nói vừa xong, toàn bộ đại điện tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, nguyên bản còn ồn ào nhốn nháo đại điện, đột nhiên liền trở nên an tĩnh xuống dưới. Không ít trời sinh tính cảnh giác võ giả, đã tối trung xúc nổi lên lực lượng, nếu là kia Hầu tử Tấn một phương muốn phá rối, chính mình tốt xấu có cái phòng bị. Trong bóng đêm, Khúc Lưu Hoanh khỏe môi cũng là hơi hơi gợi lên. Nàng biết, gặp dịp thì chơi lâu như vậy, Hầu tử Tấn cuối cùng là muốn ra chiêu. Đoạn Diệc Lam cũng âm thầm xúc thượng huyền lực, tâm thần chặt chẽ chú ý ly chính mình cách đó không xa Hầu tử Tấn kia phương. Liên ở không khí bắt đầu dần dần có chút khẩn trương là lúc, một trận thanh thúy mượt mà tiếng tỳ bà, đột ngột trong bóng đêm truyền đãng mà ra. Đại điện khung đỉnh đột nhiên lộ ra sáng tỏ ánh sáng, vành ánh vầng sáng bên trong, một người váy trắng nữ tử nghiêng người ngồi trên lụa mang phía trên, từ điện đỉnh chậm rãi mà rơi. Váy trắng nữ tử quần áo mềm nhẹ, cho dù dưới thân kia lụa mang rơi vào cực chậm, và áo váy sam cũng hơi hơi huyền phù phiêu khởi, theo nàng kia rớt xuống nhanh nhẹn mà động. Bởi vì tầm mắt chịu trở, mọi người chưa có thể nhìn thấy nàng kia dung mạo, nhưng chỉ từ kia thước tha động lòng người dáng người là có thể tưởng tượng đến ra, kia tất nhiên là một người bế nguyệt tu hoa đại mỹ nhân. Đoạn Diệc Lam thấy Hầu Sơn không phải dở trò quỷ ám toán, cũng liền thoáng đem huyền lực áp xuống, theo mọi người ánh mắt nhìn phía giữa không trung chính từ từ mà hàng váy trắng nữ tử. Khúc Lưu Hoanh ở nhìn thấy kia váy trắng nữ tử nháy mắt, liền biết Hầu tử Tấn đánh chính là cái gì bản tính, trong lòng âm thầm trào phúng người sau một phen, rồi sau đó duỗi tay hướng tới bên cạnh người bên hông mềm thịt ninh đi. Phần 264. Chương 264 Đoạn đại nhân. Đoạn Diệc Lam đang ở tò mò chung, đột nhiên bị Khúc Lưu Hoanh tập kích, lệnh nàng toàn bộ thân hình đều hơi hơi run lên, vội vàng ngưng thần hướng tới Hầu tử Tấn kia phương cảm ứng mà đi, phát hiện bọn họ không có gì hành động sau, mới truyền âm cấp Khúc Lưu Hoanh hỏi làm sao vậy. Trả lời nàng lại là càng thêm dùng sức một ninh, thẳng đến kia váy trắng nữ tử rơi xuống đất, bắt đầu đàn tấu mà ca, Khúc Lưu Hoanh tay đều không có dịch hai. Đoạn Diệc Lam không rõ nguyên do, Khúc Lưu Hoanh chỉ có ở tức giận thời điểm mới có thể như vậy ninh nàng eo, nhưng nàng nhanh chóng suy nghĩ một vòng, ngày gần đây chính mình đều không có đã làm cái gì chọc tức phụ tức giận sự a. Thẳng đến một khúc kết thúc, chung quanh vang lên từng trận bạo lôi trưởng đánh cùng với tiếng kinh hô sau, Khúc Lưu Hoanh mới đưa bàn tay mềm từ nàng bên hông bông ra. Đáng thương Đoạn Diệc Lam nửa bên vòng eo từ làn điệu bắt đầu vang lên liền vẫn luôn đau đến tì bà huyền ngăn, đừng nói đi hảo hảo nghe khúc, toàn bộ quá trình vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc cầu sinh vấn đề, thẳng đến đại điện khắp nơi lần thứ hai có ánh sáng lộ ra, nàng mới ngồi dậy. Đoạn Diệc Lam ngồi nghiêm chỉnh, thái dương thấm tinh tế mồ hôi lạnh, quay đầu chiều Khúc Lưu Hoanh nhìn lại, người sau chỉ là ưu nhã uống rượu, đối nàng tìm hỏi ánh mắt không thèm để ý. Quân Kỳ, còn không mau hướng chư vị đại nhân kính rượu. Hầu Sơn cười ha hả nhìn chằm chằm ôm tỷ bà đứng im đại điện trung ương váy trắng nữ tử, theo hắn ngôn ngữ, lập tức liền có thị nữ đón nhận, một người tiếp nhận váy trắng nữ tử trong lòng ngực tỷ bà, một người phủng kim bản, bản trung vững vàng phóng tam chản rượu nước. Quân Kỳ bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến các vị đại nhân. Quân Kỳ nhẹ nhàng nâng cầm trong tay khởi đệ nhất chản, doanh doanh không người hành lễ lúc sau, thong thả đem rượu nước uống cạn, một ly xuống bụng, nàng kia trắng tinh như ngưng chi mặt đẹp phía trên, nháy mắt bay ra một mặt đẹp dạng mây đỏ. Hầu Sơn chiều nàng vây vây tay, ý bảo nàng đi lên trước tới, đãi nàng đứng yên lúc sau, Hầu Sơn ly vị mà ra, dẫn nàng đi vào Khúc Lưu Hoanh này phương. Nay một vị là ma cung thánh nữ, phía trước trong phủ cùng thánh nữ phát sinh quá một ít tiểu hiểu lầm, ngươi đến hảo hảo tương kính. Quân Kỳ không người hành lễ, đôi tay cầm chản, cung kính nói thánh nữ đại nhân, tên của ngài ở toàn bộ Linh Bình Thành vẫn luôn là như sấm bên tai, hôm nay có thể được thấy ngài phong thái, đây là Quân Kỳ phúc phận. Nói xong, nàng nâng lên đôi tay. Đem chén rượu rửa với môi đỏ biên, chậm rãi uống cạn, rượu nước xuống bụng sau, gương mặt phía trên hồng ý càng đậm vài phần. Hầu Sơn thấy Khúc Lưu Hoanh hồi uống lúc sau, lại lần nữa mở miệng này một vị, đó là Đoạn đại nhân. Ở nghe được Đoạn đại nhân ba chữ sau, Quân Kỳ một đôi cực xinh đẹp trong mắt, hơi hơi có chút lập lòe, rồi sau đó bất động thanh sắc đôi tay nâng lên chén lớn rượu, nhìn phía ngồi ngay ngắn tôn vị, như nghe đồn như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ mảnh khảnh nữ tử. Đoạn đại nhân, Quân Kỳ kính ngài. Ở Quân Kỳ chiều nàng trong lúc nói chuyện, Đoạn Diệc Lam ngửi được một trận nhàn nhạt thu hương, này hương khí rất là đặc biệt, như có như không, làm người có loại muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên thủy xúc động. Đoạn Diệc Lam cũng không phải vô lễ người, biết này hương khí hẳn là xuất từ trước mắt này váy trắng nữ tử chi thân, cũng không đi chiều nàng nhiều hơn đánh giá, lễ phép gật gật đầu sau, đem chính mình ly chung rượu uống. Hầu Sơn quay đầu nhìn phía Quân Kỳ, chiều nàng một đưa mắt ra hiệu nói hảo, người đi xuống đi. Là, Đoạn đại nhân. Thánh nữ đại nhân thỉnh trầm dùng, Quân Kỳ cáo lui. Tên này kêu Quân Kỳ nữ tử, là hầu gia phụ tử đêm nay đặc biệt quan trọng một quả quân cờ. Đầu tiên là lấy như vậy bác người trong mắt phương thức lên sân khấu, rồi sau đó lại đơn độc tiến lên kính rượu. Bọn họ tin tưởng, Đoạn Diệc Lam trên mặt lại là biểu hiện đến bình tĩnh, trong lòng tuyệt đối không thể thờ ơ. Quân Kỳ cũng không phải là Hầu Sơn tùy ý tìm tới thật giả lẫn lộn người, nàng vốn là tiểu thư khuê các, tài mạo song toàn, thân có mùi thơm lạ lùng. Đáng tiếc có hai cái không nên thân các ca, lớn nhất bản lĩnh chính là lẫn nhau so phá của tài. Cả gia đình chính thương lượng như thế nào đem cái này thiên sinh lệ chất nữ nhi gả vào quyền quý nhà, lấy cứu lại sắp xuống dốc gia cảnh, thành chủ phủ người liền tìm tới cửa. Sự tình phát triển không có bất luận cái gì biến số, quân gia thu đủ để mua bọn họ suốt hai cái gia nghiệp tiền tài, Hoan Thiên Hỷ Địa liền đem cái này nữ nhi giao đi ra ngoài. Quân Kỳ vốn định chết cho xong việc, nhưng lại sợ chính mình làm như vậy. Sẽ làm cả quân gia trên dưới hơn trăm khẩu người đều chịu khổ tàn sát, thành chủ phủ người mang nàng hồi phủ trên đường, đã đem lời nói buông xuống. Nàng nếu trợ thành chủ đại nhân hoàn thành kế hoạch, từ nay về sau còn có trọng thưởng, nếu là không từ hoặc là dám can đảm từ giữa phá hư, toàn bộ quân gia đều sẽ chết không có chỗ chôn. Những người khác Quân Kỳ đều có thể không thèm để ý, nàng đã sớm hận không thể chính mình hai cái ca ca đi tìm chết, nhưng chính mình thân sinh mẫu thân, cùng với vẫn luôn yêu quý chính mình bà Vũ cùng bên người nha hoàn. Nàng lại không đành lòng làm các nàng đi theo gặp nạn. Tuy rằng Quân Kỳ cảm thấy nhiệm vụ này vô cùng hoang đường, nhưng so với thất thân với nam tử, đem chính mình này một thân hảo túi ra phụng hiến cấp nữ tử dù sao làm nàng hơi dễ chịu một chút. Nghe nói Đoạn Diệc Lam hảo nữ sắc, vì ma cung thánh nữ không tiếc phản bội Thanh Long Vực, còn không có hạ quyết tâm muốn đem này mượn sức phía trước, Hầu Tử Tấn đã bắt đầu làm Hầu Sơn điều động sở hữu tài nguyên, đi tìm kiếm một người lệnh người vô pháp cự tuyệt mỹ nhân. Bởi vì Khúc Lưu Hoanh ở bên, Hầu Sơn vẫn chưa làm Quân Kỳ tại đây nhiều làm dừng lại, này gần là trò hay bắt đầu trận đầu, lưu lại cái khắc sâu ấn tượng là được. Quân Kỳ lui ra lúc sau, mọi người lại thôi bôi hoán trản nửa canh giờ, yến hội cũng dần dần tiến vào kết thúc. Đại khách khứa tan đi hơn phân nửa sau, Hầu tử Tấn truyền âm đem Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam hai người kêu đi ra ngoài, Hàn Thu thấy thế, cũng tìm cái cớ, âm thầm rất xa theo đi ra ngoài. Đi vào ngoài điện, Hầu tử Tấn một sửa lúc trước tiệc rượu phía trên miệng cười, rất là nghiêm nghị hướng tới hai người nói thứ ta mạo muội, nghe nói thánh nữ có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, tu tập một môn huyền bí công pháp Đoạn Thiên Quyết, có thể thăm đến thế gian rất nhiều bí sự. Khúc Lưu Hoành không tỏ ý kiến, Hầu tử Tấn lại nói tiếp chỉ là kia công pháp hạn chế quá cao, thường nhân vô pháp tu tập. Ngay cả thánh nữ mỗi lần vận dụng, đều sẽ tự tổn hại sinh cơ chi lực, thật là làm người than nhiên. Khúc Lưu Hoành hơi hơi mỉm cười, nói thành chủ đại nhân Bắc Văn Cường Thức, Lưu Hoành bội phục, đúng là bởi vì có này rất nhiều hạn chế, cho nên Lưu Hoành đi vào này Linh Bình Thành cũng có không ít thời gian, lại chậm chạp không thể dò ra dị bảo bóng dáng. Nếu là thánh nữ có thể mượn dùng ngoại lực đâu? Mượn dùng ngoại lực? Lưu Hoành không quá minh bạch thành chủ đại nhân ý tứ. Thật không dám dâu dếm. Nhiều năm phía trước hầu mẫu ngẫu nhiên đến một quả kỳ thạch, nghe nói là thượng cổ tiên tri tọa hóa lúc sau lưu lại tới một khối thân cốt, hầu mộ suy nghĩ, nếu như thứ này ở thánh nữ trong tay, hay không có thể đối thánh nữ hiểu được có điều trợ giúp. Khúc Lưu Hoành sau khi nghe xong, đôi mắt tức khắc đống nhiên co rụt lại, chợt lại nhanh chóng khôi phục yên lặng, chậm rãi nói nếu kia kỳ thạch thật từ thượng cổ tiên tri tọa hóa sở Lưu Hoành mượn dùng này lực lượng chắc chắn có điều hiểu được, nhưng đến nỗi có thể hay không thăm đến dị bảo, nhưng khó mà nói. Lúc trước Khúc Lưu Hoành trong ánh mắt động tĩnh, cũng không có tránh được Hầu tử Tấn cảm thức, hắn đôi tay phụ với phía sau, trầm ngâm nói Lôi đỉnh huyền linh tinh tuy rằng chân quý, nhưng đều không phải là tất cả mọi người có thể luyện hóa, vật ấy đối với Hầu mỗ mà nói, cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm chi vật. Cho dù không chiếm được, với Hầu mỗ cũng không có gì tổn thất, vứt bỏ thứ này bất luận, Hầu mỗ muốn cùng thánh nữ kết cái thiện duyên là thiệt tình mong muốn. Nếu là thánh nữ tin được, hiện tại liền nhưng tùy ta đi trước mật điện lấy xem kỳ thạch. Đến nỗi cha xét kết quả sao, nói cùng không nói toàn tùy thánh nữ ý nguyện.